các nữ quyến đi sườn phòng, mới vừa ngồi xuống, liền thấy cùng đại bảo tay nắm tay Sở Hàm Yên hấp tấp chạy tiến vào. Sở tiểu cô nương ngày thường động tác tương đối chậm, nói chuyện, đi đường, thậm chí ăn cơm đều so người khác chậm một chút. Sở Hoa đám người vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng chạy bộ, còn gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng chạy đến Trần A Phúc trước mặt, đô miệng nói, gì, tỷ nhi rất nhớ ngươi, tưởng đại bảo. Nói xong, liền ghé vào Trần A Phúc trên đùi. Đại bảo nói, nương, ta cùng muội muội nói chúng ta hai cái đều tưởng nàng, nghĩ đến ăn không ngon, nàng đều cảm động đến rơi lệ. Hắn phía trước đích xác có mấy lần tưởng Sở tiểu cô nương cùng mẫu thân nghĩ đến ăn không ngon, khi đó Trần A Phúc cũng còn ở Định Châu Phủ không trở về. Trần A Phúc cười đem tiểu cô nương bế lên chân ngồi, giúp nàng lý tóc nói, là nột, gì tưởng tỷ nhi nghĩ đến khẩn. Ngươi trở về đường viên, về sau chúng ta lại có thể mỗi ngày ở một chỗ. Tiểu cô nương ôm Trần A Phúc cổ hừ hừ kỳ kỳ làm nũng. La tứ nãi nãi khoa trương mà cười khanh khách nói, ai ra, ở chung đến như vậy hảo, chính là thân mẫu nữ cũng bất quá như thế. Trần chủ trì cũng nói, đúng vậy, Yên tỷ nhi có thể giống như bây giờ vui sướng, khỏe mạnh, đều dựa vào A Phúc. Ta là như thế này một loại tình huống, tuyên nhi lại mỗi ngày vội. Chỉ là đáng thương Yên tỷ nhi Phật chủ phù hộ, làm nàng gặp A Phúc. Nàng lại nghĩ tới trước kia, dùng khăn mặt nổi lên nước mắt. Sở Hoa vội ôm nàng cánh tay an ủi nói, nương, hiện tại đều hảo không phải. Yên tỷ nhi hết bệnh rồi, đại tẩu cũng mau vào môn, nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng thịnh vượng. Trần đôi tay hợp cái nói, chỉ hy vọng như thế. La tứ nãi nãi cười nói, cô cô, không phải chỉ mong, là đã như thế. Ngươi nhìn xem, lão hậu gia thân thể càng ngày càng tốt, tuyên biểu đệ tươi cười càng ngày càng nhiều, Yên tỷ nhi liền càng không cần phải nói, thông minh biết lễ. Lại khỏe mạnh vui sướng, hảo một ít cô nương đều cập không thượng nột. Lại đẩy đẩy bên người La Anh nói, bị ngươi biểu muội so đi xuống đi. La tứ nãi nãi quả nhiên có thể nói, đem Trần Đậu đến ha hả thẳng nhạc. Trần A Phúc vẫn là lần đầu tiên xem nàng cười đến như thế vui sướng. Trần lại đối Vương Thị nói chút cảm tạ nàng dưỡng cái hảo khuê nữ linh tinh nói. Các nam nhân ở thính phòng ăn cơm, nữ quyến bọn nhỏ ở bên phòng ăn. Bởi vì có Trần chủ trì, ăn chính là tổ yến, các nam nhân cũng không uống rượu. Sau khi ăn xong, La Anh liền lôi kéo La Tứ nãi nãi tay áo làm nũng nói. Mẫu thân, ta nghe tiểu ngũ biểu thúc nói, Phúc viên nhạc viên cực hảo chơi. Ta muốn đi xem. La tứ nãi nãi nói, hiện tại thiên đều mau đen, chờ ngày mai đi. La Anh bĩu môi không quá tình nguyện, lại đi thính phòng tìm La tứ ra. Một bên Sở lão hầu ra nghe thấy được, nói, Phúc viên liền ở bên cạnh, bọn nhỏ tưởng chơi, liền đi chơi đi. Tả hữu chúng ta cũng không sự, đều đi xem. Lão gia tử nói thanh rơi xuống, mấy cái nam hải tử liền chạy tới đằng trước. Sở Hàm Yên càng muốn Phúc viên, nhìn đến mấy cái nam hải chạy tới phía trước, nước mắt đều ra tới, lôi kéo giọng hô, đại bảo ca ca, tiểu ngũ thúc thúc, từ từ ta. Sở Lệnh Trí cùng A Lộc dừng lại chân, đại bảo còn hảo tính tình mà trở về đi vài bước, nắm Sở Hàm Yên tay nhỏ về phía trước đi đến. La Anh có chút buồn bực, cùng La Tứ nãi nãi nhỏ giọng nói, nương, trong nhà đệ đệ muội muội đều thích ta. Như thế nào Yên biểu muội chính là không thích ta đâu. Ta đi dắt tay nàng, nàng đều không cho ta dắt. La tứ nãi nãi nói, Yên biểu muội cùng ngươi không quá thục, quen thuộc thì tốt rồi. La Anh lắc đầu nói, hằng biểu đệ cùng ta cũng không thân, nhưng hắn còn làm ta ôm nột. Trần A Phúc cười nói, Yên biểu muội không mừng ngươi dắt tay nàng, không phải không thích ngươi, là nàng nhát gan, sợ hãi. Chờ đến các ngươi tiếp xúc thời gian nhiều, nàng biết ngươi là cái yêu quý muội muội hảo tỷ tỷ, nàng liền sẽ làm ngươi thân cận nàng. Một đám người đi Phúc viên, đi trước tham quan Tây Sương khu dạy học, nhìn không giống nhau giảng đường cùng cung phòng, tất nhiên là một phen khích lệ. Hằng ca nhi lại nháo đi ra cung, sau đó lại đi hậu viện, nhi đồng nhạc viên lập tức liền đem bọn nhỏ hấp dẫn đi qua, đặc biệt là Hằng ca nhi, sở hữu phương tiện đều chơi cái biến. Chơi đến trời tối thấu còn không đi, vừa nói đi liền khóc, còn nghẹn ra hai tự, muốn chơi. Làm hạ nhân điểm mấy cái đèn lồng, Hằng ca nhi lại ngồi vài lần thang trượt, mới bị vú nuôi ngạnh ôm đi. Ngày hôm sau, Trần Á Phúc mới vừa rời giường, liền nghênh đón tiểu khách nhân Hằng Ca Nhi, hắn bị vú nuôi ôm, Sở Hoa đỏ mặt nói, vô pháp, hắn vừa tỉnh tới liền la hét, muốn chơi, chỉ phải dẫn hắn tới. Trần Á Phúc cười nói, hắn nghĩ đến chơi, tới là được, buổi trưa khiến cho hắn ngủ ở Tây Xương tiểu trên giường, chơi thượng một ngày. Cơm sáng nhiều, làm một ít, lưu Sở Hoa mẫu tử ở chỗ này ăn cơm. Sở Hoa kinh ngạc nói, sớm nghe ông nội của ta cùng ca ca nói tẩu tử thiện mỹ thực, thật sự hương vô cùng. Lại nói, nơi này thật tốt, ta thật không nghĩ rời đi. Chỉ tiếc nhà ta nhị gia muốn vội vàng hồi kinh đương trị, chúng ta ngày mai muốn đi. Hôm nay là Lộc Viên mời khách, Trần Á Phúc làm Sở Hoa mẫu tử tiếp tục ở Phúc Viên chơi, nàng tắc đi Lộc Viên hỗ trợ. Lộc Viên một phen bận rộn, bởi vì Trần Á Phúc thường xuyên sẽ mang theo từng thẩm, mục thẩm cấp vô trí lão hòa thượng cùng Trần chủ trì làm đồ chay đưa đi, cho nên Lộc Viên làm tiệc chay đã chịu mọi người khích lệ. Tạ Lăng cùng La Chí Sa thậm chí nói không thể so Linh Ẩn Chùa thức ăn chay kém. Ăn bữa cơm trưa, các nam nhân liền đều trở về đường viên nghỉ tạm, Sở Hoa cùng La Tứ nãi nãi bồi bọn nhỏ đi Phúc Viên chơi. Nam Hải Tử thích nhi đồng nhạc viên, La Anh cùng Sở Tiểu Cô nương thích ở Tây Xương chơi xếp gỗ, xem tranh liên hoàn. Bởi vì bắt đầu La Anh không hiểu lắm, Sở Tiểu Cô nương phi thường tự hào mà cho nàng đương người giải thích, chậm rãi hai cái tiểu cô nương cũng chơi hảo. Tuy rằng Sở Lệnh Tuyên mới, Trần Á Phúc một nhà vẫn là không đi đường viên ăn cơm chiều, những người này ngày mai muốn đi, bọn họ người một nhà cũng nên hảo hảo trò chuyện. Nhật tử nhoáng lên tiến vào 10 tháng chung, lúa mì vụ đông đều gieo địa. Trần Á Phúc cho đường viên 100 mẫu đặc thù hạt giống, đại phòng 10 mẫu, Vượng Sơn thôn 100 mẫu, Trần Danh lại mua 50 mẫu mà, cũng loại này đặc thù hạt giống. Trước mắt, trải qua Trần Á Phúc xử lý quá hạt giống có lúa nước, tiểu mạch, bắp, dưa hấu, dưa chuột, trừ bỏ này mấy thứ hạt giống, nàng sẽ không lại cải tiến cái khác hạt giống, nghịch thiên đồ vật không thể quá nhiều. Nếu là tiền tam dạng hạt giống gen được đến hoàn toàn cải thiện, cũng coi như cấp thời đại này dân chúng tạo phúc. Hiện tại trời tối đến sớm, giờ dậu thiên liền hắc thấu. Hôm nay là 10 tháng 17 ngày, Trần Á Phúc mới vừa lánh bọn nhỏ ở trên bàn ngồi định rồi, Sở Lệnh Tuyên đột nhiên gấp trở về. Hắn phong trần mệt mỏi, cũng không trước tiên ở đường viên đem chính mình xử lý sạch sẽ, trong tay còn xách một vò rượu. Hắn cảm xúc tựa hồ thực kích động, không lý lớn tiếng kêu hắn hai đứa nhỏ, đem rượu đặt ở Sở lão hầu ra kia bàn, hào sảng mà nói, ra ra, hôm nay tôn tử bồi ngươi uống nhiều mấy chung, không say không thôi. Lại đối Trần A Phúc nói, A Phúc, nhiều lộng vài món thức ăn, hôm nay cao hứng. Trần A Phúc lánh Hà Nguyệt cùng Thu Nguyệt đi phòng bếp bận rộn, trong phòng chỉ còn lại có Sở gia tổ tôn thêm Trần Đại Bảo. Sở lão hầu gia nhìn đến Sở Lệnh Tuyên kích động bộ dáng đã có suy đoán, thấy không có người ngoài, mới thấp giọng hỏi nói, có phải hay không? Sở Lệnh Tuyên gật gật đầu, ngồi xuống cùng hắn nhi nói, có thể đứng đi lên. Lão gia nghe xong, vành mắt đều đỏ, lẩm bẩm nói, có thể đứng lên. Ly có thể đi đường liền không xa. Nhiều năm như vậy, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, ân. Sở Lệnh Tuyên đáp ứng, lại đối một khác bàn ngơ ngác nhìn hắn Đại Bảo nói, hôm nay Thái Gia Gia cùng cha cao hứng, Đại Bảo là cái tiểu nam tử Hán, cũng muốn bồi chúng ta uống rượu trợ trợ hứng. Đại Bảo vừa nghe chính mình có thể giống nam nhân giống nhau uống rượu, cao hứng không thôi. Trước so cái kéo tay, lại nhắc nhở hắn nói, cha, ngươi vắng vẻ muội muội, muội muội tiếp đón ngươi lâu như vậy, ngươi cũng chưa lý nàng. Sở Hàm Yên chính bẹp miệng, mắt rưng rưng thủy nhìn Sở Lệnh Tuyên. Vừa nghe Đại Bảo nói, càng ủy khuất, mở ra cái miệng nhỏ khóc lên. Sở Lệnh Tuyên chạy nhanh đứng dậy đi đem khuê nữ bế lên tới, cười nói, cha hôm nay cao hứng, chỉ lo cùng Thái Gia Gia nói chuyện. Vắng vẻ khuê nữ, cha xin lỗi. Sở Lệnh Trí gấp đến độ không được, lớn tiếng nói, Đại Bảo đều là tiểu nam tử Hán, có thể uống rượu, kia tiểu gia ta đâu? Lão hầu gia cười ha ha, nói, ngươi đương nhiên cũng là tiểu nam tử Hán, cũng có thể uống rượu. Nhưng đương Sở Lệnh Tuyên làm Sở Hoài đi trong phòng bếp lấy rượu gạo thời điểm, Sở Lệnh Trí miệng đều phiết tới rồi nhĩ sau căn. Lộng nửa ngày, là rượu gạo. Trần A Phúc ở trong phòng bếp bận rộn, nàng suy đoán có lẽ cùng cửu hoàng tử có quan hệ. Bởi vì lão hòa thượng 3 tháng phân liền đem Lục Tổ Yên muốn đi, đã qua đi 7 tháng, cửu hoàng tử bệnh tình hẳn là có tiến triển, nàng cũng cao hứng. Nếu cửu hoàng tử chân hảo, sở ra mới có thể mưu đồ nghiệp lớn, không cần phải chờ tới đại bảo lớn lên, đại bảo cũng sẽ không xông vào tuyến đầu. Nàng chiên lỗ nấu tạc, làm 8 đồ ăn. Phía trước có 8 đồ ăn, tổng cộng 16 cái đồ ăn, lấy, muốn thuật, chi ý. Trần A Phúc cởi xuống tạp dề, đem cuối cùng một đạo, vận may vào đầu, đồ ăn phóng thượng khay, tự mình đoan đi nhà ăn. Đại bảo kêu lớn, mẫu thân, cha nói ta là nam tử Hán, cũng cho ta uống rượu. Nói, còn nâng hắn trong tay nửa chén rượu gạo, đắc ý không được. Trần A Phúc cười gật gật đầu, lại nói món này kêu, vận may vào đầu. Kỳ thật cách làm cùng sư tử đầu rất giống, chính là cuối cùng xối nước nàng thêm ớt cay tương đối nhiều, nhìn nhan sắc tương đối hồng, lấy cái này khác tường tên. Nàng sợ hai đứa nhỏ bị cay, làm cho bọn họ chỉ có thể ăn đại viên trung gian. Nghĩ, nếu là có tây hồng thì tốt rồi, lại có thể tô màu, lại không cay. Sở lệnh tuyên lại làm Trần A Phúc uống rượu gạo trợ hứng. Kỳ thật Trần A Phúc rất muốn uống bọn họ uống cái loại này thanh hoa nhưỡng, chính mình kiếp trước chính là 8 lượng rượu trắng lượng. Bất quá chỉ là ngẫm lại mà thôi, thời đại này nữ tử tửu lượng đại nhưng không tốt. Lão hầu gia cùng sở lệnh tuyên này đốn rượu đủ uống lên gần một canh giờ, đem một vò tử rượu đều uống xong rồi. Sở lệnh tuyên đỡ lung lay lão gia tử, tống mụ mụ nắm sở hàm yên hồi đường viên. Đi đến kia khỏa trụi lủi cây liễu hạ, sở lệnh tuyên chạm hạ, quay đầu lại hướng đứng ở phúc viên cửa Trần A Phúc cùng đại bảo phất phất tay, ở lão gia tử thúc dục hạ, lại xoay người hướng đường viên đi đến. Trần A Phúc cùng sở lệnh tuyên này từ biệt nhiều ngày, tới rồi tháng 11 mà còn không có nhìn thấy hắn thân ảnh. Chỉ ngẫu nhiên sẽ thu được hắn một phong thơ, kể ra nỗi khổ tương tư. Trong lúc, Trần A Phúc còn nhận được Trần Thật tới tin, nói Dương Minh Sa đã tự mình đi Định Châu phủ Trần gia xin cưới, Trần Thật đồng ý, cũng quyết định sang năm 8 tháng thành thân. Đồng thời, Dương Minh Sa cũng phái người cấp Trần A Phúc viết phong thư, nói chính mình đã cầu thú nàng đường muội Trần A Mãn. Trần A Phúc phi thường cao hứng, phân biệt phái người truyền tin qua đi chúc mừng bọn họ. Trần Thật lại phân biệt cấp đại phòng cùng Trần Danh viết tin, nói cho bọn họ tin tức tốt này. Hồ Thị lại tâm lý không cân bằng, đừng nói Hồ Thị, liền Trần Nghiệp đều chua lòng. Nhị phòng cùng tam phòng khuê nữ đều tìm người trong sạch, một cái tìm chính là xuất thân thế gia đại quan, một cái tìm chính là eo triển bạc triệu thương nhân, nhưng nhà hắn Trần A Cúc, đến bây giờ còn chưa nói thượng nhân gia. Người khác coi trọng nhà bọn họ chướng mắt nhân gia. Bọn họ coi trọng, nhân gia lại chướng mắt bọn họ. Trần A Cúc coi trọng Hồ Lão Ngũ Nhi tử Hồ Vi, cảm thấy hắn lớn lên đẹp, trong nhà có tiền có đất, bản nhân hiện giờ lại ở huyện Nha Hộ phòng đương cái tiểu lại. Trần Nghiệp cùng Hồ Thị đều cảm thấy thân càng thêm thân, hiểu tận gốc dễ, khá tốt. Nếu là nguyên lai, bọn họ cũng không có cái này tự tin cùng Hồ Lão Ngũ làm thông gia, chính là hiện tại tình huống bất đồng, nhà mình có tiền không nói, Hồ Lão Ngũ còn muốn thông qua bọn họ cùng Trần Danh cùng đường viên chắp nối. Làm bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, Hồ Lão Ngũ lại tìm lấy cớ đẩy hôm nay là tháng 11-29, lộc viên sát năm heo. Sở dĩ tuyển ở hôm nay, là bởi vì A Lộc cùng đại bảo nghỉ tắm gội. Sáng sớm, không chỉ có đại bảo đi lộc viên đương chủ nhân, liền sở lệnh trí cùng sở lão gia tử, cùng với động vật nhà cũng sớm đi lộc viên xem náo nhiệt. Lần này là Trần Danh ra lần đầu tiên sát năm heo, liền Trần Danh đều kích động không thôi. Hiện giờ hắn ở phụ cận vùng thanh danh thực vang, rất nhiều thôn dân sát năm heo đều thỉnh hắn, cho nên nhà hắn cũng thỉnh rất nhiều người ra, không đơn thuần chỉ là có Hưởng La thôn, còn có Thượng Thủy thôn cùng giếng cổ thôn. Cũng may nhà hắn đủ đại, cũng chứa được nhiều người như vậy. Hồ Lão Ngũ cùng mấy cái địa chủ, Lý Chính đều vội không ngừng mà chạy tới, bọn họ không chỉ có là tưởng cùng Trần Danh giao hảo, còn biết hôm nay lão hầu gia cùng La quản sự khẳng định sẽ đi lộc viên ăn cơm. Tuy rằng Trần A Phúc cũng muốn đi lộc viên thấu xem náo nhiệt, nhưng sở hàm yên sợ người nhiều, các nàng hai cái liền cũng chưa qua đi. Lại làm Hà Nguyệt đi đem bên kia Trần Đại Nha, Võ Tiểu Thanh kêu lên. Tới, hơn nữa lá mai, mấy cái tiểu cô nương ở Tây Sương phòng chơi. Trần Á Phúc đem Tây Sương cửa sổ quan đến gắt gao, bởi vì Lộc Viên hậu viện quá náo nhiệt, heo tiếng kêu thảm thiết, các nam nhân hưng phấn giống lên một tiếng, sợ đem tiểu cô nương làm sợ. Buổi trưa, Thu Nguyệt xách theo một cái hộp đồ ăn từ Lộc Viên lại đây, hộp đồ ăn trang một đại bồn giết heo đồ ăn. Từng thẩm đã làm tốt cơm, lại xào mấy cái ăn sáng, Trần Á Phúc lánh mấy cái hải tử, liền giết heo đồ ăn cùng nhau ăn cơm. Thu Nguyệt cùng Trần Á Phúc cười nói, hai đầu heo đều vượt qua 200 cân, đồ tể nói là vùng này lớn lên nhất phì heo. Sở Hàm Yên ăn một khối huyết tràng, nhăn lại cái mũi nhỏ, buồn bực mà nói, gì, ca ca nói giết heo đồ ăn ăn ngon vô cùng, là nhất ăn ngon mỹ vị. Tỷ nhi như thế nào không cảm thấy đâu. Đây là Sở tiểu cô nương lần đầu tiên nghi ngờ Trần Đại Bảo nói. Trần Đại Nha đã ăn vài khối thịt heo, nghe xong Sở Hàm Yên nói, lau một chút tiểu mồm mép lém. Lỉnh nói, giết heo đồ ăn cực ăn nột. Võ Tiểu Thanh cũng gật gật đầu nói, ân, giết heo đồ ăn ăn ngon, ca ca ta cũng thích nhất ăn. Ngày đó ta ông ngoại ra giết heo, ca ca ta muốn đi học không đi thành, còn khóc. Trần Á Phúc đi phòng bếp làm cái chấm đĩa, đem giết heo đồ ăn thịt cùng đồ ăn ở đĩa chấm chấm, cấp tiểu cô nương ăn, tiểu cô nương mới vừa lòng gật gật đầu. Sau khi ăn xong, Giả Sơn đem Trần Đại Nha cùng Võ Tiểu Thanh lánh đi Lộc Viên, Sở Lệnh Yên ngọ nghỉ, Trần A. Phúc Tắc ngồi ở cửa sổ hạ làm áo cưới, Hà Nguyệt cũng ở giúp đỡ làm vớ. Trần A Phúc cộng làm 4 bộ hỷ phục. Hành lễ xuyên áo cưới đã làm tốt hơn phân nửa, chỉ còn thêu hoa còn có một ít. Áo ngoài cùng khăn van đỏ, giày thêu không có tiêu tân lập ý, là thời đại này hưng cái loại này. Hồng lụa để kim thêu hoa áo ngoài, hồng lụa giải hoa váy mã diện, chỉ có 12 đối uyên ương đại địa tuyến khấu tương đối mới mẻ độc đáo cùng khoa trương chút. Tài cùng phùng là Trần A Phúc tự mình động thủ, nhưng thêu hoa là Vương Thị toàn quyền giúp đỡ thêu, hiện tại còn không có thêu xong. Một cái là Trần A Phúc thêu nghệ đích xác không dám khen tặng, một cái là Vương Thị đối thêu hoa sự nghiệp cuồng nhiệt yêu thích, lại một cái là Vương Thị hy vọng khuê nữ đương cái mỹ lệ nhất tân nương tử. Yếm đỏ đã làm tốt, thứ này Vương Thị không mặt mũi nhúng tay. Tài, phùng, thêu đều là Trần A Phúc chính mình thân thủ làm. Nàng chỉ ở mặt trên thêu một đôi tịnh đế liên, mà không có thêu càng có hiện thực ý nghĩa uyên ương hí thủy đô án, thật sự là xuyên hoa y uyên ương quá khó thêu. Hơn nữa, cùng Vương Thị thêu hoa một so, nàng chính mình đều mặt đỏ. Bất quá, nàng vẫn là ở yếm chung quanh khắp một vòng đường viền hoa làm trang trí, mà không phải thời đại này áp biên. Áo lót quần lót y còn lại là nàng dựa theo kiếp trước áo ngủ quần ngủ cắt, đỏ thâm sa tanh mặt liêu, cắt đến tương đối vừa người, chỉ ở cổ áo cùng cổ tay áo thêu mấy đóa tiểu hoa. Là đến nơi, mà mặt khác tam bộ tân nương tử xuyên xiêm y cũng đang ở làm, hình thức nàng đều làm chút cải tiến, tương đối mới mẻ độc đáo đẹp. Này đó xiêm y là nàng tài hảo, tiêu tiền thỉnh tú nương ở Lộc Viên khâu vá cùng thêu hoa, nàng đang ở thêu áo ngủ cổ áo thượng tiểu hoa. Đại khái giờ mùi, Lộc Viên mới bình tĩnh trở lại, trừ bỏ Trần Lão Thái cùng đại phòng, các khách nhân đều đi rồi. Đại Bảo kích động lớn giọng truyền đến, mẫu thân, mau, nhi tử lấy bất động, ông ngoại, cho chúng ta nhiều như vậy thịt. Trần Á Phúc hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, Đại Bảo vọt vào sân, trong tay xách theo một cái thịt heo cùng mấy cây xương sườn. Hắn sợ thịt kéo dưới mặt đất làm dơ, tiểu cánh tay nâng đến cao cao. Từng lão nhân duỗi tay đi tiếp, hắn né tránh, thẳng đến thượng phòng mà đến. Trần Á Phúc chạy nhanh đem xiêm y buông, ra cửa phòng, đem hắn trong tay thịt tiếp nhận tới. Đại Bảo kích động mà nói, ông ngoại bán một đầu đại phì heo, cộng bán 2 lượng, 5 đồng bạc, còn để lại một đầu đại phì heo nhà mình ăn. Đang nói, Sở Lệnh Trí cũng chạy vào sân, hắn trong tay cũng xách một cái thịt heo, nói, này thịt là Trần Thúc Thúc đưa nhà của chúng ta. Ông nội của ta nói chúng ta đều ở Phúc Viên ăn cơm, khiến cho ta lấy tơi cấp Trần tỷ tỷ. Trần Á Phúc cười tiếp nhận tới, nói tiến phòng bếp đem thịt dùng muối lau, lạnh ở dưới hiên, mới có thể phóng đến lâu. Đại Bảo chạy nhanh giữ chặt Trần Á Phúc nói, mẫu thân, muội muội còn không có gặp qua nhà ta dưỡng heo, làm muội muội nhìn lại đi mặt muối ăn. Lại nói, thái mỗ mỗ làm mẫu thân đi Lộc Viên một chuyến. Nàng nói có việc tưởng cùng mẫu thân thương lượng. Trần Á Phúc có chút buồn bực, nàng hiện tại cùng đại phòng giao thoa không nhiều lắm, không biết bọn họ tìm chính mình có chuyện gì. Nàng đem thịt đặt ở chậu, liền đi lộc viên. Đi vào lộc viên thượng phòng, Trần Lão Thái cùng đại phòng một nhà đều ngồi ở bên trong. Trần Á Phúc cười theo chân. Bọn họ chào hỏi, Trần Á Cúc còn bắt một phen đậu phộng nhét vào Trần Á Phúc trong tay, cười nói, Á Phúc tỷ ăn đậu phộng, đây là nhà ta loại tiểu hồng hoa sinh, hương. Trần Á Phúc có chút lộn xộn, Trần Á Cúc như thế nào đột nhiên trở nên như vậy hữu hảo thân hòa. Mấy người nói một trận lời nói, Lão Thái Thái liền tống cổ Hồ Thị, Trần Á Cúc cập Trần A Quý đám người về nhà. Hồ Thị còn không muốn, bị Trần Nghiệp trừng mắt, liền chỉ phải đứng dậy đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại có Trần Danh, Vương Thị, cùng với Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp. Trần Lão Thái cười nói, nhà ta Á Cúc sang năm đầu năm nên mãn 15 tuổi, đến bây giờ còn không có tìm được thích hợp nhân gia, ta cùng con trai cả sốt ruột đâu. Trần Danh an ủi nói, hiện tại đại ca gia nhật tử cũng tốt hơn, Á Cúc không lo gả. Trần Nghiệp bất đắc dĩ mà nói, nhưng kia cô nàng chết dầm kia liền một lòng một dạ nghĩ Hồ Vi, lại nhìn về phía Trần Á Phúc nói, chúng ta nghĩ, nhị đệ là thân. Thích, không hảo đi nói, liền tưởng thỉnh La Quản sự giúp đỡ nói vun vào. Hồ Lão Ngũ mỗi ngày tưởng nịnh bợ La Quản sự, La Quản sự vừa nói, hắn khẳng định sẽ đồng ý. Nói xong, liền mắt trông mong mà nhìn Trần Á Phúc. Trần Á Phúc khó xử cực kỳ. Lần trước nàng đáp ứng làm La Quản sự giúp đỡ Trần A Mãn nói vun vào, đó là căn cứ vào hai bên ấn tượng đều không tồi. Mà lần này Hồ Lão Ngũ đã minh xác không nghĩ Trần A Cúc làm con dâu, chính mình như thế nào hảo lại làm La Quản sự đi cao áp. Nếu là nàng chính mình, cũng sẽ không thích Trần A Cúc đương chính mình con dâu. Kiếp trước có một câu, nữ nhân gả sai rồi lão công, cả đời liền hủy, nam nhân sai cưới lão bà, tam đại người liền xong rồi. Trần Á Cúc lại lười lại điêu ngoa, còn không thông minh, hiện tại tuy rằng sửa lại chút tật xấu, nhưng căn nhi ở nơi đó. Hồ Lão Ngũ nhìn đến quá Trần Á Cúc nhất bất kham thời điểm, hắn khẳng định không muốn làm chính mình con trai độc nhất cưới như vậy cô nương. Tuy rằng Trần Nghiệp trong nhà càng ngày càng tốt, nhưng Hồ Lão Ngũ cũng thông qua La Quản sự luồn cúi tới rồi huyện thừa nơi đó, lại đem nhi tử lộng đi huyện nha đương cái tiểu lại. Hắn khẳng định muốn vì nhi tử tìm cái ra thế tính tình đều không tồi cô nương, tranh thủ lại tiến thêm một bước. Trần Á Phúc cười nói, ta ước chừng nghe nói Hồ Lão Ngũ cự A Cúc, nếu ngạnh gả tiến Hồ ra, chịu khổ vẫn là A Cúc. Trần Lão Thái lập tức nói, nhìn đến không, A Phúc cũng nói như vậy, ta cùng A Quý sớm nói, kia Hồ ra không phải cái gì người trong sạch, toàn ra đều so chuột tinh, chỉ ra một cái ngốc, gả cho ngươi. Á Cúc ngu như vậy cô gái, thật gả đi vào, còn không được bị khi dễ chết. Nói nữa, kia Hồ Vi tiểu tử trừ bỏ bộ dáng ngăn nắp chút, gì gì đều không được, đọc như vậy chút năm thư, liền cái đồng sinh cũng chưa thi đậu, có gì tốt. Trần Nghiệp trừ hai điếu thuốc, cả giật, kia cô nàng chết dầm kia muốn chết muốn sống, nàng nương cũng túng. Nàng ta liền nghĩ, hiện tại nhà ta bất đồng ngày xưa, có A Phúc chống lưng. Hồ Lão Ngũ phụ tử cũng không dám đem Á Cúc như thế nào. Trần Lão Thái còn nói thêm, tưởng sửa trị người, có rất nhiều biện pháp đem người chỉnh đến có khẩu nói không nên lời. Kia Hồ Lão Ngũ lại chuyên làm tổn hại sự, chỉnh người biện pháp càng nhiều. Á Cúc ngu xuẩn, bị bán còn phải cho nhân ra số bạc, Á Phúc tưởng giúp cũng vô pháp tử giúp. Trần Á Phúc buồn cười không thôi, này Lão Thái Thái đem. Nàng tưởng lời nói đều nói ra, gật đầu nói, nãi nói đúng, Hồ gia không phải A Cúc hảo nơi đi. Dưa hái xanh không ngọt, bọn họ nhật tử không dễ chịu lắm, đại bá cũng sốt ruột không phải. Trần Nghiệp vừa nghe Trần A Phúc nói như vậy, biết nàng sẽ không hỗ trợ, chỉ phải đánh mất cái kia ý niệm. Không có Trần A Phúc chống lưng, nhà hắn gì đều không phải. Nói, hảo, ta về nhà khiến cho các nàng chặt đứt cái kia niệm tướng. Trần A Phúc lại cùng bọn họ nói một trận lời nói, liền đứng dậy trở về Phúc Viên. Tiến sân, liền thấy Sở Hàm Yên cùng Đại Bảo Chính ngồi xổm xem chậu thịt heo. Sở Hàm Yên thấy Trần Á Phúc đã trở lại, ngẩng đầu cùng nàng cười nói, gì, ta mới biết được vì cái gì buổi trưa thịt như vậy hương, nguyên lai là ca ca uy ra tới heo a. Nghe xong Sở Hàm Yên nói, Đại Bảo cũng có chút mặt đỏ, chạy nhanh nói, cũng không phải ta một người uy, tiểu cứu cứu, bà ngoại, Mục Thẩm Nhi, bọn họ đều uy. Sở Hàm Yên sùng bái mà nhìn hắn nói, nhưng ca, ca là uy đến nhiều nhất, có phải hay không? Đại Bảo rồi rắm mà xoắn tiểu béo đầu ngón tay, nhìn muội muội kia sùng bái đôi mắt nhỏ, thật sự không có phủ nhận dũng khí, chỉ phải gật gật đầu. Sở Hàm Yên cười đến cực kỳ đắc ý, cảm thấy heo là Đại Bảo uy, cũng chính là nàng uy. Buổi tối, Trần A Phúc làm rất nhiều thịt đồ ăn. Có lẽ là tâm lý tác dụng, sở tiểu cô nương ăn đến rất nhiều, thế cho nên Trần A Phúc cùng lão hầu gia đều lên tiếng, nàng mới không có tiếp tục ăn. Đồng thời, Trần A Phúc còn hứa hẹn, này đó thịt cần thiết phải cho nàng cha lưu một ít, làm nàng cha ăn đến nhất hương thịt. Tiến vào tháng chạp, sở lão hầu gia liền phải chuẩn bị đồ vật trở lại kinh thành. Hắn lần này trở về không chỉ có là ăn Tết, còn phải chờ tới 2 tháng phân sở lệnh tuyên cùng Trần A Phúc ở kinh thành thành thân sau, lại trở về. Sở lệnh chí sẽ đi theo hắn cùng nhau hồi trả giá. Không chỉ có Sở Hàm Yên luyến tiếc, liền Đại Bảo cùng Trần A Phúc, A Lộc đều luyến tiếc. Trần A Phúc sẽ không giống bọn nhỏ như vậy xích quán quán biểu đạt ra tới, nàng chỉ là đổi đa dạng làm lão gia tử cùng sở lệnh chí thích thức ăn. 10 ngày, lão gia tử mang theo sở lệnh chí đi rồi, cùng nhau đi. Còn có mang theo mấy xe đường viên đưa hậu phủ năm lễ cùng với A Phúc một nhà đưa hậu phủ năm lễ la quản sự. Sở Hàm Yên lại trụ vào Phúc Viên, Đại Bảo cùng A Lộc vẫn như cũ tiếp tục đi đường viên đi theo Liêu tiên sinh đi học. Tiếp theo, Phúc Viên lại đã xảy ra một kiện đại hỷ sự, chính là ào ào mang thai. Không nói truy phong ngạo kiều không được, Phúc Viên, Lộc Viên tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn. Trần A Phúc còn cho nó nghĩ một phần thời gian mang thai dinh dưỡng cơm. Thất Thất cùng Hôi Hôi cũng không hề cùng ào ào tranh sủng, nhân ra sẽ sinh bảo bảo, đích xác so với chính mình bản lĩnh đại. Sở Hàm Yên càng cao hứng, mỗi ngày lên chuyện thứ nhất chính là chạy tơi quan sát ào ào bụng lớn lên không có, lại làm tấm mụ mụ. Cấp tiểu bảo bối làm màn lưới, chăn cùng đệm giường. Hơn nữa, còn lấy hết can đảm chạy tơi Lộc Viên hậu viện cấp võ thợ một tặng lễ. Cầu hắn cấp tiểu bảo bồi đánh cái nhất xinh đẹp tiểu giường. Nàng là làm Đại Bảo cùng A Lộc bồi nàng đi, cầm một hộp sở tam phu nhân đưa trong cung kẹo. Nàng liền nói mang khoa tay múa chân, giường muốn lớn như vậy lùn, muốn anh thảo sắc, còn nếu có thể quải màn lưới, mặt trên phải có thỏ con ăn củ cải, còn phải có tiểu hoa tiểu đoá. Tiểu thảo, tiểu cô nương nói được rất chậm, vẫn là đem trong lòng xinh đẹp nhất ổ chó cùng võ thợ một hình dung rõ ràng. Võ thợ một thấy chính mình tay nghề bị sở ra đại cô nương như thế tín nhiệm, rất là vinh hạnh, đáp ứng nhất định làm như vậy tiểu giường. Ban đêm, Trần A Phúc lại tiến không gian cùng Kim Yến Tử nói cái này hỷ sự. Kim Yến Tử đã biết, chít chít cười nói, này thật là một kiện đại hỷ sự. Chờ tiểu bảo bối sinh hạ tới, mami liền đem nó ôm vào không gian. Không chỉ có nhân gia có thể trước tiên nhìn xem nó, cũng làm nó dính dính trong không gian linh khí. Khỏe mạnh trường thọ. Trần A Phúc tính tính thời gian, nói, ào ào sinh nhãi con thời điểm, ta khả năng đã đi kinh thành. Kim Yến Tử nghe xong, tiếc nuối đến không được. Tháng chạp 20 hôm nay, Đại Bảo cùng A Lộc rốt cuộc phóng nghỉ dài hạn. Nhưng bọn hắn vẫn là dậy thật sớm, đi theo Trần Danh cùng nhau, đem chuẩn bị một xe lễ vật đưa đi đường viên cửa, đây là đưa Liêu tiên sinh chỉnh nghi. Liêu tiên sinh hôm nay phải về Keo Đông quê quán, sang năm tháng riêng 19 lại hồi đường viên. Vừa mới giờ tị, trong thôn Tiểu Thạch Đầu, Tứ Hỷ Tử, Trần Đại Hổ chờ mấy cái hài tử liền tìm tới Phúc Viên. Đại Bảo cập A Lộc theo chân bọn họ cùng nhau, ở Phúc Viên bên cạnh đất chống thượng điên nháo. Không lớn công phu, La Minh Thành cập đường viên hạ nhân mấy cái hài tử cũng tới. Này một mảnh bình tinh thổ địa lại ồn ào náo động lên, nhìn đến Sở Hàm Yên hâm mộ ánh mắt, Trần A Phúc liền nắm nàng đi sân bên ngoài, chạm đến xa xa mà xem náo nhiệt. Lúc này Trần Đại Bảo là bận rộn nhất, cùng những cái đó hài tử nháo một trận, lại đây bồi mẫu thân cùng muội muội nói mấy câu, sau đó lại chạy tơi chơi. Hà buổi, La quản sự từ kinh thành đã trở lại. Hắn cấp Lộc Viên cùng Phúc Viên các mang về tới một xe ngựa lễ vật, đây là hậu phủ cho bọn hắn mang năm lễ. Lúc này, vừa lúc Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp, Hồ Thị đều ở Lộc Viên, nhìn đến màu sắc rực rỡ một xe ngựa đồ vật, cực kỳ hâm mộ. Trần Danh ha hả cười, lại cho đại phòng không ít lễ vật. Tháng chạp 26, võ thợ một phụ tử đình công về nhà ăn Tết. Việc trên cơ bản đều đã làm xong, vẫn còn thừa một chút kết thúc sống, tháng riêng lại đến làm mấy ngày liền xong rồi. Trần Danh lại tặng bọn họ một ít thịt muối, kinh thành điểm tâm, hai khối vải lẻ. Sở Hàm Yên làm tiểu giường cũng làm hảo, võ thợ một tự mình đưa tới phúc viên. Tiểu cô nương nhìn đến này tiểu giường cùng chính mình tưởng giống nhau xinh đẹp, cực cao hứng. Trần A Phúc cũng tặng võ ra một ít hàng Tết tỏ vẻ cảm tạ. Này thiên hạ buổi, Trần Thật một nhà cũng đã trở lại, mang theo rất nhiều lễ vật đồng thời, còn mang về tới tửu lầu gần một năm tiền lãi. Gần 10 tháng tới, tửu lầu thuần lợi nhuận 1.160 lượng bạc, để lại 200 lượng bạc làm vốn lưu động, lại cấp công nhân đã phát bao lì xì, còn lại 900 lượng bạc mấy nhà cổ đông phân. Trần Thật làm Trần Đại Hổ đem nhị phòng một nhà cùng La quản sự mời đến đại phòng ăn cơm chiều, uống xong rượu, lại thương lượng sang năm tửu lầu marketing sách lược, lại chính là hội báo này một năm kinh doanh tình huống, cuối cùng là phân tiền. Nhị phòng tam phòng các phân 360 lượng bạc, đại phòng cùng La quản sự các phân 90 lượng bạc. Nhìn đến chênh lệch lớn như vậy, không nói Trần Nghiệp cùng Hồ Thị tâm tình không dễ chịu, liền lão thái thái đều đau lòng mà nhìn Trần Nghiệp vài lần. Đứa con trai này vì cái này ra trả giá nhiều nhất, lại bị hai cái đệ đệ siêu việt, còn ném đến xa như vậy. La quản sự vui tươi hơn hở mà tiếp nhận bạc, tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó, hắn liền đứng dậy cáo từ. Trần A Phúc cũng không nghĩ lại tiếp tục lưu lại, nàng đã nhìn ra Trần Nghiệp mấy người sắc mặt không quá đẹp, nắm đại bảo cùng A Lộc, đi theo La quản sự cùng nhau về nhà. Ngày hôm sau, nghe qua tới Vương Thị nói, Trần Danh cùng Trần Thật các hiếu kính lão thái thái 20 lượng bạc, các tặng Trần Nghiệp 20 lượng bạc. Bà cùng đại bá nhưng thật ra vừa lòng, nhưng Hồ Thị vẫn là không hài lòng, đem miệng đều phiết tới rồi nhĩ sau căn, Vương Thị nói. Trần A Phúc không lên tiếng, nàng cũng không biết lúc trước đem Trần Nghiệp kéo vào tửu lầu cổ đông, có phải hay không làm sai. Hôm nay, Trần Thật một nhà tới Lộc Viên, bọn họ trước nhìn cấp Trần A Phúc đánh cụ, đặt mua của hồi môn, Trương Thị cùng Trần A Mãn lại tới Phúc Viên. Nhìn Trần A Phúc làm áo cưới, Trương Thị cũng cùng Trần A Phúc nhỏ giọng oán giận, chúng ta hiếu kính bọn họ không ít, chiếu Hồ Thị ý tứ, còn muốn cho chúng ta mấy nhà chia đều. Đại niên 29 ngày, sở lệnh tuyên rốt cuộc đã trở lại, lúc này sắc trời đã hắc thấu, bên ngoài phong tuyết đan xen, ở ấm rào rạt nhà ăn, Trần A Phúc chính lãnh đại bảo cùng Sở Hàm Yên ở ăn canh thịt dê nồi. Nghe được bên ngoài tiếng rít, Trần A Phúc trong lòng thấp thỏm bất an, đột nhiên, nghe được từng lão nhân lớn giọng, ai ra, đại gia nhưng đã trở lại, đại cô nương, tỷ nhi, ca nhi, đều lo lắng nột. Nghe nói sở lệnh tuyên đã trở lại, sở tiểu cô nương kích động mà nhảy xuống bàn hướng phía ngoài chạy đi, đại bảo theo sát sau đó, bị cửa tống mụ mụ cùng Thu Nguyệt lấp kín, ai ra, bên ngoài quá lánh. Sở lệnh tuyên đi vào nhà ăn, ôm một cái dắt một cái, tư thái giống đủ có nhi có nữ hảo lão cha. Trần A Phúc cười nói, đại gia đã trở lại, hôm nay buổi tối vừa lúc ăn canh thịt dê nồi, đi hàn. Sau đó, đem Hà Nguyệt để đi lên chén đũa bái ở trên bàn, lại làm người đi mang rượu tới. Sở lệnh tuyên cười nói, ta vừa lúc ở tưởng cái này vị. Một nhà bốn người vô cùng náo nhiệt ăn cơm. Hà nhân tới cấp mấy người bọn họ phủ thêm áo choàng, liền đều đi thượng phòng. Hiện tại ăn Tết, đại bảo cũng không cần viết việc học, cùng tiểu cô nương cùng nhau xem Trần A Phúc hòa tranh liên hoàn, sở lệnh tuyên cùng Trần A Phúc ngồi ở một bên nói chuyện phiếm. Sở lệnh tuyên lâu như vậy không trở về, cũng không hoàn toàn là vội công vụ, hắn còn chịu thời gian trở về kinh thành một chuyến, xem hậu phủ chuẩn bị đến thế nào. Lại đề ra ý kiến làm người chỉnh đốn và cải cách. Hai người thấp giọng nói chuyện, sở lệnh tuyên sẽ sấn hai đứa nhỏ không chú ý khi, trộm xoa bóp Trần A Phúc tay nhỏ. Đương nhiên, chủ yếu phòng bị vẫn là Trần Đại Bảo, bởi vì hắn không giống Sở Hàm Yên như vậy thành thật, vẫn luôn cúi đầu nhìn trong tay thư, mà sẽ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sang bọn họ. Sở tiểu cô nương đồng hồ sinh học thực chuẩn, vừa đến giờ tuất, đôi mắt liền nhập nhèm lên. Sở lệnh tuyên chỉ phải đứng dậy nói, khuê nữ, nên về nhà nghỉ tạm. Sở Hàm Yên đô miệng làm nũng nói, cha, chính ngươi về nhà nghỉ tạm đi, dù sao ngươi đều là một người ngủ. Tỷ nhi thích cùng dì ngủ, dì hương hương. tiểu cô nương nói chính là vô tâm chi ngữ, Sở Lệnh Tuyên lại nghĩ tới một khác mặt, đặc biệt là nghe được dì Hương Hương mấy chữ, trong lòng rung động không thôi. Lại chờ hơn 2 tháng, hắn liền sẽ không một người ngủ, khuê nữ bên cạnh cái kia Hương Hương người liền sẽ ngủ ở chính mình bên người. Hắn hảo tính tình mà cười nói, hảo, khuê nữ tưởng cùng dì cùng nhau liền cùng nhau đi. Trần Á Phúc vẫn là có chút buồn bực, thật vất vả chờ đến hắn trở về, cho rằng chính mình cái này toàn thác lão sư có thể nghỉ, kết quả vẫn là phóng không thành giả. Này cha con hai người, quả thực đem nàng ăn làm. Ngày hôm sau, Sở Lệnh Tuyên liền cơm sáng đều là tới Phúc Viên ăn. Hôm nay là đại niên 30, Trần Á Phúc cùng đại bảo sẽ đi đại phòng ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Buổi trưa sơ, Sở ra cha con liền hồi đường viên, nói tốt hạ buổi đi Lộc Viên ăn cơm tất niên. Trần Danh một nhà 3 người đi trước trong thôn, bởi vì bọn họ muốn đi tế tổ. Trần Á Phúc mẫu tử cập cõng lễ vật tiết đại quý cùng Thu Nguyệt cùng đi đại phòng. Đại Bảo cùng Đại Hổ, Đại Nha ở trong sân chơi, Trần Á Phúc tắc đi trong phòng tìm Trần A Mãn nói chuyện. Từ Trần A Mãn cùng Dương Minh Sa đính hôn sau, Trần Thật hai vợ chồng liền không cho nàng làm việc, còn đơn cho nàng mua một tiểu nha đầu. Hồ Thị Chua mà nói, nha, hai cái cô nương đều đương thiếu nãi nãi, đều không cần làm việc. Đáng thương nhà ta A Cụ, đồng dạng là Trần gia cô nương, lại là mệt nhọc mệnh. Ai, ta đương gia còn tuổi nhỏ liền bắt đầu dưỡng huynh đệ, không đọc thành thư, chỉ có thể ở trong đất bào thực, không ngừng trì. Hoán hắn, cũng lầm nhi tử khuê nữ, nàng thân thể thượng hết bệnh rồi, bệnh cũ lại tái phát. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, những lời này là chân lý. Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp vốn dĩ tâm tình liền không tốt lắm, nghe xong nàng lời nói càng khổ sở. Lời trong lời ngoài lộ ra hai cái đệ đệ đều phát đại tài, hậu nhân đều có tiền đồ, nhà mình bị các huynh đệ ném đến quá xa. Trên bàn cơm, uống say Trần Nghiệp khóc, Trần Lão Thái xem con trai cả khóc, cũng dùng tay áo mặt nổi lên nước mắt. Sau đó, Hồ Thị cùng Trần Á Cúc đều khóc lên, không hoạn bần mà hoạn không đều, ở Trần gia tam huynh đệ trên người thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn đến Hảo Cường đại ca trước mặt mọi người khóc, Trần Danh cùng Trần Thật cũng rất khổ sở, chạy nhanh nói chính mình vẫn luôn nhớ kỹ đại ca qua đi đối bọn họ hảo, bọn họ cả đời sẽ không quên đại ca ân tình linh tinh nói. Trần A Quý cũng khuyên nhủ, cha mẹ mau đừng khổ sở, Á Phúc muội tử cho chúng ta hảo hạt giống, ta hảo hảo chăm sóc hoa màu, tiền nhiều hơn, nhiều mua đất, đương cái đại địa chủ, cũng có thể làm muội tử gả hảo nhân ra, làm cha mẹ quá tốt nhất nhật tử. Hồ Thị khóc ròng nói, chờ ngươi đương đại địa chủ, ngươi muội tử liền thành lão khuê nữ, rau kim châm đều lạnh. Trần Danh cùng Trần Thật lại hứa hẹn, hai phòng các gia 50 lượng bạc cấp đại phòng mua đất. Hơn nữa lần này đại phòng chia hoa hồng 90 lượng bạc, còn có trước 2 ngày cấp đại phòng 40 lượng bạc, là có thể mua 40 vài mẫu đất. Phía trước đại phòng có 25 mẫu đất, sau lại đại phòng loại dưa hấu tránh chút tiền, lại thêm chút bạc đi vào, mua 20 mẫu đất. Nếu hơn nữa sau mua 40 vài mẫu đất, như vậy đại phòng cũng coi như cái tiểu địa chủ, ở Hưởng La thôn chỉ ở sau Cao Lý Chính, so Hồ Lão Ngũ của cải còn dày hơn mọi người một trận khuyên, Trần Nghiệp mới hảo qua chút. Không có đem tử lầu cổ phần đều phân, cũng không có thể làm Trần Á Phúc ra bạc, Hồ Thị vẫn là có chút khó chịu. Nhưng nam nhân thu nước mắt, nàng cũng thông minh mà không hề làm ầm ĩ. Trương Thị tức giận đến nha đều cắn đến kéo kẹt vang, nhưng cũng không dám nháo, đứng dậy đi chính mình trong phòng khóc. Vương Thị cùng qua đi khuyên nàng, nàng khóc ròng nói, chúng ta không dám cùng các ngươi nhị phòng so, 90 lượng bạc cầm liền cầm. Chúng ta năm nay liền này 300 nhiều lượng bạc chia hoa hồng, hơn nữa ta đương ra nguyệt bạc, còn có lỗ xuyến. Kiếm tiền, này một năm thu vào 500 nhiều lượng bạc, này đó nghe không ít, nhưng chúng ta muốn còn lúc trước nhập cổ cho ta mượn cha tiền. Còn muốn còn mua sân tiền, này liền chỉ còn lại có hơn 200 lượng bạc. Chúng ta muốn sinh hoạt, nhà ta A Mãn 8 tháng phân liền phải xuất giá, ta còn nghĩ cho nàng trí phân giống dạng của hồi môn. A Ngọc không nhỏ, còn phải cho hắn tích cóp xính lễ. Vương Thị chỉ phải nói, nếu các ngươi bạc không đủ, nhà ta nhưng thật ra có thể mượn. Chút, Trương Thị khóc ròng nói, nguyên lai là cho bọn họ sửa nhà mượn tiền, hiện tại là cho bọn họ mua điền mượn tiền. Nguyên lai là Hồ Thị khóc, hiện tại là bọn họ một nhà khóc, Trần Á Phúc chỉ cúi đầu ăn cơm không lên tiếng, nàng nên cấp đại phòng đều cho, đã không làm thất vọng bọn họ. Đến nỗi Trần Danh cùng Trần Thật phải làm bánh bao, nàng cũng không có biện pháp, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nàng cấp đại phòng hạt giống, cấp tam phòng đồ ăn phối phương, đều là muốn cho bọn họ thông qua này đó kiếm tiền, tự lập lên. Duy nhất một lần bạch cấp chính là cấp đại phòng tửu lầu kia một thành cổ phần danh nghĩa, sớm biết như thế, liền này phân cổ phần danh nghĩa đều không nên cấp. Sau khi ăn xong, nhị phòng người hồi Lộc Viên. Trên đường, đại bảo cùng A Lộc lại lấy nhà mình pháo trúc nhiều, đem tiểu thạch đầu chờ mấy cái hài tử dẫn đi Phúc Viên ngoại đầu chơi. Bọn họ đến gần Lộc Viên thời điểm, xa xa nhìn đến Tấm Mụ Mụ. Chính nắm Sở Hàm Yên đứng ở đường viên cổng lớn nhìn ra xa. Thấy bọn họ đã trở lại, tiểu cô nương cao hứng mà hướng bên này chạy tới. Trần Danh cảm thấy Vương Lão Ngũ một người ăn Tết thật là đáng thương, lại làm người đi đem hắn mời tới. Thính trong phòng chỉ bày một bàn, hiện giờ Sở Lệnh Tuyên theo chân bọn họ quan hệ không giống bình thường, cho nên cùng Trần gia người một cái trên bàn ăn cơm. Đảo ngồi trong phòng bày hai bàn, đường viên mấy cái hạ nhân, Phúc Viên cùng Lộc Viên sở hữu hạ nhân cùng với gấp trở về từng song cùng Vương Lão Ngũ đều ở chỗ này ăn. Giờ dậu mạt, Sở Lệnh Tuyên dùng áo choàng đem Sở Hàm Yên bao hảo ôm hồi đường viên, hôm nay cần thiết muốn ở nhà đón giao thừa. Sở tiểu cô nương khóc khóc nước mắt thật phần không cao hứng, nàng muốn nhìn ca ca cùng tiểu cứu cứu phóng pháo trúc. Đường viên tuy rằng cũng có người phóng pháo trúc, nhưng đều là hạ nhân ở phóng, nàng theo chân bọn họ chơi không đứng dậy. Sở Lệnh Tuyên nhẹ giọng hống nói, đây là chúng ta hai cái cuối cùng một năm đơn độc ở nhà đón giao thừa. Sang năm ngày này, Di cùng ca ca liền sẽ tới đường viên cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết. Trong lòng tính tính thời gian, lại cười nói không chừng, sang năm lúc này, Yên Nhi còn sẽ nhiều đệ đệ hoặc là muội muội, trong nhà càng náo nhiệt. Tiểu cô nương vừa nghe chính mình sẽ có đệ đệ hoặc muội muội, cũng bất chấp thương tâm, hỏi, thật vậy chăng? Cha nói chính là thật vậy chăng? Tỷ nhi cũng sẽ có đệ đệ muội muội sao? Sở Lệnh Tuyên khẳng định mà trả lời, đương nhiên là thật sự, cha không lừa ngươi. Tiểu cô nương liệt cái miệng nhỏ cười rộ lên, ở nàng trong lòng, sang năm chính là ngày mai, ca ca như vậy cùng nàng nói. Giờ hợi, đại bảo cùng A Lộc, Vương Lão Ngũ cập mấy cái nam hạ nhân còn ở trong sân cười đến vui vẻ, trên bàn cơm tất nhiên còn không có kết thúc. Trần A Phúc đứng dậy cùng Vương Thị cùng Trần Danh nói, Thiên Nhi chập, đại bảo nên trở về ngủ. Trần Danh gật đầu, lại làm từng lão nhân cùng từng song tới thượng phòng, mấy người bọn họ cùng nhau uống rượu. Đại bảo còn luyến tiếc đi, bị Trần A Phúc ngạnh lôi đi. Nhìn đến đại bảo ngủ sau, Trần A Phúc mới trở về thượng phòng. Nàng trong lòng vẫn luôn nhớ thương hảo khóc quỷ Kim Yến Tử, sợ nó giống năm ngoái giống nhau khổ sở. Nàng vội không ngừng mà vào không gian, trong tay còn cầm non nửa chén lột tốt hạt thông nhân, hạt dưa nhân. Trần Á Phúc nhìn một vòng, không thấy được Kim Yến Tử, cho rằng nó tránh ở hoàng kim trong phòng khóc, ngửa đầu hướng trên cây kêu lên, bảo bối, mau ra đây, mami tới bồi ngươi ăn Tết. Từ dưới chân phát ra Kim Yến Tử thanh âm, mami, nhân ra ở chỗ này, lại không ở bầu trời. Nó ba kéo rớt trên người mấy cái chim én thú bông, chui ra tới. Lại nói, về sau mami gọi người ta ái xưng đã kêu bảo bảo, không cần kêu bảo bối. Bảo bối không chỉ có kêu ta, còn gọi nó. Nó cử cử cánh kim bối, yêu. Cầu còn rất nhiều. Trần Á Phúc gật đầu, xem nó không có khóc, lại kỳ quái hỏi. Bảo bảo, ngươi hôm nay sao không khóc đâu? Không cảm thấy cô đơn. Ngốc mami. Nhân gia hiện giờ có bối bối, như thế nào sẽ cô đơn? Kim Yến Tử nói, Trần Á Phúc liền yên tâm, đem chén nhỏ buông đã muốn đi. Kim Yến Tử chạy nhanh nói, nhân gia tuy rằng không cô đơn, nhưng lại rất tịch mịch, mami lưu lại bồi ta trò chuyện, lại cho ta sướng kia đầu, tiểu Yến Tử, xuyên hoa ý, ca. Trần Á Phúc liền ngồi trên mặt đất, đem Kim Yến Tử phủng ở lòng bàn tay, một người một yến cho tới rạng sáng mới về phòng nghỉ tạm. Sáng sớm hôm sau, Trần Á Phúc mặc vào hải thường hồng áo váy, lại đem màu đỏ thêu hoa giày bông mặc vào. Mới đi Đông Sương đem Trần Đại Bảo đánh thức, cười nói, nhi tử ăn Tết vui sướng. Đại Bảo còn ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe được lời này, lập tức thanh tỉnh lên, vươn cánh tay đem Trần Á Phúc cổ ôm, nói, mẫu thân ăn Tết vui sướng, cho hắn mặc vào hồng toàn. Bộ tiểu trường bào, mang lên đỉnh đầu màu đỏ dưa ra mũ quả dưa, hai người cùng đi Lộc Viên. Bọn họ cấp Trần Danh cùng Vương Thị dập đầu chúc Tết, được bao lì xì. Cơm sáng sau, A Lộc cùng Đại Bảo lại từ Tiết Đại Quý cùng Sở Tiểu Ngưu bồi, đi trước đường viên chúc Tết, lại đi trong thôn chúc Tết. Lúc sau, chúc Tết người lục tục tới, Lộc Viên lại náo nhiệt lên. Giờ Tị, Sở Tiểu Cô Nương cũng tới chúc Tết, nàng cấp Trần A Phúc khái đầu, lại cấp Trần Danh cùng Vương Thị khái đầu. Thế nhưng còn thay thế Sở Lệnh Tuyên cấp Trần Danh cùng Vương Thị khái đầu. Trần Danh cùng Vương Thị cực cao hứng, cái này con rể tuy rằng xuất thân cao quý, lại không có một chút khinh thường bọn họ ý tứ. Bọn họ không chỉ có cho tiểu cô nương bao lì xì, trả lại cho Sở Lệnh Tuyên một cái đại hồng bao, làm tiểu cô nương chuyển giao. Sở Hàm Yên rốt cuộc làm xong cha giao đãi chính sự, liền cấp giống giống mà lôi kéo Trần Á Phúc xem nàng bụng, cảm thấy thái bình, lại dùng lại tay. Sở sở, nhỏ giọng nói thầm vài câu. Trần Á Phúc buồn bực nói, tỷ nhi nói cái gì đâu. Sở Hàm Yên nói, dì bụng như vậy tiểu, cũng trang không dưới đệ đệ muội muội nha. Trần Á Phúc ra mặt lại hậu, cũng bị tiểu cô nương nói đỏ mặt. Rồi nói bậy gì đó nột. Sở Hàm Yên nước mắt rũng đi lên, nói, tỷ nhi không nói bậy, là cha nói như vậy. Hắn ngày hôm qua nói, dì sang năm là có thể cấp tỷ nhi sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội. Nhưng hôm nay đều là sang năm, dì sao chưa cho tỷ nhi sinh đệ đệ muội muội đâu. Này thật đúng là không thể trách tiểu cô nương, đều là Sở Lệnh Tuyên cái kia đổ tội nói hiêu nói vượt. Trong phòng người đều nở nụ cười, Trần Á Phúc mặt càng đỏ hơn. Nàng đem tiểu cô nương dắt đi Tây Sương, chậm rãi giải thích nói, sang năm là chỉ một năm có 300 nhiều ngày, mà ngày mai chỉ có một ngày, giải thích hồi lâu, tiểu cô nương mới làm đã hiểu. Ăn cơm chiều Sở tiểu cô nương về nhà đem việc này cùng Sở Lệnh Tuyên nói, còn oán. Trách hắn nói, cha cũng không nói rõ ràng, làm hại tỷ nhi bạch cao hứng lâu như vậy. Sở Lệnh Tuyên đỏ mặt, nơi nào là chính mình chưa nói rõ ràng là nàng không nghe rõ được không? Không nghe rõ không nói, còn ở trước công chúng hạ đem câu nói kia nói ra. Hắn nhìn xem ngoài cửa sổ đen nhánh bóng đêm, hỏi, Yên Nhi có nghĩ buổi tối cùng Di cùng nhau ngủ? Tưởng, tiểu cô nương gật gật đầu, phúc viên thượng phòng thính trong phòng ngọn đèn dầu huy hoàng, nóc nhà. Thượng lưu ly đèn cung đình điểm thượng, trên bàn cùng kỳ trà cao thượng còn châm hai cây nến đuốc, lại thiêu hai bồn than. Ở Trần Á Phúc nhận chi, ăn Tết chính là muốn ngọn đèn dầu như ngày, rực rỡ. Nàng ngồi ở giường La Hán thượng, Đại Bảo tê ở nàng trong lòng ngực cùng nàng cười đùa, lại thấy Sở Lệnh Tuyên ôm Sở Hàm Yên tới. Sở Lệnh Tuyên bất đắc dĩ mà nói, Yên Nhi tưởng cùng gì ngủ, ta chỉ phải ôm nàng tới. Trần Á Phúc nghĩ hắn cùng tiểu cô nương nói hiêu nói vượt, giật. Hắn liếc mắt một cái, lại cười đem tiểu cô nương tiếp nhận tới. Nói, hảo, gì cũng tưởng tỷ nhi. Hai cái tiểu nhân ngồi ở giường La Hán thượng chơi, hai cái đại nhân ngồi đi bên cạnh bàn nói chuyện, bọn hạ nhân đem trà khen ngược sau đều biết điều mà lui đi đông ốc. Sở Lệnh Tuyên lại chạy nhanh đem hắn nguyên lời nói cùng Trần Á Phúc nói. Kỳ thật, Sở Lệnh Tuyên lời nói cũng là Trần Á Phúc trong lòng nghĩ tới thật nhiều biến. Nàng thích hài tử, cũng tưởng có thể trước tiên có hài tử, nhớ nhà tràn ngập bọn nhỏ cười đùa thanh. Nếu là một thành thân liền mang thai, năm nay đế nàng thật có thể lên làm chân chính mẫu thân, hiểu rõ nàng kiếp trước kiếp này nguyện. Ánh nến hạ, Trần Á Phúc gương mặt hồng như phấn mặt. Nàng hơi cúi đầu không nói chuyện, tổng không thể nói nàng trong lòng cũng là như vậy tưởng đi. Nhìn đến như hoa mỹ nhan, Sở Lệnh Tuyên tâm ngứa khó nhìn. Đầu của hắn để sát vào Trần A Phúc, tưởng tốc chiến tốc thắng một thân độ trạch. Lại, chột dạ mà nhìn mắt giường La Hán thượng hai cái tiểu nhân nhi, chính cùng Đại Bảo ánh mắt đối thượng. Hắn chạy nhanh chuyển qua ánh mắt, ngồi thẳng thân mình. Kia tiểu tử, là chuyên môn cùng hắn đối nghịch. Sở Lệnh Tuyên chơi đến Sở tiểu cô nương còn buồn ngủ, đánh thật nhiều cái ngáp, mới không tha mà đứng dậy đi rồi. Sơ tứ lúc sau, Sở Lệnh Tuyên không có lại đương phủi tay trưởng quầy, cùng La quản sự phụ tử cùng nhau bận rộn khởi đưa Lộc Viên xính lễ. Sơ bảy, Trần Thật một nhà trở về Định Châu phủ. Sơ chín, Sở Lệnh Tuyên hồi nha môn ứng mão. Hôm nay, võ thợ một cũng tới Lộc Viên, bọn họ muốn đem cuối cùng một chút việc đuổi xong. Trần Á Phúc cùng Vương Thị, Trần Danh càng vội, bọn họ ở bận rộn của hồi môn đồng thời, làm Trần Á Phúc xuất giá trước các loại chuẩn bị. 20 ngày, A Lộc cùng Đại Bảo nghỉ dài hạn kết thúc, lại bắt đầu đi theo Liêu tiên sinh học tập. Nhưng hôm nay chỉ có Đại Bảo một người đi đường viên, A Lộc nhân có chuyện quan trọng xin nghỉ. Hôm nay giờ tị sơ, đường viên cửa chính mở rộng ra, Sở Lệnh Tuyên ăn mặc vui mừng xiêm y, mang theo bà mối đi cấp Lộc Viên đưa sính lễ. Vẻ mặt ngây ngô cười A Lộc cùng Trần A Quý đứng ở Lộc Viên cửa nghênh đón, Trần Danh cùng Vương Thị ngồi ở thính trong phòng, từ Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp Bồi, chờ chuẩn con rể tới bái kiến. Hồ Thị cùng Trần A Cúc cũng tới, các nàng đứng ở trong viện, chờ xem đường viên sẽ đưa nhiều ít sính lễ tới. Sính bánh, hải vị, tam sinh, các màu hộp quà, dán hộp, hương pháo vòng kim từ từ, đệ nhất gánh đều vào Lộc Viên, nâng sính lễ người còn đang không ngừng từ đường viên trào ra. Rất nhiều hương người cùng hài tử đều chạy tới vây quanh ở đường nhỏ hai bên xem náo nhiệt. Trần Á Phúc tránh ở Phúc Viên không mặt mũi đi ra ngoài. Sở tiểu cô nương biết hôm nay là cha đưa sính lễ nhật tử, nàng vốn định đi ra ngoài xem náo nhiệt, nhưng nghe đến bên ngoài ồn ào náo động sợ tới mức không dám đi ra ngoài. Chỉ đem Phúc Viên đại môn khai phùng, tránh ở bên trong xem. Đương nàng nhìn đến Sở Lệnh Tuyên đi ngang qua Phúc Viên khi, ha ha cười quay đầu lại hướng chính phòng Trần Á Phúc lớn tiếng nói, gì, tỷ nhi thấy cha, cha ăn mặc hồng y thường, cười đến hảo ngốc. Đậu đến mấy cái tiểu nha đầu khanh khách cười không ngừng, nàng lại chạy nhanh bổ sung một câu, hắc hắc, cha ta vẫn là rất tuấn tiếu. Đương bên ngoài cùng Lộc Viên ồn ào náo động quy về bình tĩnh, Hồ Thị giống cấp mà duỗi tay đi khai dán hộp cùng hộp quà, muốn nhìn một chút có bao nhiêu bạc cùng đồ trang sức, bị Trần Nghiệp uống ở. Hắn mắng, như vậy đại cá nhân, loạn quay cuồng cái gì? Hồ Thị chỉ phải bắt tay lùi về tới. Trần Danh đã xem qua danh mục quà tặng, xính kim là 2.000 lượng ngân phiếu. Hắn qua đi đem mấy cái hộp mở ra, kim vòng, kim xuyến, kim thỏi, kim đồ trang sức có thật nhiều, hoảng đến người hoa cả mắt. Trần Lão Thái cười đến vẻ mặt nhăn tử, nói, A Lộc có phúc khí. Liền thảo tức phụ xính lễ đều có. Trần Danh nói, này đó xính lễ chúng ta một văn không lưu, đều cấp A Phúc của hồi môn qua đi. Trần Nghiệp dòa nhảy dựng, nói, ngươi ngu đi, A Phúc của hồi môn nên từ nàng thân cha đặt mua. Sở đại nhân cho các ngươi hạ xính lễ, cũng là cảm kích ta Trần gia nuôi lớn A Phúc. Ngươi cấp A Phúc làm của hồi môn, ý tứ là đến nơi, sân mặt sau những cái đó gia cụ, còn có các ngươi cho nàng mua những cái đó hảo nguyên liệu, cũng đáng hảo chút tiền. A Phúc có như vậy có tiền thân cha, cũng không đành lòng ngươi bất quá ngày lành, đem mấy thứ này đều cho nàng tặng của hồi môn qua đi. Trần Danh lắc đầu nói, A Phúc khi còn nhỏ bị rất nhiều khổ, sau lại nhật tử hảo quá, cũng là nàng chính mình kiếm tiền. Ta cái này đương cha, ngượng ngùng lại đem nhà trai đưa sính lễ lưu lại, liền đều cho nàng của hồi môn đặt mua đẹp chút, không ngừng làm nhà chồng người xem trọng nàng liếc mắt một cái, cũng làm nàng về sau cả đời áo cơm vô ưu. Trần Nghiệp nói, cũng không có làm ngươi đều lưu lại, ngươi chỉ đem sính kim lưu lại, những cái đó kim sức nguyên liệu chờ sự vật đều bồi cấp A Phúc. A Phúc chính mình có tiền, lại có tiền thân cha, về sau nhật tử sẽ không khổ sở. Ngược lại là ngươi, tuy rằng so với ta hảo quá, nhưng cùng những cái đó đại địa chủ so sánh với, còn kém xa lắm. Ngươi có điều kiện này có thể đương đại địa chủ, vì cái gì muốn phùng má giả làm người mập, thế nào cũng phải đem này đó tiền hết thảy đưa cho càng có tiền sở ra, chính mình moi moi ba ba quá khẩn nhật từ đâu. Trần Lão Thái cũng nói, con trai cả nói đúng, A Phúc có tiền, sở ra càng có tiền, bọn họ sẽ không lại trăng chút tiền ấy. Lão bà tử đều hiểu tiền phải dùng ở lưỡi dao thượng, ngươi cùng A Lộc yêu cầu này đó tiền, nên dùng ở các ngươi trên người. Trần Danh vẫn là không đồng ý, nói, sở ra vốn dĩ không cần cho chúng ta đưa sính lễ, trực tiếp cấp Trần Đại Nhân ra hạ sính lễ là đến. Nơi, rốt cuộc A Phúc trực tiếp từ nơi đó phát gả, nhưng sở ra vẫn là cho chúng ta tặng sính lễ, bọn họ nhân nghĩa, đem ta Trần Danh đặt ở trong mắt, ta liền càng không thể lòng tham. Lão Thái Thái tức chết rồi, mắng, ta như thế nào dưỡng ngươi như vậy cái du một đầu nhi tử, ngươi kia như thế nào là lòng tham, đó là ngươi nên đến, ngươi nuôi lớn A Phúc. A Phúc không phải ta nuôi lớn, là quyên nương nuôi lớn. Trần Danh cố chấp mà nói. Trần Nghiệp cũng sinh khí, quát, ta. Đây Trần gia luôn là hộ A Phúc đi. Nàng có thể bình an sinh ra, lớn lên, đều là bởi vì nàng sinh ra ở ta Trần gia, lấy ta Trần gia con cháu danh nghĩa tồn tại. Nếu không, không biết đã chết bao nhiêu lần. Còn có, nàng vài lần xảy ra chuyện, cũng là nương, ta, A Quý ra mặt che chở. Trần Danh nói, là, Trần gia là hộ A Phúc, nhưng A Phúc cũng báo đáp chúng ta Trần gia. Chúng ta hiện tại nhật tử như vậy quá hảo, đều là A Phúc giúp đỡ. Ta là đại ca mang đại, ta thừa đại ca tình. Nhưng A Phúc nên trả ta, nên trả lại ngươi nhóm, đều còn xong rồi. Về sau đại ca không cần tổng nói Trần gia đối A Phúc như thế nào có ân, nàng nhiều đều cho. Đây là Trần Danh lần đầu tiên chống đối Trần Nghiệp, Trần Nghiệp tức điên, vung lên bàn tay liền hướng Trần Danh tiếp đón qua đi, lại sinh sôi mà ở Trần Danh trước mặt dừng lại. Oán hận nói, nương, chúng ta xen vào việc người khác, chúng ta đi. Sau đó, đem Hồ Thị cùng Trần A Cúc, Trần A Quý mấy người ra bên ngoài đẩy. Đi. Trần Lão Thái cùng Vương Thị nhìn đến Trần Nghiệp muốn đánh Trần Danh, đều sợ tới mức hét lên, thấy kia một cái tát không đánh tiếp, mới yên lòng. Trần Lão Thái nhìn đến con trai cả bóng dáng, đối Trần Danh nói, đứng oán đại ca ngươi, hắn cũng là vì ngươi suy nghĩ. Lại đuổi theo Trần Nghiệp khuyên nhủ, bọn đệ đều trưởng thành, không thể giống khi còn nhỏ như vậy, nói đánh là đánh. Cũng may kia một cái tát không đánh tiếp, nếu không chẳng phải là đem các ngươi nhiều. Năm như vậy tình cảm đều đánh không có, thấy bọn họ đều đi rồi, Vương Thị do dự nói, A Phúc cũng không thiếu tiền, nếu không, liền đem này tiền biếu đều lưu lại. Trần Danh sắc mặt rất khó xem, nói, không được, việc này đến nghe ta, này đó xính lễ đều cấp A Phúc của hồi môn qua đi. Người tham lam là túng ra tới, ta sợ tay của ta lấy thuật, về sau sẽ càng lấy càng thuật. Như vậy, đối A Phúc, đối với ngươi, đối Lộc, đối chúng ta cái này ra, đều không tốt. A Lộc cũng nói, ta cũng cảm thấy nên đều cấp tỉ tỉ. Trần A Phúc nắm Sở Hàm Yên đi vào Lộc Viên, nhìn đến thượng phòng thính trong phòng bày một phòng màu sắc rực rỡ xính lễ. Đặt mình trong đó Trần Danh, Vương Thị, A Lộc lại không phải vui vẻ ra mặt, mà là bưng trương sầu khổ mặt. A Lộc đem sự tình trải qua cấp Trần A Phúc nói. Trần A Phúc nói, ta chính là tới cùng cha nói chuyện này, đêm qua, sở lệnh tuyên tới Phúc Viên cùng Trần A Phúc thương lượng xính lễ sự tình, còn chuyên môn. Nói kia 2000 lượng bạc xính kim làm Trần Danh lưu lại, hoặc mua đất, hoặc mua mặt tiền cửa hiệu sở lệnh tuyên ý tứ là, làm Trần Danh đem kia 2000 lượng bạc lưu lại, vì chính mình đặt mua một ít sản nghiệp. Hắn cảm thấy, phụ cận mọi người ra đều biết Trần A Phúc không phải Trần Danh thân khuê nữ, không thể để cho người khác cảm thấy hắn nuôi lớn khuê nữ gả đi nhà có tiền hưởng phúc, còn làm dưỡng phụ đặt mua như vậy nhiều của hồi môn. Như vậy, sở ra cùng Trần A Phúc đều dễ dàng thu nhận nhàn thoại. Phía trước Trần A Phúc còn nghĩ tới, xuất giá trước sẽ lại cấp Trần Danh lưu lại 2000 bạc, làm cho bọn họ nhật tử càng tốt quá một ít. Nàng rất nhiều tiền đều là lén cấp Trần Danh, chủ yếu là sợ bị Trần Nghiệp cùng Hồ Thị nhớ thương. Người ngoài chỉ biết Lộc Viên cùng Trung Ninh huyện Lão Hòe thôn kia 100 mẫu đất là Trần A Phúc cấp, cái khác đồ vật cũng không biết, bao gồm tửu lầu cổ phần bạc, cùng với Trần Danh đặt mua của hồi môn tiền. Trần Nghiệp một nhà tuyệt đối sẽ không theo người ngoài giảng, Định Châu Phủ Thịnh Vượng tửu lầu cổ phần bạc là Trần A Phúc giúp Trần Danh ra, thậm chí liền đại phòng là bạch đến cổ phần cũng chưa nói. Không chỉ có Hồ Thị đôi mắt mở đại đại ở chú ý Trần Danh túi tiền, phụ cận sở hữu hương người đôi mắt cũng đều mở đại đại xem nàng Trần A Phúc biểu hiện, muốn nhìn một chút nàng có phải hay không, tri ân báo đáp. Một cái nghèo rớt nhân ra, trong lúc vô ý nhặt được một con kim phượng hoàng. Tại đây chỉ kim phượng hoàng muốn bay vào nhà người khác thời điểm, sẽ cho thu lưu nàng nhân ra lưu lại cái gì chính mình cấp Trần Danh lại nhiều, chỉ cần người ngoài không biết, bọn họ liền sẽ thế Trần Danh không đáng giá, đây là đại chúng tâm lý. Nàng không để bụng cái nhìn của người khác, nhưng bản địa thanh niên sở lệnh tuyên lại không thể không để bụng chính mình tức phụ thanh danh. Nhưng Trần Danh lần này phi thường cố chấp, chính là không lưu này 2000 lượng bạc xính kim. Hắn nói hắn phải cho Trần gia mọi người, bao gồm A Lộc làm tấm gương, không nên lấy, kiên quyết không thể lấy. Hắn đương nhiên cũng không muốn làm Trần Á Phúc bị người chỉ trích. Suy nghĩ một chật, nói, việc nào ra việc đó. Sở ra Hạ Xính Kim ta không lưu một văn, nhưng Á Phúc có thể lại lấy cùng cấp bạc ra tới, làm từng lão nhân đi mua chút đồng ruộng cho ta. Làm mọi người biết, Á Phúc ở xuất giá trước hiếu kính ta nhiều như vậy. Đồng ruộng, là nhớ tình hảo hài tử. Trần Á Phúc vừa nghe như vậy càng tốt, dưỡng phụ dưỡng nữ, một cái có tình, một cái có nghĩa. Buổi trưa, Trần Á Phúc mẫu tử cùng Sở Hàm Yên đều sẽ ở Lộc Viên ăn cơm. Sở Lệnh Tuyên đưa xong xính lễ liền trở về Định Châu Phủ, chuẩn bị đi kinh thành công việc. Đại Bảo tới Lộc Viên, hắn trực tiếp làm lơ này đó xính lễ, không chỉ có không hỏi nhiều một câu, liền xem cũng chưa nhiều xem một cái. Ăn cơm thời điểm, Đại Bảo hứng thú rạt rào mà cùng Trần A Lộc giảng hôm nay buổi sáng tiên sinh nói này đó nội dung. Mọi người đều nhìn ra được tới, hắn miệng là cười, nhưng hắn vành mắt là hồng, hắn là ở miễn cưỡng cười vui. Cơm ăn đến một nửa khi, hắn nói hắn tưởng thượng nhà xí. Chờ hắn từ nhà xí ra tới khi, vành mắt càng đỏ. Xem hắn như vậy, Trần Á Phúc cùng Vương Thị, Trần Danh trong lòng đều thập phần khó chịu. Vương Thị vuốt ve hắn đầu nói, Đại Bảo, ngươi nương gả chồng sau, không chỉ có sẽ giống nguyên lai giống nhau. Yêu thương ngươi, ta và ngươi ông ngoại, tiểu cứu cứu, cũng sẽ giống nguyên lai giống nhau yêu thương ngươi. Ngươi nhật tử sẽ không có bất luận cái gì khác nhau. A Lộc nói, duy nhất bất đồng chính là, ngươi nhiều cái cha, ta nhiều cái tỷ phu, càng tốt. Sở Hàm Yên lại chạy nhanh nói, còn có bất đồng, ca ca nhiều cái muội muội, tiểu cứu cứu nhiều cái cháu ngoại gái nhi. Này hai đứa nhỏ, một cái ngây ngốc, một cái lại quá tinh. Mọi người đều cười rộ lên, Đại Bảo cũng cười. Thầm nghĩ, đâu chỉ là này hai cái bất đồng, là tất cả đều bất đồng được không? Cười qua đi, hắn buông chiếc đũa nói, mẫu thân, ta có chút tiêu chảy, không muốn ăn cơm. Trần Á Phúc thở dài, vậy không ăn đi, trở về nghỉ ngơi một chút. Hà buổi cũng đừng đi đi học, nương làm người giúp ngươi thỉnh cái giả. Đại Bảo hà giường đất, nói, kia hảo, ta liền về trước phòng, các ngươi chậm ăn. Nói xong, liền cúi đầu đi rồi. Sở Hàm Yên còn tưởng đi theo, bị Trần Á Phúc ngăn cản. Có lẽ Đại Bảo tưởng chính mình một chỗ trong chốc lát, khiến cho hắn hảo hảo ngẫm lại đi. Sở Tiểu Ngưu cùng Thu Nguyệt biết hôm nay tiểu chủ tử tâm tình không tốt, cũng không dám cách hắn thân cận quá, chỉ xa xa mà đi theo hắn. Trần Đại Bảo trở về chính mình phòng, khóa cửa lại, liền nằm ở trên giường dùng chăn che lại đầu, ngô ngô nuốt nuốt mà khóc lên. Hắn đi học thời điểm liền nghe được động tĩnh, biết là Sở cha đi Lộc Viên hạ xính. Mấy ngày nay, mẫu thân cùng hắn nói rất nhiều, nói cho hắn mẫu thân gả chồng vẫn như cũ sẽ thích hắn, hắn về sau nhật tử sẽ càng hạnh phúc. Mẫu thân muốn đi kinh thành cùng Sở cha thành thân, không chỉ có không thể dẫn hắn đi, cũng không mang theo muội muội đi, còn làm hắn hảo hảo mang theo muội muội ở nhà chờ bọn họ. Hắn biết, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hắn sợ hãi kia một ngày lập tức liền phải tiến đến. Hắn nương phải gả người, hắn nương sẽ không lại là hắn một người nương, vẫn là Yên Nhi muội muội nương. Là Sở cha tức phụ, đúng rồi, Trần chủ trì con dâu, là Sở lão gia hậu cháu dâu về sau, trong nhà không riêng gì hắn cùng mẫu thân hai người, mà là cả gia đình người. Hắn nương nhất thân thân nhất người cũng không phải hắn, mà là Sở cha. Đương hắn không biết sao, hắn biết đến nhiều khẩn, thậm chí so tiểu cứu cứu biết đến còn nhiều. Trượng phu cùng thê tử, mới là vĩnh viễn không chia lìa hai người. Thái mộ mộ chẳng sợ cùng đại ông ngoại một cái sân sinh hoạt, lại sẽ không ngủ một cái phòng, cùng đại ông ngoại ngủ một cái phòng chính là hắn tức phụ Hồ Thị. Cùng A Quý đại cứu cứu một cái phòng ngủ không phải hắn nương Hồ Thị, mà là hắn tức phụ Cao Thị. Nghĩ đến hắn đưa mẫu thân kia trương đồ, hắn trong lòng càng khó chịu, sợ chính mình tiếng khóc quá lớn, chạy nhanh dùng chăn đem miệng lấp kín. Hắn cùng mẫu thân sẽ không vĩnh viễn tay trong tay, luôn có buông tay kia một ngày, mà vĩnh viễn có thể cùng mẫu thân tay trong tay, là Sở cha. Hắn biết mẫu thân đối hắn ái sẽ không thay đổi, cũng biết Sở cha là người tốt, nhưng hắn chính là không thích hắn cùng mẫu thân chi gian lại cắm vào tới một nam nhân khác. Chính là, hắn không phải mẫu thân tiểu nữ tế, cũng không phải mẫu thân thân nhi tử, chỉ là bà ngoại ở rừng cây nhỏ nhặt một cô nhi. hắn không có bất luận cái gì phản đối tư cách, chẳng sợ không cao hứng đều không được. Mẫu thân đối hắn tốt như vậy, đã phi thường không dễ dàng. Hắn nghe nói qua, thượng thủy thôn có cái người đàn bà đanh đá đem nàng trước con riêng chân đều đánh gãy, còn biết bà ngoại mẹ kế đem nàng tiểu đệ để bán 5 lượng bạc. Này đó hư nữ nhân đối không phải chính mình thân nhi tử tâm nhiều tàn nhẫn, duy độc hắn mẫu thân lại như vậy lương thiện, đối hắn 1000 cái hảo, 1000 cái hảo. Hắn không thể không biết đủ, không thể thảo nương ngại. Về sau, càng không thể thảo sở cha ngại Trần Á Phúc nắm Sở Hàm Yên trở về Phúc Viên, nhìn đến Thu Nguyệt đứng ở đông xương phòng ngủ bên cửa sổ nghe bên trong động tĩnh. Thu Nguyệt nhìn đến Trần Á Phúc đã trở lại, rón ra rón rén chạy đến Trần Á Phúc trước mặt, thấp giọng nói, đại cô nương, vừa rồi nô tỳ nghe được ca nhi trùm chăn khóc một hồi lâu, hiện tại không có động tĩnh, hẳn là ngủ rồi. Trần Á Phúc nghe xong chua xót không thôi, làm xảo nhi mang theo Sở Hàm Yên đi thượng phòng nghỉ tạm, nàng tắc đi đông xương thính phòng. Đại bảo ra phòng ngủ thời điểm, thấy mẫu thân đang ngồi ở giường la hán thượng cúi đầu làm kim chỉ, là tự cấp hắn làm áo lót. Hắn đi vào Trần Á Phúc trước mặt, chen vào nàng trong lòng ngực, lại bò lên trên nàng chân ngồi xuống. Khuôn mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng, đôi mắt vẫn là có chút sưng. Trần Á Phúc buông kim chỉ, làm bộ không thấy ra tới hắn đã từng đã khóc, đem hắn kéo vào trong lòng ngực chậm rãi loạn choạng. Qua một trận, cảm thấy hắn tiểu thân mình dần dần mềm xuống dưới, mới thương lượng nói, nhi tử, mẫu thân không có cách, chỉ phải tới cùng ngươi thương lượng, ngươi giúp mẫu thân lấy cái chủ ý được không? Bị mẫu thân nhẹ nhàng hoảng, đại bảo cảm thấy thực thoải mái, có chút giống ngồi tiểu thạch đầu ra tiểu ngựa gỗ. Hỏi, nương có cái gì khó xử sự? Trần Á Phúc nói, lần này ta và ngươi cha đi kinh thành, không thể mang ngươi cùng muội muội đi. Nương biết ngươi hiểu chuyện, liền trước nói cho ngươi, nhưng vẫn luôn không dám nói cho ngươi muội muội, sợ nàng khóc nháo. Nên như thế nào cùng nàng nói đi? Mẫu thân thực khó xử nột. Bọn họ lần này đi kinh thành cũng không phải không thể mang tiểu cô nương, nhưng nàng cùng Sở Lệnh Tuyên nghĩ, nếu không mang theo đại bảo đi, tốt nhất cũng không cần mang Sở Hàm Yên đi. Như vậy đối đãi hai đứa nhỏ mới là đối xử bình đẳng. Nếu không, ngoài miệng nói sẽ đối đại bảo hảo, nhưng làm khởi sự tới liền khác nhau đối đãi, sợ hắn đa tâm, cảm thấy thân sinh cùng nhận nuôi hài tử không giống nhau. Trần đại bảo lại nghĩ, các ngươi khó xử liền không cần đi á. Hắn tuy rằng nghĩ như vậy, cũng không ngốc đến nói ra, bởi vì hắn tin tưởng biết đây là không có khả năng. Mẫu thân phải gả cho Sở cha, bọn họ muốn đi kinh thành thành thân, đây là ai đều thay đổi không được. Bất quá, mẫu thân có thể đem hắn trở thành đại nhân, như vậy chuyện quan trọng còn cùng hắn thương lượng, hắn lại có chút tự hào. Hắn đính đính tiểu bộ ngực, nói, muội muội là nữ hài tử, kiều khí một ít không thể tránh được. Lại trái lương tâm mà nói, mẫu thân yên tâm, nhi tử sẽ giúp nương cùng nhau khuyên muội muội. Nhìn đến hắn miệng không đúng lòng bộ dáng, Trần Á Phúc lại cúi đầu hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, khích lệ nói, ca ca chính là không giống nhau, biết giúp mẫu thân giải nạn, còn biết yêu quý muội muội. Sở Hàm Yên tỉnh lại sau, Trần Á Phúc liền cùng Trần Đại Bảo cùng đi thượng phòng, đem chuyện này nói cho nàng. Không ra dự kiến, bọn họ nói mới vừa nói xong, tiểu cô nương liền liệt khai cái miệng nhỏ khóc lớn lên, khóc đến thẳng đánh cách, căn bản không nghe giải thích. Xem nàng phản ứng như vậy kịch liệt, Trần Đại Bảo gấp đến độ vò đầu bứt tai, cũng không rảnh lo chính mình thương tâm, vẫn luôn khuyên muội muội, khuyên khuyên, liền chính hắn đều cho rằng mẫu thân cùng Sở cha đi kinh thành nên không mang theo bọn họ, nhưng khuyên hơn nửa ngày cũng chưa dùng, tiểu cô nương như cũ khóc nháo không tu. Trần Á Phúc nhỏ giọng nhắc nhở nói, nương trở về về sau, muội muội nên gọi nương cái gì đâu? Đại bảo một chút phản ứng lại đây, muội muội đã từng nói với hắn quá, nàng nhất tưởng sự tình chính là có thể quản chính mình nương kêu nương. Hắn lập tức lớn giọng đối tiểu cô nương nói, muội muội, ngươi trước đừng khóc, nghe ca ca nói, chờ ta nương từ kinh thành trở về sau, ngươi là có thể quản ta nương kêu mẫu thân, mà không phải kêu gì. Tiểu cô nương khóc lớn đột nhiên im bặt, trừng mắt nước mắt lưng tròng đôi mắt hỏi, thật vậy chăng? Dì trở về, tỷ nhi là có thể kêu nàng mẫu thân. Đại bảo dùng sức gật gật đầu, nói, là thật sự, ca ca không lừa ngươi, không tin hỏi ta nương. Tiểu cô nương càng làm cho nhân tâm đau. Trần Á Phúc cho nàng xoa nước mắt nói, là thật sự, chờ ta trở lại, tỷ nhi không chỉ có muốn kêu ta mẫu thân, ta cùng đại bảo còn đều sẽ chủ tiến đường viên, chúng ta chân chân chính chính thành người một nhà. Đây là cha thường xuyên cùng nàng nói tình cảnh. Tiểu cô nương nằm mơ đều mơ thấy quá, nàng cũng không thương tâm, treo nước mắt cười rộ lên, lôi kéo Trần Á Phúc vạt áo nói, tỷ nhi cùng ca ca đều ngoan ngoãn, dì mau chút trở về, tỷ nhi hảo tưởng mau chút kêu dì mẫu thân. Nàng hận không thể dì hiện tại liền đi kinh thành, ngày mai liền trở về. Đại bảo dùng tay áo lau lau chán hãn, chính mình quả nhiên không có nhục sứ mệnh, rốt cuộc đem muội muội hống hảo. Trần Á Phúc lại cho hắn so đo ngón tay cái, nhỏ giọng nói, đại bảo, thật có thể làm, bắt lấy muội muội uy hiếp, lập tức liền đem muội muội thuyết phục. Đúng vậy, đại bảo cũng cảm thấy chính mình rất có bản lĩnh, mẫu thân như vậy khó xử sự, chính mình lại thu phục, không tự giác mà lại đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực. Rốt cuộc đem hai cái tiểu thí hài công tác làm thông, thấy bọn họ hai cái tê ở một đống chơi món đồ chơi, Trần Á Phúc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhìn nhìn thính trong phòng kia mấy cái đỏ thẫm cái dương, phương diện này trang đều là nàng muốn mang đi kinh thành xuyên xiêm y cùng dùng đồ vật. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, ngày mai nên xuất phát. Trạng vạng, Trần chủ trì hồi đường viên, nàng chính mình ở đường viên ăn chay, khiến cho người đi đem Trần Á Phúc mời đến, lại thuận tiện đem Sở Hàm Yên tiếp trở về. Nàng sợ cháu gái khổ sở, sẽ ở đường viên ở vài ngày. Nàng đem một bộ xanh biếc thông thấu phỉ thúy vòng tay cấp Trần Á Phúc mang lên, cười nói, đây là Bần Ni thành thân khi, Tuyên Nhi tổ mẫu đưa. Bần Ni cho dù xuất gia, cũng không còn cấp Sở gia, nghĩ về sau đưa cho Tuyên Nhi tức phụ. Trần Á Phúc khúc đầu gối cảm tạ, hai người lại nói một trận lời nói, mới đứng dậy cáo từ. Trở về Phúc Viên, lại thấy Trần Lão Thái, Cao Thị, Trần Á Cúc đều tới, các nàng mấy người là tới cấp nàng thêm trang. Lão Thái Thái đơn tặng một bộ kim đinh hương, lại đại biểu đại phòng tặng 10 lượng bạc, Cao Thị tặng một đôi hồng lụa mặt dày thêu, Trần Á Cúc tặng 2 chương thêu hoa lăng khăn. Tiếp theo La Đại Nương cùng Ngụy Thị, Hồ Lão Ngũ tức phụ cùng khuê nữ, võ thợ một hai cái con dâu đều lục tục tới, các nàng cũng là tới thêm trang. La gia đưa chính là 2 thất 9 ti mềm yên la, một trận song mặt thêu tiểu đồ trang trí. Hồ gia đưa chính là 10 lượng bạc, võ gia đưa 2 khối tơ lụa, một đôi sơn son khắc hoa bàn nhỏ. Trần Á Phúc ngày mai muốn đi kinh thành đãi gả sự tình cũng liền này mấy nhà biết, cho nên bọn họ đều tới thêm trang. Mặc kệ các nàng đưa đồ vật chính mình có thể hay không dùng tới, Trần Á Phúc đều cảm kích, tỏ vẻ cảm tạ. Buổi tối, đại bảo ăn và thượng phòng không đi, nói muốn bồi mẫu thân ngủ một đêm. Yêu cầu này không quá phật, Trần Á Phúc đồng ý. Chỉ là bị tiểu thí hài gắt gao ôm làm nàng nhiệt đến ra hãn, đem hắn đẩy ra, hắn lại sẽ dán lên tới. Ngày hôm sau giờ thìn, Trần Á Phúc đem vẫn luôn treo ở trên người nàng đại bảo giao cho Vương Thị, toản lên xe ngựa, cùng Trần Danh, Vương Thị, A Lộc, còn có khóc đến. Quất thẳng tới đại bảo phất tay cáo biệt, hướng Định Châu Phủ chạy tới. Tới rồi Định Châu Phủ, thẳng đến Trần Phủ. Trần Á Phúc sẽ ở Trần Phủ trụ một đêm, sáng mai ngồi thuyền đi kinh giao thông huyện, lại ngồi xe ngựa vào kinh thành. Nàng trực tiếp đi chính viện, Giang Thị Phi thường săn sóc mà làm người đem bữa cơm chưa đều chuẩn bị tốt. Nàng ăn cơm xong sau, Giang Thị nói cho nàng, gia cụ mấy ngày trước liền đưa đi kinh thành biệt viện. Giang Thị sẽ mang theo Trần Vũ Lam, Trần Vũ Tình, Trần Vũ Hà tam tỷ để trước bồi Trần Á Phúc đi kinh thành biệt viện đãi gả, Trần Thế Anh phải chờ tới Trần Á Phúc xuất giá trước mới có thể chạy đến Trần Á Phúc hồi tường vi viện phía trước, Giang Thị lại đem của hồi môn đơn tử giao cho Trần Á Phúc. Nhìn một hậu chồng của hồi môn đơn tử, Trần Á Phúc thẳng tạp lưỡi. Của hồi môn phi thường phong phú, ăn mặc dụng cụ toàn. Của hồi môn đơn tử cũng viết phi thường kỹ càng tỉ mỉ, lớn đến đồng ruộng, cửa hàng, áp dương, bạc, gia cụ, nhỏ đến hoa tai, bồn cầu, xúc miệng vu, đều bày ra đến rành mạch. Này đó của hồi môn không chỉ có mặt mũi đẹp, cũng phi thường thực dụng. Kinh thành vùng ngoại thành 400 mẫu đất thêm một cái thôn trang, kinh thành một cái cửa hàng nhỏ, một bộ hoa lê một gia cụ, này đó thêm lên hẳn là có 5.000 nhiều lượng bạc. Hơn nữa vải dệt, xiêm y, da, dược liệu, thư tịch, kim ngọc vật phẩm trang sức từ từ, này đó lại có 3.000 nhiều lượng bạc, hơn nữa 1.000 lượng áp dương bạc. Đại khái có 1.000.000 lượng bạc, nàng chỉ là một cái ngụy đích nữ, Giang thị có thể từ công chung lấy ra nhiều như vậy tiền vì nàng đặt mua của hồi môn, hơn nữa chuẩn bị thực dụng tâm, đã phi thường không dễ dàng. Nàng có thể kết luận, Tả Vũ Huy cùng Tả Vũ Hà này hai cái thứ nữ, các nàng của hồi môn liền chính mình một nửa đều sẽ không có. Này không chỉ có bởi vì Trần Thế Anh phá lệ coi trọng nàng, còn bởi vì nàng gả chính là Sở gia, Giang thị nguyện ý giao hảo nàng. Mặt khác, còn cho nàng tặng của hồi môn 4 cái nha đầu, 2 phòng người. Một phòng Đinh thị nhân gia đã đi trước kinh thành, quản nơi đó 400 mẫu đồng ruộng cùng thôn trang, bọn họ người một nhà về sau liền ở nơi đó sinh hoạt. Một khác phòng Lý họ nhân gia, nam nhân Lý Bá hơn 40 tuổi, phía trước ở Trần phủ chướng phòng làm việc. Tức phụ nhân xưng Lý Ma Ma, phía trước là Trần phủ kim chỉ phòng quản sự, nàng là chuyên môn đưa tiền A Phúc đương quản sự Ma Ma. Nhi tử Lý Một, tức phụ Lý Một gia, cùng với 2 cái 6 tuổi, 2 tuổi tôn tử, 4 cái nha đầu, còn bao gồm phía trước nàng gần nhất Trần phủ liền tới hầu hạ nàng Thanh Phong. Chính viện quản sự Giang Ma Ma đem người lánh đến tường vi viện cấp Trần A Phúc dập đầu. Trần A Phúc đặc biệt chú ý một chút Lý Ma Ma, hơn 40 tuổi, béo gầy vừa phải, nói chuyện sạch sẽ nhanh nhẹn. Trần A Phúc đối nàng ấn tượng không tồi, nếu dùng hảo hẳn là chính mình hảo trợ thủ. Nàng vẫn là tương đối tin tưởng Giang thị, nếu mặt mũi đều làm được như vậy đủ, cũng sẽ không phái cái ngu xuẩn hoặc là gián điệp cho nàng đương quản sự Ma Ma. Giang Ma Ma còn chuyên môn thuyết minh, Lý Ma Ma hai vợ chồng đều không phải người hầu, này một nhà theo Trần A Phúc, cũng liền cùng Trần Phủ không có bất luận cái gì quan hệ. 4 cái nha đầu trừ bỏ Thanh Phong là người hầu, mặt khác 3 cái nha đầu đều là mấy tháng trước mua tới, vừa mới dạy dỗ hảo. Các nàng đều là 13 tuổi, tên phân biệt kêu Tiểu Hồng, Tiểu Lục, Tiểu Tím. Giang Ma Ma nói, các nàng tên sở dĩ thức dậy đơn giản như vậy, là nghĩ Trần A Phúc sẽ một lần nữa cho các nàng khởi. Những người này lên sau, Hà Nguyệt mỗi người cho một cái trang 6 viên bạc quả tử túi tiền. Sau đó, Giang Ma Ma lại từ bên hông lấy ra chìa khóa, lánh Trần A Phúc đi xem của hồi môn. Trừ bỏ ra cụ đã vận đi kinh thành, dư lại của hồi môn đều đặt ở tường vi viện nhĩ phòng. Cửa phòng mở ra, tràn đầy trang một phòng cái dương, Giang Ma Ma lại mở ra cái dương, bên trong đồ vật rực rỡ muôn màu, mặt liêu, vật phẩm trang sức tính chất đều không tồi. Trong đó một cái dương nhỏ chỉnh chỉnh tề tề ma nén bạc, đây là 1.000 lượng áp dương bạc. Trần A Phúc hướng Giang Ma Ma tỏ vẻ cảm tạ, Hà Nguyệt lại đưa cho nàng một cái trang 2 cái nén bạc túi tiền. Giang Ma Ma cười tiếp nhận túi tiền, đem chìa khóa đưa cho Trần A Phúc, Trần A Phúc tiếp nhận sau lại giao cho Hà Nguyệt bảo quản. Về sau, Hà Nguyệt chính là nàng đệ nhất đại nha đầu, trừ bỏ đem 3 cái tiểu nha đầu lưu lại, Trần A Phúc làm những người khác đều về nhà chuẩn bị, ngày mai buổi sáng liền phải ngồi thuyền đi kinh thành. Chỉ không làm Lý Ma Ma nhi tử, tức phụ cùng 2 tôn tử đi kinh thành, bọn họ còn phải về Định Châu phủ, không cần phải làm 2 tiểu hài tử qua lại lăn lộn, mà là làm Lý Một một nhà đi tham tướng phủ tìm Dương Tổng Quản, Dương Tổng Quản sẽ an bài bọn họ chỗ ở cùng sai sự. Lý Ma Ma một nhà lại cấp Trần A Phúc khái đầu. Trần A Phúc mới vừa nghỉ tạm 30 phút, liền nghe thấy trong viện truyền đến tiếng cười nói, là Trần Vũ Nắng ấm Trần Vũ Hà tỉ muội tới. Hai cái tiểu cô nương cao hứng đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đặc biệt là Trần Vũ Hà, nàng còn chưa có đi quá kinh thành nột. Các nàng là tới cấp Trần A Phúc thêm trang, Trần Vũ tình tặng một cây khảm châu vàng dòng thoa, A Vũ Hà đưa chính là 2 điều, nàng chính mình thêu lăng khăn. Các nàng mới vừa đi, lại nghênh đón một người khách nhân, chính là Trần Vũ Huy. Bởi vì quá gầy, có vẻ xương gò má càng cao, cái mũi càng hẹp, trong mắt lệ khí giấu đều giấu không được. Trần A Phúc cùng nàng liền mặt mũi thượng khách khí đều không có, nói, ngươi tổng không phải là tới cấp ta thêm trang đi. Không dễ nghe lời nói liền đừng nói nữa, nói cũng sẽ không ảnh hưởng ta hảo tâm tình. Trần Vũ Huy cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, ta đương nhiên sẽ không cho ngươi thêm trang, bởi vì ngươi căn bản là không xứng. Ngươi đoạt tổ mẫu cho ta định ra hôn phu, lại xúi dục phụ thân cho ta tìm cái ở nông thôn thổ tài chủ. Tiện nhân, ngươi quá xấu rồi. Tiếng nói vừa dứt, tay nàng đột nhiên hướng Trần A Phúc mặt chụp tới. Trần A Phúc vẫn luôn đề phòng nàng, đầu sau này một trốn, duỗi tay liền đem tay nàng cổ tay bắt lấy. Nàng móng tay thật dài, còn tu tiêm, này rõ ràng là tới hủy dung. Trần A Phúc giận dữ, vươn một cái tay khác dùng sức quăng nàng hai cái tát, lại dùng hết sức lực đẩy, đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, mắng, ta là người nhà quê, cho nên có một đống sức lực, chỉ bằng ngươi còn dám tới hủy ta dung. Lại nói cho ngươi, ngươi lớn lên như vậy xấu, ta vị hôn phu tế chính là cả đời không cưới vợ, cũng sẽ không muốn ngươi, đừng mơ mộng háo huyền. Lại Tiểu Hồng nói, nhìn xem Trần Nhị cô nương móng tay có lại sắc bén, hướng đi phu nhân bẩm báo một tiếng, làm phu nhân biết Trần Nhị cô nương dụng tâm có bao nhiêu hiểm ác. Trần Vũ Huy mặt đã bị đánh sưng lên, lại đau vừa xấu hổ lại vừa tức giận, bò dậy khóc lóc chạy. Mà Tiểu Hồng cũng đi chính viện hướng Giang thị bẩm báo Nhị cô nương sở làm việc làm. Trạng vạn, Trần A Phúc tam tỷ muội lại đi chính viện ăn cơm, Trần Thế Anh cùng Trần Vũ Lam không có tới. Bởi vì sở lệnh tuyên tới, bọn họ bồi sở lệnh tuyên tại ngoại viện ăn. Sở lệnh tuyên qua mấy ngày mới có thể trở lại kinh thành. Trần Thế Anh hồi chính viện thời điểm, Trần gia tỷ muội đã đi rồi. Biết được Trần Vũ Huy sở làm việc làm, lại bị tức giận đến thẳng lắc đầu. Cùng Giang thị nói, Phúc Nhi việc hôn nhân xong xuôi, liền đem Huy Nhi việc hôn nhân định rồi, tốt nhất năm nay đế liền đem nàng gả đi ra ngoài. Giang thị cười lạnh nói, nàng nói chúng ta cho nàng tìm chính là ở nông thôn thổ tài chủ. Trần Thế Anh nói, phu nhân không nên tức giận, nàng là bị nương chiều hư. Về sau tuổi lớn, liền sẽ biết chúng ta làm như vậy là vì nàng hảo. Lúc sau, Trần Thế Anh đi Tường Vi viện cùng Trần A Phúc nói một trận lời nói, làm nàng mạc cùng muội muội so đo, thu thập hảo tâm tình đương cái hạnh phúc cô dâu mới. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau ngày mới tờ mờ sáng, Trần phủ cửa chính mở rộng ra, từ bên trong chạy ra hơn 10 chiếc xe ngựa, ở 20 mấy người hộ viện dưới sự bảo vệ, thẳng đến ngoài thành kênh đào bến tàu. Thuyền ở buổi tối giờ dậu tới rồi thông huyện, bọn họ lại đi trạm dịch, đã có người trước tới nơi này bao tiếp theo cái sân, lại chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối. Giang thị lánh mấy cái hài tử ăn, liền từng người trở về phòng nghỉ tạm. Ngày hôm sau cơm sáng sau, người một nhà lại ngồi xe ngựa, ở buổi trưa khi, vào kinh thành. Trần gia ở kinh thành có một cái tam tiến nhà cửa, Trần Thế Anh tới kinh thành báo cáo công tác hoặc là việc chung, đều sẽ ở nơi này. Tòa nhà không lớn, tiểu xảo tinh xảo. Giang thị ở tại chính viện, Trần Vũ Lam chủ tây khóa viện, Trần A Phúc ba cái cô nương tắc bị an bài chủ đi dãy nhà sau. Dãy nhà sau trong viện loại một cây cây liễu, cành đã bắt đầu trìu lục, tân lục nộn đến có thể tích ra thủy tới. Trung gian còn có một loan bích trì, trong ao dưỡng mấy cái cẩm lý, bên cạnh ao tùy ý xây mấy phương tảng đá lớn. Chính phòng là 5 gian phòng mang 2 gian nhĩ phòng, đông tây xương phòng là 3 gian mang 2 gian nhĩ phòng. Trần A Phúc cùng Trần Vũ Tình phân biệt chủ thượng phòng đông gian, tây gian, Trần Vũ Hà chủ tây xương. Ngày hôm sau, Giang thị lãnh tứ tỷ đệ về nhà mẹ đẻ Giang phủ. Giang thị nhà mẹ đẻ là Hồ Quảng vọng tộc. Thượng hai đời khi đã từng ra quá một cái hộ bộ thượng thư, hiện tại trong tộc cũng có bao nhiêu người ở Đại Thuận Triều các nơi làm quan, chỉ là không có trước hai đời như vậy đắc thế, lớn nhất quan đó là Giang thị phụ thân Giang Đại Nhân, hiện giờ nhậm từ tam phẩm Thái Bộc Tự Khanh. Giang thị là Giang gia trưởng tương bình thường nhất nữ nhi, lúc trước còn khắc đã chết hai nhậm vị hôn phu, nhưng nàng gả hôn phu lại là Giang gia nữ nhi trung tốt nhất. Tuy rằng Trần Thế Anh là nhà nghèo học sinh, lại là hoàng thượng khâm điểm thám hoa lang, có tài học, lại rất có thủ đoạn, mười mấy năm gian liền làm được tứ phẩm quan. Tuy rằng chỉ là một cái chi phủ, lại là chiến lược vị trí cực kỳ quan trọng Định Châu phủ chi phủ. Phàm là vị trí này ngồi xong, đều sẽ càng tiến thêm một bước. Trần gia tỷ đệ cấp Giang lão phu nhân khái đầu, lão phu nhân cho Trần A Phúc cùng A Vũ Hà lễ gặp mặt. Liền đem Trần Vũ nắng ấm Trần Vũ Lam ôm vào trong lòng ngực, bảo bối, tâm can, một hồi kêu. Trần A Phúc biết chính mình cái này, ngoại tôn nữ nhi, chướng mắt, liền lôi kéo Trần Vũ Hà ở Giang gia cô nương dẫn dắt hạ, đi trong hoa viên xem hoa đi, làm cho bọn họ ruột thịt tổ tôn tam đại nói chi tâm lời nói. 25 ngày sáng sớm, Trần Phủ kéo hồng lăng quải thải đèn, cửa chính mở rộng ra, hôm nay là sở phủ hạ xính nhật tử, nhân Trần Thế Anh không ở. Giang thị thỉnh nàng đệ đệ lại đây giúp đỡ tiếp đón khách nhân. Sở Lệnh Tuyên cùng bà Mai phó đại nhân đều thỉnh giả, tự mình tới Trần phủ hạ xính, xính lễ 64 nâng, xính kim là 5.000 lượng bạc. Giang thị nghe theo Trần Thế Anh ý tứ, đem xính kim cùng kim sức vải dệt đều cất vào Trần A Phúc của hồi môn, Trần A Phúc liền có 6.000 lượng bạc áp dương tiền. Chỉ là dựa vào này đó phong phú của hồi môn, nàng đã là một cái không hơn không kém tiểu phú bà. 2 tháng 6 ngày, Trần phủ đi sở phủ an dường. Trần A Phúc tâm cũng nhắc lên, hôn kỳ ở một ngày tới gần. 2 tháng 9 ngày hạ buổi, Trần A Phúc tam tỷ muội chính tễ ngồi ở đông sườn phòng trên giường đất nói giỡn, Trần Vũ Lam ngồi ở giường đất biên cầm ghế thượng. Trần Thế Anh tới, hắn vừa mới đến kinh thành, ăn cơm liền tới nơi này. Tứ tỷ để chạy nhanh đứng dậy hành lễ, kêu, cha. Trần Thế Anh vui mừng gật gật đầu, nói, các ngươi trưởng tỷ liền phải xuất giá, là muốn nhiều bồi bồi nàng. Trần Vũ Tình biết phụ thân muốn cùng tỷ tỷ đơn độc trò chuyện, liền đem Trần Vũ Lam cùng Trần Vũ Hà lôi đi. Trần Thế Anh ngồi đi trên giường đất, vỗ vỗ bên người giường đất, đối còn đứng Trần A Phúc nói, khuê nữ lại đây, dựa gần cha ngồi, về sau ngươi chính là con rể ra người, muốn thủ lễ. Nói xong, còn rất là cô đơn mà thở dài một hơi. Phụ thân cùng nữ nhi thân cận, ở kiếp trước phi thường bình thường. Thậm chí còn có một câu đặc biệt ấm lòng nói, nữ nhi là phụ thân kiếp trước tình nhân, chú định sẽ bị hắn yêu thương nhất sinh nhất thế. Nhưng ở cổ đại, phụ thân cùng hài tử quan hệ đều sẽ không quá mức thân cận. Huống chi, Trần A Phúc đã là 17 tuổi đại khuê nữ, lập tức liền phải gả chồng. Theo lý Trần Thế Anh cái này cách làm cũng không thỏa đáng. Nhưng Trần Thế Anh đọc nhiều sách vở, hơn nữa tính cách cho phép, thuộc về cải cách phái, lại là tương đối cảm tính người, nói chuyện hành sự chưa bao giờ mặc thủ lề thói cũ, việc này hắn làm được ra tới. Trần A Phúc vốn là không phải thời đại này linh hồn, cũng liền ngồi đi hắn bên cạnh. Trần Thế Anh lôi kéo nàng một bàn tay nói, Phúc Nhi từ nhỏ không ở cha bên người lớn lên, cha không ôm quá ngươi, cũng không có tay cầm tay mà giáo ngươi viết quá tự, một câu giáo ngươi bối quá thơ, càng không có uy ngươi ăn đường ăn cơm, đây là cha cả đời tiếc nuối. Ngươi vừa xuất hiện ở cha trước mặt, chính là như vậy cao đại cô nương, những cái đó tiếc nuối cha là cả đời đều đền bù không được. Ai, ngày mai khởi, ngươi không phải ta Trần gia cô nương, mà là Sở gia tức phụ. Cha cùng ngươi ở chung không nhiều lắm, về sau càng thiếu. Cha, luyến tiếc ngươi, nói còn chưa dứt lời, vành mắt liền đỏ. Trần Thế Anh những lời này, đột nhiên đem Trần A Phúc, không, phải nói là Trần Yến Yến, đem nàng trong đầu chôn ở chỗ sâu nhất ký ức đánh thức. 3 tuổi trước, ba ba ôm nàng nâng lên cao, cố ý dùng ngạnh ngạnh hồ cha chát nàng, ngứa đến nàng khanh khách cười không ngừng, cũng đậu đến mụ mụ ở một bên cười không ngừng. Này đó nàng sau lại dùng sức tưởng đều không nghĩ ra được đoạn ngắn, cư nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt. Hơn nữa, ba ba trong mắt ấm áp cùng biểu tình, cùng Trần Thế Anh phi thường giống. Nàng nước mắt một chút nảy lên tới, thấp thấp mà nức nở một tiếng, ba ba, ba ba. Trần Thế Anh không nghe rõ, cho rằng nàng kêu chính là cha. Xem nữ nhi chảy nước mắt, càng đau lòng, chạy nhanh hống nói, khuê nữ không khóc, chẳng sợ ngươi gả chồng, vẫn là cha khuê nữ. Về sau, nếu là Sở Lệnh Tuyên kia tiểu tử dám khi dễ ngươi, hoặc là Sở gia dám cho ngươi chịu ủy khuất, ngươi đừng chịu đựng, trở về nói cho cha. Cha tuy rằng quan không có nhà hắn đại, nhưng cha cũng sẽ không từ chính mình khuê nữ bị người khi dễ. Cha không thể làm ngươi qua đi bị như vậy nhiều ủy khuất, tương lai tiếp tục chịu ủy khuất. Đương Trần Thế Anh cùng Trần A Phúc xuất hiện ở chính viện nhà ăn khi, tất cả mọi người nhìn ra được tới bọn họ vừa mới đã khóc. Giang thị cười trêu ghẹo nói, khuê nữ muốn xuất giá, lão gia luyến tiếc đi. Trần Thế Anh ngượng ngùng có chút ngượng ngùng. Giang thị lại cười nói, đừng nói lão gia, chính là ta, cũng luyến tiếc. Phúc Nhi tuy rằng không có đầu thai ở ta cái bụng, nhưng chúng ta đàn bà có duyên phận. Chúng ta ở chung còn không có bao lâu, nàng liền phải gả chồng, ta mấy ngày này đều ngủ không yên ổn. Nói xong, còn lau lau nước mắt. Nàng đều nói được như vậy dễ nghe, Trần A Phúc cũng chạy nhanh hồng hồng vòng tiến lên ôm nàng cánh tay, làm nũng nói, mẫu thân. Trần Thế Anh cười lên tiếng, nói, thật là, phụ nhân vừa đến thời điểm mấu chốt liền xử trí theo cảm tính. khuê nữ gả chồng, là hỷ sự, còn khóc khóc nước mắt nước mắt. Sau khi ăn xong, Trần Thế Anh mấy người đi thính phòng nói chuyện, Giang Thị đi ở mặt sau, xem trượng phu cùng mấy khác nhi nữ đã ra phòng, nói khe với đỡ nàng Trần Vũ Tình nói, nhìn, ngươi về điểm này tiền đồ, còn ghen tị. Trần Vũ Tình là thật ghen tị, đô miệng nói, cha đối đại tỷ muốn so rất tốt với ta đến nhiều. Giang Thị nói, lại hảo, ngươi cũng là cha ngươi duy nhất đích nữ, cái này thân phận ai đều đoạt không đi. Ngốc cô gái, ăn những cái đó làm dấm không thú vị. Cha ngươi là chúng ta thiên, như thế nào làm đối với ngươi có lợi nhất, ngươi liền như thế nào làm. Buổi tối, Trần A Phúc đỡ ở trên án thư phát ngốc, Lý ma ma lánh năm cái nha đầu ở thu thập cái dương. Từng thẩm không có tới, nàng bị lưu tại Định Châu Phủ, về sau sẽ vẫn luôn cùng từng song ở Định Châu Phủ quản lý Phúc vận tới cửa hàng. Lúc này, Giang Thị tới, Trần A Phúc vội đứng dậy nhường chỗ ngồi, tự mình phụng trà. Bọn hạ nhân biết mẹ con hai người muốn giảng chi tâm lời nói, đều lẳng lặng lui đi ra ngoài. Giang Thị trước nói vài câu lời nói khách sáo, đi nhà chồng muốn kính trọng phu quân, hiếu thuận cha mẹ chồng, vi phu ra khai chi tán diệp, từ. Sau đó đỏ mặt cho Trần A Phúc một quyển sách, làm nàng hảo hảo xem. Trần A Phúc biết là thời đại này hôn trước tất đọc, làm bộ ngượng ngùng mà cúi đầu tiếp. Trần A Phúc lại cầm một cây lá xanh trầm hương cấp Giang Thị, nàng chỉ nói là cơ duyên xảo hợp hạ đến, mà không có nói nàng cùng Vô Trí đại sư giao hảo. Nàng cảm thấy, nàng ở Trần Thế Anh ra mấy ngày nay, Giang Thị mặt trong mặt ngoài đều làm được. Của hồi môn là tiểu, mà là trợ giúp Trần Thế Anh hóa giải nàng ở Trần Phủ tiềm tàng nguy hiểm, đem Lão Thái Thái, Đường Thị, Trần Vũ Huy này mấy cái ác nhân thu thập. Mặc kệ Giang Thị căn cứ vào cái gì mục đích, cuối cùng chịu huệ chính là nàng Trần A Phúc. Nàng thích cùng loại này người thông minh giao tiếp, nàng còn hy vọng về sau có thể tiếp tục vui sướng mà hợp tác. Cuối cùng lại dặn dò Giang Thị, trừ bỏ Trần Thế Anh, ngàn vạn không cần đem này căn hương xuất xứ cùng người khác nói. Được đến này căn hương, Giang Thị cao hứng đến không thể tự kiềm chế. Nàng đã nghe nói, loại này hương là Vô Trí đại sư chế ra tới, Sở Tam phu nhân thật vất vả được đến một cây, chính mình cũng chưa bỏ được dùng, mà là hiến cho Thái hậu. Nghe nói, hiện tại chỉ có Hoàng thượng, còn có cùng Vô Trí đại sư giao tình tương đối tốt An Vương gia, Trần Lão Quốc công mới được một cây chính mình cách làm là đúng, cùng Trần A Phúc giao hảo, không chỉ có thảo trượng phu niềm vui, cùng Sở gia người trọng lên quan hệ, còn phải tới rồi như vậy một kiện bảo bối. Tuy rằng bà hiện tại càng ngày càng không thích nàng, thường xuyên kéo nàng đi lập quy củ, kia lại có cái gì đâu, Lão Thái Thái tuổi tác lớn, lại có thể lăn lộn chính mình mấy năm đâu. Giang Thị cầm trầm hương tay đều ở phát run, nói, Phúc Nhi yên tâm, ta liền Tình Nhi cùng Lam Nhi đều sẽ không nói, bọn họ còn nhỏ, không biết bảo mật. Ban đêm, nằm ở trên giường Trần A Phúc có chút mất ngủ, nàng phi thường muốn đi không gian thả lỏng một chút thể xác và tinh thần, lại cùng vật nhỏ làm công tác, không cần tùy ý nghe góc tường, như vậy không tốt. Nhưng Hà Nguyệt ngủ ở Noãn Ca, nàng không dám nháo mất tích. Đầu mùa xuân ánh trăng trong trẻo như nước, xuyên thấu qua song cửa sổ, đem trên giá áo hỷ phục chiếu đến càng thêm tươi đẹp lộng lẫy, mặt trên kim sắc khác điểu tựa muốn bay ra tới giống nhau. Kiếp trước vô số lần ảo tưởng qua chính mình xuất giá khi tình cảnh, ăn mặc trắng tinh áo cưới, tay phủng hoa hồng, bị Lưu Húc Đông nửa ôm, tiếp thu người khác chúc phúc nhưng sắp đến chết, nàng cũng chưa đem chính mình gả đi ra ngoài. Sống hai đời, nàng rốt cuộc muốn đem chính mình gả đi ra ngoài. Còn ra ngoài nàng dự kiến cùng giả thiết, gả cho một cái quan lớn quan nhị đại. Tựa hồ kiếp trước mộng ở kiếp này thực hiện, cô bé lọ lem rốt cuộc gả cho Bạch Mã Vương Tử. Chẳng qua, cái này Bạch Mã Vương Tử gia cảnh phức tạp, có cái ác độc công chúa mẹ kế, có cái đáng thương lại đáng yêu tiểu kế nữ, còn tham dự tới rồi đoạt đích lốc xoáy chung. Đương nhiên, này cũng không thể toàn quái vương tử trong nhà, nàng chính mình cũng mang theo cái càng nguy hiểm phiền toái nhỏ. Hôn sau, nàng sẽ không như nguyện quá thượng tha thiết ước mơ hạnh phúc sinh hoạt, sẽ không đương cái đơn giản hạnh phúc tiểu nữ nhân, ít nhất gần mấy năm sẽ không. Nàng muốn ở nhà lo lắng đề phòng chờ ở bên ngoài đấu tranh anh dũng nam nhân, vì các nam nhân làm tốt các loại hậu cần phục vụ, làm cho bọn họ quần áo nhẹ ra trận mơ mơ màng màng, nàng ngủ rồi. tựa hồ mới vừa ngủ, đã bị đánh thức. Nàng lên sau, ở phong đỏ hậu Hạ Hạ ăn một chén nhỏ bánh trôi, liền đi tịnh phòng tắm gội. Lý ma ma cùng Hà Nguyệt mấy người muốn đi sở phủ, các nàng thu thập hảo sau sẽ đi theo của hồi môn đi trước. Cho nên, Trần Á Phúc từ phong đỏ chờ mặt khác mấy cái nha đầu hậu hạ. Trần Á Phúc ra tới, Giang mụ mụ liền lãnh toàn Phúc phu nhân, cũng là Giang thị bạn thân, Ngô Hàn Lâm phu nhân Ngô phu nhân, nàng mặt sau đi theo Trần Vũ Tình tỉ muội, cùng với Giang ra mấy cái biểu cô nương. Phong đỏ chạy nhanh cười để thượng hai cái bao lì xì cấp Ngô phu nhân. Trần Á Phúc ngồi đi trên giường, Ngô phu nhân dùng lược cho nàng trải đầu, trong miệng sướng nói, một sơ sơ đến đuôi, nhị sơ sơ đến đầu bạc tề mi, tam sơ sơ đến con cháu đầy đàn, bốn sơ sơ đến bốn điều bạc măng tẫn tiêu tề. Lúc sau, cho nàng trên mặt tô lên hải đường phấn, dùng một cây sợi bông rảo đi trên mặt nàng lông tơ. Lại sau đó, chính là trải đầu thượng trang, cắm kim châm, mang mũ phượng, xuyên hỷ phục. Trần Á Phúc ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nhìn đến thỉnh thoảng có người tiến vào xem nàng, nói các loại cát tường lời nói, khích lệ tân nương tử như thế nào xinh đẹp. Tuy rằng tân nương trang phần lớn giống nhau, lại nùng, nhưng Trần Á Phúc ngũ quan quá tinh xảo, vẫn là nhìn ra được cùng nàng không giống người thường. Những người này 8-9 phần 10 Trần Á Phúc đều không quen biết, nhiều là Giang thị thân thích bằng hữu, cũng có Trần Thế Anh bằng hữu cùng năm gia quyến. Không có một cái nàng chính mình bằng hữu. Nàng biết Trần A Ngọc sẽ đến, chẳng qua chỉ có thể ngốc tại tiền viện, mà sẽ không tới nơi này. Trần Vũ Lam quá tiểu, bối bất động nàng, Giang thị liền an bài Trần gia quê quán tới một cái tộc huynh bối nàng. Kỳ thật Trần A Phúc trong lòng đặc biệt hy vọng Trần A Ngọc có thể bối nàng, tuy rằng bọn họ không có huyết thống quan hệ, nhưng bọn hắn chi gian quan hệ ở chung hòa hợp. Nhưng Giang thị đã an bài hảo, Trần Thế Anh cũng đồng ý. Trần Á Phúc mỉm cười nửa cúi đầu, nhậm các nàng tận tình tham quan. Đột nhiên, một cái quen thuộc thanh âm truyền đến, Trần gì, ta cùng ca ca tới xem ngươi. Là Dương Thiến, nàng lôi kéo Dương Siêu đột phá trùng vây, từ trong đám người chen vào tới. Cô gái nhỏ trường cao, cũng càng khiêu thoát, bọn họ huynh muội mấy ngày hôm trước tới cấp Trần Á Phúc thêm quá trang. Trần Á Phúc cho rằng bọn họ sẽ đi sở ra ăn hỉ yến. Rốt cuộc bọn họ cùng sở ra so cùng Trần gia muốn quen thuộc một ít. Tiểu người ba hoa lại giải hoặc, nãi nãi, ta, còn có ca ca tới ăn Trần gì ra suốt giá rượu, cha ta đi sở thúc thúc ra ăn đón dâu rượu. Ha ha, chúng ta người một nhà ăn hai nhà rượu. Nói xong rất là đắc ý mà cười ha ha. Nàng lời nói đem mọi người cũng chọc cười, một bên phong đỏ lại bắt chút kèo cho nàng cùng Dương Siêu ăn. Lúc này, người tới nói khai. Thỉnh khách nhân nhóm đi ăn cơm. Tân nương tử buổi trưa không thể ăn cơm, cũng không thể uống nước, sợ đi ngoài. Cổ đại người có đôi khi sĩ diện muốn không có nhân tính hóa. Không lớn trong chốc lát, Dương Thiến lại tơi nữa. Trần Á Phúc hỏi, sao không ăn cơm đâu? Dương Thiến nói, ta ăn không vô, nghĩ đến buổi trần gì. Có tiểu người ba hoa làm bạn, thời gian quá đến bay nhanh. Hỷ yến ăn xong rồi, tân lang cũng tới đón người. Tiền viện chiêng trống tuyên thiên, pháo chúc tề minh, trong phòng lại ùa vào tới rất nhiều người. Một chương khăn van đỏ đem Trần Á Phúc tầm mắt chặn. Bồi sở lệnh tuyên tới đón thân người, không chỉ có phó tổng binh, còn có thất hoàng tử. Hắn ở chính viện cấp Trần Thế Anh cùng Giang thị khái đầu, đổi giọng gọi nhạc phụ nhạc mẫu. Trần Thế Anh vợ chồng lại cho hắn hai cái bao lì xì đương sửa miệng phí. Trong tiếng lễ nhạc, sở lệnh tuyên đem Trần Á Phúc nhận được, lại đi chính viện bái biệt, sau đó từ tộc huynh đem Trần Á Phúc trên lưng kiệu. Trần Á Phúc ngồi ở bên trong kiệu, diễn tấu sáo và trống chung, cỗ kiệu bị ngẩng lên, bắt đầu đi lại. Nàng cho rằng chính mình sẽ không khóc, rốt cuộc cái kia mới ở hơn 10 ngày sân nàng không có trở thành ra. Nhưng cỗ kiệu nâng lên tới kia trong nháy mắt, nàng vẫn là rơi lệ, tầm mắt xuyên thấu qua nước mắt, đỏ tươi một mảnh. Hơn nửa tháng trước, đương nàng rời đi Phúc Viên, nhìn đến bị xe ngựa ném ở phía sau Vương Thị, Trần Danh, Đại Bảo, A Lộc khi, nàng khóc, còn khóc rất lợi hại. Khi đó là đối nhà mẹ đẻ người không tha, mà lúc này là đối nhà mẹ đẻ không tha đi. Tới rồi sở ra toàn Phúc phu nhân đem Trần Á Phúc đỡ xuống dưới, lại đem một cây hồng lăng nhét vào nàng trong tay. Tiếp theo, vượt yên ngựa, tiến chính sảnh, bái xong thiên địa, lại bái tổ phụ không phải cha mẹ. Xem ra, Sở gia làm khắc phục khó khăn, không làm cái kia công chúa áp bà lúc này ra tới ghê tởm một phen người, cha chồng Sở Phò Mã cũng không có tới. Vào động phòng, ở một phòng phụ nhân nhìn chăm chú ha, ngồi phúc, xốc khăn voan, giải trướng, uống rượu hợp cẩn, ăn, con cháu sủi cào, Trần A Phúc giống cái diễn viên, dựa theo đạo diễn, toàn phúc phu nhân ý bảo làm. Còn hảo nam chính Sở Lệnh Tuyên nàng quen thuộc, tuy rằng hắn không nói gì, nhưng trong mắt ôn nhu cùng ý cười trên khóe môi làm nàng thả lỏng không ít. Người mặc hồng phục Sở Lệnh Tuyên tuấn lãng đĩnh bạt, cả người lộ ra ấm áp, cùng hắn phía trước lạnh như băng khí chất hoàn toàn bất đồng, có như vậy điểm ôn nhuận như ngọc cảm giác. Phó phu nhân cười trêu nói, ai ra, nguyên lai Sở đại nhân cũng có thể cười đến như vậy ngọt, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến. Nói được mọi người đều nở nụ cười. Một vị lá mắt phu nhân thấu thú nói, tân nương tử lớn lên như vậy tuấn, tân lang quan chính là khối băng, cũng điểm tô cho đẹp, huống chi Sở đại nhân còn không phải băng. Mọi người lại là một trận cười. Sở Lệnh Tuyên bị các nàng trêu ghẹo mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cười, cũng không dám nói gì. Toàn phúc phu nhân cười nói, vẫn là phó đại nhân thật tinh mắt, đem này một đôi ghé vào cùng nhau. Công tử như ngọc, mỹ nhân vô song, bọn họ chạm cùng nhau, chính là một đôi bích nhân nhi. Nghi thức rốt cuộc xong rồi, trong phòng cũng an tĩnh lại. Các khách nhân đều đi phòng khách ăn tịch, Sở Lệnh Tuyên nhẹ giọng đối Trần A Phúc nói, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, đổi bộ xiêm y, ta đi sảnh ngoài tiếp khách. Trần A Phúc gật đầu, nàng sớm tưởng thay quần áo, trên đầu mũ phượng mau đem nàng cổ áp chặt đứt. Trong phòng là vòng ngọc cùng một cái khác lạ mắt nha đầu nghe sai. Trần A Phúc đối với các nàng nói, làm Hà Nguyệt lại đây, nàng biết ta thói quen. Vòng ngọc gật đầu ra cửa, một lát chung công phu, Hà Nguyệt liền tới. Hà Nguyệt thuần thục mà cấp Trần A Phúc đem mũ phượng gỡ xuống, lại hầu hạ nàng đi tịnh phòng tắm gội. Trần A Phúc mới vừa ngồi vào thao tắm, Hà Nguyệt liền cười tủm tỉm mà từ trong lòng ngực lấy ra hai khối tiểu điểm tâm, nhét vào Trần A Phúc trong miệng, thấp giọng nói, nô tỳ biết đại cô nương chịu không nổi đói. Trần A Phúc nhắm mắt lại đem điểm tâm ăn xong, hỏi, nên gọi ta cái gì? Hà Nguyệt mới phản ứng lại đây, duỗi duỗi đầu lưỡi cười nói, nga, nên gọi đại nãi nãi. Lý ma ma nhắc nhở rất nhiều lần, nàng lại gọi sai. Trần A Phúc nghe Hà Nguyệt giảng, các nàng buổi sáng đi theo của hồi môn đi vào nơi này. Trước đêm của hồi môn ở trong sân phơi một trận, hậu phủ rất nhiều người đều tới nhìn, lúc sau mới thu vào hậu viện xương phòng. Trần A Phúc xiêm ý, cùng với vật dụng hàng ngày đều phóng tới thượng phòng các nàng năm cái đã ăn cơm, ở tại dãy nhà sau, nơi này người đối với các nàng cũng không tệ lắm. Trần A Phúc thân mình nhẹ nhàng, cũng biết một ít tình huống. Đương nàng lại lần nữa đứng ở phòng ngủ thời điểm, ăn mặc đỏ thâm áo cổ đứng thêu hoa tiểu áo, thạch lựu hồng dài, hoa trăm nếp gấp váy dài, ngồi đi trang trước đài, chỉ ở đỏ bừng trên mặt lau một chút hương chi, tóc đánh tan, tùy ý vãn cái tiểu toản nhi, cắm một cây ngọc châm, pha lê trong gương mỹ nhân nhi, cho dù không có thượng trang, cũng diễm lệ đến như ba tháng đào hoa. Người thoải mái, nàng mới bắt đầu đánh giá trong phòng bài trí. Này gian nhà ở khá lớn, như một mảnh đỏ tươi hải dương, nóc nhà rũ một chản điếu hồng tuệ màu sắc rực rỡ đèn cung đình, ngàn công khung giường treo màu đỏ màn lưới tứ giác treo màu đỏ túi thơm, trên giường phô màu đỏ chăn, kỷ trà cao thượng bãi hai chi đỏ thâm hỉ đuốc, còn có khảm chạm ngọc hoa trang đài, khắc hoa tủ bát, ghế bành, ngàn công phía sau giường noãn cát, giường chính phía trước tấm bình phong song cửa sổ này đó địa phương đều hoặc hệ hoặc treo hồng lăng màu hoa. Phòng ngủ là đông ốc, đông chắc gian sát cửa sổ một cái giường đất, trên giường đất phóng một cái giường đất mấy, giường đất đuôi một loạt giường đất tủ, nam diện là một loạt tủ bát, hai mặt phân biệt là hai thanh ghế bành. Lại quá khứ là thính phòng, kỷ trà cao, bàn bát tiên, ghế bành, thanh men gốm hai lỗ tai ba chân lư hương, bãi mãn vật phẩm trang sức đồ cổ bác cổ giá, tám phiến tứ quân tử song mặt thêu bình phong, trên tường treo thời đại này danh nhân tranh chữ. Thính phòng quá khứ là tây sườn phòng, bài trí cùng đông sườn phòng tương tự, chẳng qua giường đất đổi thành giường La Hán. Tây phòng là thư phòng, giá sách, án thư, còn có một trận đàn cổ. sở hữu gia cụ đều là hoa lê một đánh chế, khắc hoa bàn ly, mà vàng khảm ngọc, nói không hết cẩm tú phú quý. Nàng hướng tấm bình phong ngoài cửa sổ nhìn nhìn, sắc trời đã ám xuống dưới, màu đỏ đèn lùa đem trong viện chiếu đến phiếm hồng quang. Sân rất lớn, trừ bỏ ngoài cửa sổ hoa sơn chi thụ thấy rõ ràng, xa địa phương cảnh trí đều xem không lớn rõ ràng. Vòng ngọc cùng cái kia kêu hồng phỉ nha đầu đã lánh hai cái không quen. Biết bà tử ở giường đất trên bàn bày một bàn bàn tiệc, nước gừng toàn cá, thiêu tử ngỗng, tao vịt, phỉ thúy tiểu đinh nhi, thập cẩm bạc canh, tổ yến gà ti canh kia hai khối tiểu điểm tâm căn bản xem nhẹ, Trần Á Phúc sớm đã đói đến dạ dày đau, từng đợt mùi hương đánh tới, càng làm cho nàng đói khát khó nhìn. Vô luật kiếp trước kiếp này, nàng tựa hồ cũng chưa làm chính mình chịu quá chịu đói thống khổ. Khi còn nhỏ ở cô nhi viện, không ăn nàng sẽ đi đoạt. Sau lại xuyên qua đến nghèo khó Trần gia, nàng sẽ đem tránh tới duy nhất một chút tiền lấy tơi mua thức ăn. Duy độc hiện tại, từ sớm đói đến vãn, đối mặt một bàn mỹ vị món ngon còn không thể ăn. Hà Nguyệt biết chính mình chủ tử nhất quán đem bụng xem đến so mặt mũi càng quan trọng, thấp giọng nhắc nhở nói, đại cô nương, nga, không đúng, đại nãi nãi nhẫn nhẫn, bên ngoài khách nhân đã tan, đại gia mau trở lại. Trần Á Phúc trắng nàng liếc mắt một cái, chính mình thèm tương liền biểu hiện đến như vậy rõ ràng sao? Thanh âm chưa dứt, liền nghe được ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là hạ nhân kêu, thế tử ra, thanh âm. Trần Á Phúc đã chú ý tới, nơi này người đều xưng hô sở lệnh tuyên vì thế tử gia, mà tham tướng phủ cùng đường viên người đều xưng hô hắn vì đại gia. Xem ra, hắn đối thế tử gia xưng hô phi thường không mừng, ở hắn thế lực trong phạm vi, đều không được bọn hạ nhân như vậy kêu hắn. Trần Á Phúc đứng lên hướng ra phía ngoài nghênh đi, sở lệnh tuyên đã vào đông sườn phòng, sắc mặt của hắn đỏ hồng, tựa hồ uống lên không ít rượu. Hắn nhìn Trần Á Phúc, gợi lên khóe miệng cười, trong mắt nhu tình nồng đậm, tựa không hòa tan được mật, nói, rốt cuộc đem ngươi cưới về nhà. Trần Á Phúc đỏ mặt già không nói chuyện, bên cạnh còn có mấy cái hạ nhân được không? Sở lệnh tuyên lại hỏi, còn thói quen sao? Sở lệnh tuyên lại hỏi, còn thói quen sao? Trần Á Phúc ngẩng đầu cười nói, còn hảo. Lại bổ sung một câu, so với ta tưởng tượng còn hảo. Đích xác còn hảo, nàng cùng sở lệnh tuyên tuy rằng đính hôn có chút dồn dập, hoặc là nói có bất đắc dĩ, nhân tố, lại là trải qua tự do yêu đương, lẫn nhau đều rất quen thuộc. Phía trước nàng cũng nghe hắn nói qua nơi này đại khái tình huống, cho nên cũng tính không khẩn trương. Bất quá, trong lòng vẫn là làm các loại ứng đối chuẩn bị, nếu là có người quấy rối, nàng nên như thế nào ứng phó. Không nghĩ tới, từ tiến sở ra đến bây giờ, so tưởng tượng thuận lợi đến nhiều. Sở lệnh tuyên cười nói, vậy là tốt rồi, nơi này cũng là nhà của ngươi, không cần câu khẩn. Nửa tháng sau, chúng ta liền hồi Định Châu phủ. Hắn đi tịnh phòng tẩy thấu. Trần Á Phúc tiến phòng ngủ đem tủ quần áo mở ra, bên trong có một nửa xiêm y là sở lệnh tuyên, một nửa xiêm y là của nàng. Bởi vì phía trước nàng cấp tủ quần áo nội thiết kế đề qua một chút kiến nghị, bên trong chuyên môn an quải giá áo gậy gỗ. Hà Nguyệt cùng vòng ngọc mấy người đã đem bọn họ áo ngoài dùng giá áo quải hảo, treo ở tủ quần áo. Trung y trung quần này đó nội bộ xuyên, còn lại là điệp phóng. Nàng cầm một bộ màu trắng trung y trung quần ra tới, phóng đi tịnh phòng cạnh cửa trên giá. Sở lệnh tuyên ra tịnh phòng, Trần Á Phúc cùng vòng ngọc lại cho hắn mặc vào một kiện hơi mỏng tiểu áo cộc tay, bên ngoài mặc một cái nâu đỏ sắc sa tanh áo suông. Hắn dắt Trần Á Phúc tay đi vào đông sườn phòng. Hai người ở trên giường đất ngồi xuống, hắn cầm lấy Trần A Phúc trước mặt tiểu bạch ngọc chén sứ, ở trong bồn múc hoành thánh. Một bên hầu hạ vòng ngọc nói, đại gia, nô tỳ đến đây đi. Sở lệnh tuyên không lý nàng, múc bốn tiểu hoành thánh, cầm chén đặt ở Trần A Phúc trước mặt, cười nói, ăn đi, ngươi nhất định đói là. Cùng sở lệnh tuyên cũng coi như người quen, cho nên Trần A Phúc cũng không làm ra vẻ, cầm lấy chén ăn lên. Bốn cái hoành thánh một chút bụng, dạ dày liền không có như vậy khó chịu. Sở lệnh tuyên lại hướng nàng trong chén gắp một ít đồ ăn cùng cá, nàng cũng ăn. Thói quen cho phép, nàng ăn cơm tương đối mau, nhưng tư thái vẫn là thực ưu nhã. Sở lệnh tuyên cũng ăn một lát đồ ăn, ăn thật sự chậm, hắn một chút đều không đói bụng. phía trước tại tiền viện tiếp khách uống lên không ít rượu, cũng ăn một ít đồ ăn. Nhưng hắn biết Trần Á Phúc khẳng định đói bụng, sợ tân nương tử ngượng ngùng một người ăn cơm, cho nên mới bồi nàng. Trần Á Phúc chỉ ăn 6 phần no liền thả chén, chính mình dù sao cũng là tân nương tử, ăn quá nhiều không tốt. Lại nói, quá một hồi bọn họ còn phải làm vận động bọn hạ nhân đem bàn tiệc triệt hạ, hai người lại trước sau đi tịnh phòng tịnh mặt, thấu khẩu, thấu nước miếng phao hương lộ, thấu qua đi, trong miệng còn lưu có thừa hương. Lại ở chỗ này thay đổi áo ngủ quần ngủ, Trần Á Phúc ra tới khi, Sở Lệnh Tuyên đã lên giường, chính dựa vào đầu giường chờ hắn. Cổ đại nam nhân không thân sĩ, nam nhân ngủ bên trong, nữ nhân ngủ bên ngoài, là vì nữ nhân phương tiện xuống đất hầu hạ nam nhân. Trần Á Phúc xốc lên nàng chăn, màu đỏ khăn trải giường thượng còn phô một khối lụa trắng, nhan sắc tương phản quá lớn, cực kỳ bắt mắt. Đãi nàng nằm xuống, Hà Nguyệt buông màn lưới, chướng ngoại ánh nến như cũ sáng ngời, chiếu đến trong chướng mông lung. Sở Lệnh Tuyên đem nàng kéo vào trong lòng ngực, rút đi nàng quần áo, hắn hôn cũng dập dạp dừng ở nàng trên mặt, trước ngực. Đương hắn tiến vào thân thể của nàng khi, nàng kêu nhỏ lên tiếng, nàng không tưởng có thể sẽ như vậy đâu. Gia hỏa này, gấp gáp lại không có nặng nhẹ, còn không có tiền diễn, nàng kiếp trước từng có phương diện này thể nghiệm, có lẽ khi đó nàng thích vận động, thân thể đáy hảo, cũng có lẽ Lưu Húc Đông quá hiểu nữ nhân, biết như thế nào làm nữ nhân lần đầu tiên giảm bớt đau đớn, thể hội sung sướng lần đó, nàng không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe, nhưng lần này cảm giác phi thường khó chịu. Nàng cảm thấy Sở Lệnh Tuyên giống một cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh, mà không giống kinh nghiệm phong phú nhị hôn nam nhân, không biết thương hương tiếc ngọc, hoặc là hắn căn bản là không hiểu nên như thế nào thương hương tiếc ngọc. Từ điểm đó xem ra, Sở Lệnh Tuyên thật sự không có nhiều nữ nhân. Ở cái này nam nhân có tam thê tứ thiếp hết sức bình thường niên đại, Sở Lệnh Tuyên đã xem như thể xác và tinh thần sạch sẽ, mà kiếp trước, chính mình còn ngây ngốc mà đem Lưu Húc Đông đương phu quân, kỳ thật, chính mình cũng không biết là hắn để mấy cái nữ nhân. Nàng miên man suy nghĩ phân tán tinh lực, nhưng như cũ cảm thấy thời gian quá mức dài lâu. Đau đớn khó nhìn Trần Á Phúc đã mau không có nhẫn nại, trong đầu đột nhiên chuyển đến Kim Yến Tử thanh âm. Di, mami, ngươi sao không có, hừ hừ hừ, mà kêu ra tiếng đâu. Cùng nhân ra phía trước nữ chủ không giống nhau a. Sở cha cũng buồn, đều không có nói những cái đó buồn nôn ma nói. Vì nghe các ngươi này ra diễn, nhân ra cao hứng lâu như vậy, không nghĩ tới một chút đều không hảo chơi. Trần Á Phúc đã quên thế nhưng còn có cái này vật nhỏ. Nàng nhỏ giọng mắng một câu, chán ghét. Sở Lệnh Tuyên cho rằng đang nói hắn, chạy nhanh nói, đừng vội, ta lại nỗ lực hơn, lập tức liền hảo. Còn muốn nỗ lực hơn. Trần Á Phúc khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc xong việc, Trần Á Phúc lại mệt lại đau, một chút đều không nghĩ động. Nàng nghe Sở Lệnh Tuyên làm người nâng thủy, lại bị hắn ôm vào tịnh phòng, giặt sạch uyên ương, tắm. Đương hai người một lần nữa nằm ở trên giường, đều không có buồn ngủ. Sở Lệnh Tuyên nói mấy ngày nay an bài, ngày mai sẽ nhận thân, bái tử đường, hậu thiên về nhà mẹ đẻ, ngày kia muốn đi công chúa phủ một chuyến, bái kiến cha chồng cùng bà. Trần Á Phúc buồn bực mà nói, người kia hôm nay như thế nào không có tới quấy rối đâu. Hại ta còn suy nghĩ đã lâu nàng khó xử ta nên làm cái gì bây giờ. Sở Lệnh Tuyên hừ lạnh nói, nàng không chỉ có tưởng hôm nay tới tiếp thu chúng ta quỳ lại, còn tưởng chúng ta một thành thân liền chủ đi công chúa phủ, muốn cho ngươi vẫn luôn ở tại nơi đó hầu hạ cha mẹ chồng, làm nàng đi vào công chúa phủ. Như vậy sao được? Trần Á Phúc sợ tới mức đôi mắt một chút mở to bao lớn, vội la lên, không được, ta không đồng ý. Sở Lệnh Tuyên cúi đầu hôn hôn nàng cái miệng nhỏ, nói, đương nhiên không được, đừng nói ngươi không đồng ý, ta cùng ông nội của ta tam thúc đều không đồng ý. Nàng đề ra cái kia yêu cầu sau, ông nội của ta liền chuyên môn đi Kim Điện Thượng khóc, ta tam thẩm cũng đi Thái Hậu nơi đó khóc. Nói Mã Thị bị chết đột nhiên, Yên Nhi bị lăn lộn thành như vậy, chẳng lẽ còn muốn đem cái này tức phụ lăn lộn chết? Trần Á Phúc hỏi, Mã Thị sẽ là nàng giết chết sao? Nàng tâm cũng quá tối, chính mình thân thích đều có thể xuống tay. Nhắc tới khởi Mã Thị, Sở Lệnh Tuyên ngã xuống trên giường, đôi mắt nhìn nóc giường nói, Mã Thị hẳn là không phải. Nàng giết chết Mã Thị, ai, sau lại ta nghe nói, Mã thị không phải thực nguyện ý nghe nàng lời nói, không muốn đi hậu phủ khí ông nội của ta, cũng không muốn đi ảnh tuyết am khí ta nương, hơn nữa tâm sự trọng, thân thể thật không tốt, cho nên sinh hài tử thời điểm liền đã chết. Nói xong, còn thật dài mà thở dài một hơi. Có lẽ, hắn ở sâu trong nội tâm cũng cảm thấy thực xin lỗi nữ nhân kia đi. Trần Á Phúc thầm nghĩ, bị nhà mẹ đẻ trở thành khí tử gả cho kẻ thù, kẹp ở bên. Trong thế khó xử, có lẽ chết mới là giải thoát đi. Chỉ nghe Sở Lệnh Tuyên tiếp tục nói, tuy rằng Mã thị chết không phải nữ nhân kia cố ý vì này, nhưng Yên Nhi lại là bị nàng hại thảm. Ta đem Yên Nhi ôm ra tới sau, ông nội của ta liền ôm đi Kim Điện cấp Hoàng thượng nhìn, lại ôm đi Từ Ninh Cung cho Thái hậu nhìn. Cho nên nữ nhân kia mới bị hủy đi trách, còn bị cấm một năm đủ. Sở Lệnh Tuyên nói, đương Vinh Chiêu công chúa đưa ra yêu cầu này, nói con dâu chính là hẳn là hậu. Hà cha mẹ chồng, đây là thiên kinh địa nghĩa. Sở lão hậu ra liền đi trước mặt Hoàng thượng khóc lóc kể lể, Sở tam phu nhân cũng đi Từ Ninh Cung cùng Thái hậu khóc lóc kể lể. Sở lão hậu ra tiến Kim Điện thời điểm, lâm triều còn không có kết thúc. Hoàng gia gia sự cũng là thiên hạ đại sự. Đương lão gia hậu khóc lóc kể lể xong sau, các triều thần liền nghị luận khai. Mấy năm trước Sở Hàm Yên kia chuyện nháo đến phi thường đại, rất nhiều triều thần đều nhìn đến tiểu nữ hài si ngốc, gầy đến không thành bộ dáng. Vốn dĩ hoàng gia cường đoạt nhân gia nam nhân bức chạy lấy người ra tức phụ liền không đạo nghĩa, lần này lại ngược đãi nhân gia hài, càng không đúng rồi. Đến nỗi cái kia đã chết tức phụ, đã chết lâu như vậy cũng không từ tra khởi, nhưng hài tử bị ngược thành như vậy, nàng chết cũng liền khó nói. Cho nên, buộc tội Vinh Chiêu công chúa sổ con tựa như tuyết rơi giống nhau phi tiến cung chung. Hoàng thượng cùng Thái hậu đối Lý Tử Nghèo, cũng xử phạt Vinh Chiêu công chúa. Mà lần này, Vinh Chiêu công chúa lại tưởng lăn lộn nhân gia tân cưới tức phụ, rất nhiều người liền xem bất quá mắt. Nói tuy rằng kế bà cũng là bà, nhưng vừa chết một si là vết xe đổ, không thể lại đem nhân ra cái này tức phụ lăn lộn không có, vân vân. Nhưng cũng có người thế Vinh Chiêu công chúa nói chuyện, nói cái kia tiểu nữ hài chỉ do ngoài ý muốn, là hạ nhân Dương Phụng Âm vì làm ra tới, Vinh Chiêu công chúa biết được tình huống phi thường khổ sở, đã trừng phạt làm ác hạ nhân. Kế bà cũng là bà, huống chi Sở Phó Mã vẫn là thân cha chồng, con dâu cần thiết muốn ở trước mặt hầu hạ, đây là hiếu đạo, vân vân. Hoàng thượng mấy cái nhi tử, đặc phê nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử vào triều sớm. Ngày thường, phàm là nhị hoàng tử duy trì, tam hoàng tử liền phải phản đối. Đồng dạng, phàm là tam hoàng tử duy trì, nhị hoàng tử liền phải phản đối. Tam hoàng tử dẫn đầu tỏ thái độ, nói không thể lại túng hoàng. Trưởng tỷ không hiền, không thể bị thương chúng thần tử tâm. Nhị hoàng tử lại nói, con người không hoàn mỹ, Vinh Chiêu đã vì nàng phía trước sơ suất thương tâm rất nhiều, cũng biết sai rồi. Bách thiện hiếu vi tiên, con dâu bất hiếu kính cha mẹ chồng, uổng làm người thê uổng làm người tức. Nhị hoàng tử nói dõng dạc hùng hồn, một ít phía trước phản đối Vinh Chiêu công chúa người lại hành quân lặng lẽ. Một cái duy trì Vinh Chiêu công chúa triều thần hỏi lão hầu ra nói, Sở lão đại nhân, kia Sở thế tử đem tức phụ cưới hồi Sở ra, bất hiếu kính cha mẹ chồng, là muốn đem nàng đương Bồ Tát cung sao? Hắc hắc, trách không được đều nói các ngươi Sở ra không quy củ. Sở lão hầu ra tức giận đến thẳng thổi dâu, mắng, đánh rắm. Chẳng lẽ nhà ta trừ bỏ công chúa con dâu Phò Mã nhi tử là trưởng bối, lão tử liền không phải trưởng bối. Nhà ta thượng cái công chúa làm con dâu cung, đây là không có biện pháp. Chẳng lẽ cưới cháu dâu còn không thể hiếu kính ta? Lão gia tử nói có chút đại bất kính, nhưng hôm nay cũng bất chấp nhiều như vậy. Lại tiếp tục nói, ta thân thể không tốt, quá chút thiên ta sẽ đi ở nông thôn dưỡng bệnh, cháu dâu cũng cần thiết cùng ta đi ở nông thôn. Nàng nếu không đi, chỉ phải làm ta tam nhi tức phụ đi. Nhà ta lão nhị thân mình không tốt, không rời đi hắn tức phụ. Sở hữu thần tử đều biết, hắn tam nhi tức phụ chính là Hoa Xương quận chúa, Thái hậu thương yêu nhất cháu gái, ba ngày hai đầu bị chiêu tiến cung bồi Thái hậu giải buồn. Vì hiếu đạo, Hoàng thượng cũng sẽ không làm thật vất vả mới từ biên quan trở về Hoa Xương quận chúa lại ra kinh thành. Quả nhiên, chờ hai phái người ồn ào đến không sai biệt lắm, Hoàng thượng nói, khiến cho Sở Ái Khanh tức phụ thay thế Vinh Chiêu ở Sở Lão Ái Khanh trước mặt kính hiếu đi. Bách thiện hiếu vi tiến, chấm con cái phải làm hảo gương tốt. nói rất khá lời nói, các triều thần lại cao giọng sướng nói, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái hậu nghe xong Sở Tam phu nhân khóc lóc kể lể, cũng phái trong cung ma ma đi công chúa phủ trách cứ Vinh Chiêu công chúa, nói nàng mấy năm trước nháo ra sự tình đã ném hoàng gia mặt mũi, không được nàng lại nháo sự. Vinh Chiêu công chúa thật phần thật mất mặt, tức giận đến ở trong phủ quăng ngã thật nhiều đồ sứ, đương nhiên cũng liền ngượng ngùng ở bọn họ đại hỷ chi nhật tới nơi này mất mặt. Bất quá, ngày kia vẫn là muốn đi công chúa phủ bái kiến bọn họ, Sở hầu gia. Dù sao cũng là thân cha, không thể cho người khác công kích bọn họ bất hiếu lấy cớ. Sở lệnh tuyên làm Trần Á Phúc yên tâm, ngày đó Sở Tam phu nhân sẽ bồi bọn họ cùng đi. Trần Á Phúc nghe xong, vui sướng không thôi, so nàng phía trước nghĩ đến hảo quá nhiều. Nàng thiếu đứng dậy, thò lại gần hôn Sở lệnh tuyên một ngụm, cười nói, đại gia thật tốt, gia gia thật tốt, tam thẩm thật tốt. Sở lệnh tuyên thân mình cứng đờ, không chỉ có trên mặt bị nàng thơm một ngụm, cánh tay đụng tới kia mềm như bông địa phương càng làm cho hắn tâm ngứa khó nhìn, nói, ngươi lại tơi trêu chọc ta. Trần Á Phúc sợ tới mức chạy nhanh nằm hảo, đem chính mình chăn bọc đến gắt gao, nhắm mắt lại nói, hảo, ta muốn ngủ. Sở lệnh tuyên nửa người áp lại đây, Á Phúc, ta, thanh âm ám ếch, hô hấp dồn dập. Trần Á Phúc mở to mắt, nhìn dáng vẻ của hắn rất khó chịu, cảm thấy thân thể của mình càng đau, khó xử nói, đại gia, ta thật sự, Sở lệnh tuyên xem nàng biểu tình khẩn trương, trong mắt hình như có hơi nước, cũng biết không thể lại lăn lộn tiểu tức phụ, một lần nữa nằm xuống, vẫn là cảm thấy khó chịu, đứng dậy đi tịnh phòng. Trần Á Phúc nghe được từ tịnh phòng truyền đến tiếng nước, trong lòng rất là băn khoăn, nàng cũng không có cách nào, khối này thân mình vẫn là nhỏ chút, yếu đi chút, tuy rằng thời đại này 17 tuổi gả chồng đã là lớn tuổi, nhưng ở kiếp trước ly pháp định kết hôn tuổi còn kém vài tuổi đâu. Đại Sở lệnh tuyên một lần nữa nằm xuống, cứ việc ly nàng có nhất định khoảng cách, nàng vẫn là có thể cảm nhận được hắn trên người phát ra khí lạnh. Đây là hai tháng thiên, đầu xuân se lạnh, vẫn là nửa đêm. Trần Á Phúc cực kỳ đau lòng, khom người nói, đại gia, ngươi có thể hay không lạnh? Ta làm người cho ngươi ngao chén canh gừng đi hàn, như thế nào? Sở lệnh tuyên cắn răng nói, không cần lại đây, không cần cùng ta nói chuyện. Lại dỗi nói, thật là cái ngốc nữ nhân, không, là hư nữ nhân. Trần Á Phúc nghe xong, chạy nhanh nằm trở về, nhỏ giọng nói thầm nói, ta mới không ngốc. Nàng xấu xa mà cười, người nam nhân này không tồi, vẫn là biết thương hương tiếc ngọc sao. Nàng nhắm mắt lại ngủ, chỉ chốc lát sau, nàng lại nghiêng đi thân nhỏ giọng hỏi, đại gia, có một vấn đề ta suy nghĩ đã lâu. Cái gì vấn đề? Sở lệnh tuyên thanh âm đã có chút buồn ngủ. Trần Á Phúc lại hướng hắn bên người xê dịch, đè thấp giọng đối hắn thì thầm nói, ta vẫn luôn suy nghĩ, nữ nhân kia là hoàng thượng nữ nhi, tam thẩm là hoàng thượng chất nữ, đại bảo lại là con hắn, như vậy đại bảo thân phận thật sự chính là các nàng hai cái đệ đệ, mà chúng ta là đại bảo dưỡng phụ dưỡng mẫu, đại bảo kêu chúng ta cha, mẫu thân. Chúng ta đây bối phận chẳng phải là so cha chồng, tam thúc, tam thẩm bối phận còn muốn đại, cùng ra ra một cái bối. Sở lệnh tuyên nghe xong cười ra tiếng tới, nói ngươi ngốc ngươi còn không phục, cũng không phải là đỉnh ngốc. Nói xong lại cười, chờ hắn cười đủ rồi, mới thấp giọng nói, yêu phòng gia trưởng bối, đại bảo bối phận đích xác cao. Bất quá, đại bảo hiện tại còn không có nhận tổ quy tông, liền ấn nhà của chúng ta bối phận tới bài. Tam thẩm là chúng ta trưởng bối, cũng chính là đại bảo trưởng bối, cha ta cùng tam thúc liền càng không cần phải nói, đều là chúng ta trưởng bối. Về sau đại bảo về tông, xem hoàng gia như thế nào bài đi. Trong mông lung, Sở lệnh tuyên xem Trần Á Phúc đôi mắt còn mở to, nói, mau ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Hắn thanh âm ám ếch, còn ở cực lực mà ức chế chính mình. Trần Á Phúc ân một tiếng, nhắm mắt lại, trong đầu lại truyền đến Kim Yến Tử thanh âm, không nghĩ tới kia xú đại bảo vẫn là hoàng tử. Mami thật là có phúc khí, một chút nhặt được hai cái bảo, một cái là kim bảo, một cái là đại bảo. Trách không được kêu Á Phúc, về sau nhân gia vẫn là kêu ngươi phúc mẹ tính. Lại nhảy một hồi niệm, đem Trần Á Phúc khái ngủ đều niệm tới. Trần Á Phúc nghĩ, Kim Bảo thật là bảo, kia đại bảo có lẽ là bảo, có lẽ là đại phiền toái. Ngày hôm sau, hai người ngủ đến độ có chút trầm, vẫn là Hạ Nguyệt ở bên ngoài kêu lên, đại gia, đại nãi nãi, thiên mau sáng rồi. Hai người mở to mắt ngồi dậy, Sở Lệnh Tuyên nói, vào đi. Hạ Nguyệt cùng Vòng Ngọc tiến vào, hầu hạ bọn họ mặc quần áo rửa mặt chải đầu. Chính thu thập, nghe bên ngoài nha đầu tới báo, Tô Ma Ma tới. Sở Lệnh Tuyên vừa nghe, đứng dậy cười. Cho mời, có thể làm Sở Lệnh Tuyên như thế lễ ngộ Tô Ma Ma, khẳng định chính là Sở Tam Phu Nhân từ trong cung mang ra tới tùy thân Ma Ma. Nàng không chỉ có gần đây chiếu cố Sở Tam Phu Nhân sinh hoạt, còn quản rất nhiều sự vụ. Lần trước Sở Tam Phu Nhân đi đường viên không mang nàng, chính là đem nàng lưu tại hậu phủ quản gia. Trừ bỏ Sở Tam Phu Nhân, chỉ có nàng mới có thể đem Sở Nhị Phu Nhân trấn trụ. Nàng khẳng định là thu nguyên khăn tới. Trần Á Phúc nghe xong, cũng chạy nhanh đứng lên. Tô Ma Ma đầy mặt tươi cười mà đi vào tới. Nàng hơn 40 tuổi, cực thể diện, ăn mặc màu vàng nghệ gấm vóc áo ngoài, mang khảm ngọc vàng dòng châm, trên mặt trang dung cũng tinh xảo. Nàng vừa tiến đến liền hướng Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc phúc phúc, cười nói, chúc mừng thế tử gia, chúc mừng đại nãi nãi. Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc đều cười thỉnh nàng ngồi, nha đầu thượng trà, Hà Nguyệt lại cầm hai cái túi tiền cho nàng. Tô Ma Ma nói tạ, lại uống một ngụm trà. Từ Vòng Ngọc lánh, đi trước giường, ở dưới gối lấy ra nguyên khăn, nàng nhìn nhìn, cười điệp hảo, bỏ vào trong tay hộp gấm. Quay người lại lần nữa chúc mừng Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc, mới ra cửa. Tiễn đi Tô Ma Ma, Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc ăn mặc thường phục ăn sau khi ăn xong, lại bắt đầu thu thập lên. Hôm nay nhận thân, Trần Á Phúc vẫn là muốn ăn mặc không khí vui mừng chính thức một ít. Lại bởi vì thân thế nàng không cao, lần đầu tiên ở Sở gia, người trước mặt bộc lộ quan điểm, muốn càng thêm thể diện. Không nhất định phải nhiều xa hoa, nhưng nhất định phải thể diện. Đỏ thẫm dệt nổi gấm vóc trường áo ngoài, phía trước một loạt 10 viên huyền sắc song phi yến đại nút bọc, dương màu đỏ thêu triển chi hoa sen văn váy. Không khí vui mừng, diễm lệ, lại vừa lúc đem nàng vòng eo phát hòa ra tới, cũng càng hiện ra thịt thắng tuyết. Xiêm y xuất giá trước dùng lá xanh trầm hương huân quá, nhàn nhạt trầm hương hình như có còn vô. Hồng phỉ tới cấp nàng sơ đầu, sơ chính là tùy vân búi tóc, đeo vàng dòng năm phượng quải châu bộ diêu, chân châu khuyên tai, trên cổ tay mang chính là Trần chủ chỉ đưa phỉ thúy vòng tay. Hà Nguyệt tới cấp nàng thượng trang, nàng biết Trần Á Phúc yêu thích, cong mi muốn thiên đạm, má biên thiên mân hồng, mạt môi phấn mặt muốn hỗn điểm hương chi đương Trần Á Phúc xuất hiện ở đông sườn phòng, đang ngồi ở nơi này chờ nàng Sở Lệnh Tuyên nhìn trong mắt chất đầy ý cười, nói, ân, thực hảo, cực hảo. Ra thượng phòng môn, nhìn đến sân rất lớn, chính phòng cửa sổ hạ tài hai khỏa hoa sơn chi thụ, xương phòng phía trước tài mấy viên hoa giấy, hiện tại đều còn không có nở hoa, chỉ có chậu hoa nghênh xuân hoa đón gió phất phới. Sân chính giữa có mấy khối núi giả thạch, chung quanh là một vòng bích trì, bên trong dưỡng cẩm lý, nghe nói thiên nhiệt còn sẽ dưỡng vài miếng hoa súng. Viện đại môn mặt trái có một cây hoa quế thụ, một khác mặt là mấy can thúy trúc, phong một quá, liền xôn xao mà rung động. Cái này sân kêu trúc hiên, là Sở Lệnh Tuyên khi còn nhỏ chủ quá, phía trước mãn viện tử tài đều là cây trúc. Vẫn là ở thành thân trước đem nơi này tu sửa một phen, mới thành hiện tại cái dạng này. Sở Lệnh Tuyên cười nói, trước kia kêu trúc hiên, nếu A Phúc không thích tên này, liền sửa lại đi. Trần Á Phúc đích xác không quá thích tên này, giống công tử thư phòng, không có da ấm áp. Bất quá, nàng nghĩ chính mình cũng sẽ không. Ở chỗ này lâu trụ, tên liền trước như vậy kêu đi. Ra sân, hướng tả xuyên qua một cái hoa kính, đi qua một đoạn hành lang, liền đi vào Sở Tam gia cùng Sở Tam phu nhân ở tạm An Vinh đường. Nơi này nguyên lai là Sở Hậu gia cùng Trần chủ trì trụ chính viện. Lão Hậu gia lúc trước vì làm Sở Tam phu nhân có thể thuận lợi mà từ Sở Nhị phu nhân trong tay đem quản gia quyền đoạt lại đây, liền làm cho bọn họ ở tiến vào. Bọn họ biết chính mình thân phận, cũng biết chính mình sẽ không ở chỗ này lâu trụ, cho nên ở tại dãy nhà sau, cái khác nguyên si chưa động. Bởi vì Lão Hậu gia ở tại ngoại viện, cho nên hôm nay lại ở chỗ này nhận thân. Vào cửa thủy hoa, đi khoanh tay hành lang, liền đi vào thứ 5 tiến dãy nhà sau. An Vinh đường lớn hơn nữa, cỏ xanh hoa hồng, giai một thúy trúc, còn có mãn viện tử oanh để chim hót vào chính phòng. Nơi này thuần một sắc gia cụ bằng gỗ tử đàn, ngầm phô tây vực dương nhung thảm, phập phềnh một cổ sâu thẳm trầm hương vị. Người đều đến đông đủ, mãn nhà ở châu hoàn ngọc vòng, chỉ là không khí tương đối nặng nề, chỉ nghe được đến Sở Tam phu nhân cùng Sở Hoa tiếng cười nói. Lần này bọn họ thành thân, Sở gia quê quán Hồ Châu không có người tới, Thạch Châu phủ La gia người cũng không có tới, chỉ có nhị phòng, tam phòng, còn có Sở Hoa một nhà. Quê quán không ai tới là bởi vì bọn họ không thỉnh, La gia người không có tới là bởi vì khí bất quá. La gia người ở Trần xuất gia sau, không còn có đăng quá Vĩnh An. Hậu gia môn, lão hậu gia ngồi ở bàn bát tiên bên bên trái, một cái năm gần 40 nam nhân ngồi ở hắn hạ đầu, lại hạ đầu là Sở Tam lão gia, lại hạ đầu là dựa theo số tuổi lớn nhỏ sắp hàng nam nhân hoặc là nam hài. Như vậy, dựa gần lão gia tử người khẳng định là Sở Nhị lão gia. Trần Á Phúc không dám tế nhìn, chỉ là dư quang nhìn thoáng qua. Sở Nhị phu nhân ngồi ở phía bên phải đệ nhất đem ghế trên, tiếp theo là Sở Tam phu nhân, Sở Hoa, cùng với một vị tức phụ cùng hai vị cô nương. Bọn họ ở lão hầu gia thân mặt đứng yên, nha đầu lấy tơi hai cái đệm hương bồ, bọn họ quỳ gối đệm hương bồ thượng cấp lão gia tử dập đầu, nói: "Tôn tử, tôn tức, gặp qua tổ phụ, nguyện tổ phụ phúc thọ an khang." Lão gia tử tiếp nhận Trần Á Phúc trình lên trà uống một ngụm, chỉ ngắn gọn mà nói câu: "Ân, tôn tức về sau phải hảo hảo hầu hạ phu quân, sớm ngày khai chi tán diệp." Nói xong, mặt sau nha đầu để thượng một cái bao lì xì. Trần Á Phúc đáp ứng nói: "Là." Liền đứng dậy, tiếp nhận nha đầu để đi lên bao lì xì, lại giao cho phía sau Hà Nguyệt. Tiếp theo, là cho Sở Nhị lão gia chào hỏi. Đảo không cần dập đầu, vạn phúc là đến nơi. Trần Á Phúc tuy rằng không có gặp qua vị này Sở Nhị lão gia, nhưng hắn làm người đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Nghe nói, hắn niên thiếu khi học vấn phi thường hảo, tàn tật trước còn qua tú tài. Bộ dáng cũng hảo, răng bạch môi hồng, ngọc thụ lâm phong, bắt được không ít quý nữ phương tâm. Chỉ tiếc thiên phương anh tài tàn tật, thiếu một cái cánh tay. Lúc sau, tính tình đại biến, hỉ nộ vô thường Sở Nhị lão gia tàn tật sau, tính tình đại biến, hỉ nộ vô thường. Lão hầu gia cùng đã đi về cõi tiên lão phu nhân thương tiếc hắn, ca ca cùng đệ đệ nhường hắn, dưỡng thành ăn nhậu chơi bời, miên hoa túc liễu hư thói quen. Sở gia nam nhân đều không nạp thiếp, nhưng vì làm Sở Nhị lão gia hồi tâm, lão phu nhân chỉ phải cho hắn nâng hai cái thông phòng nha đầu. Một cái nha đầu phi thường có tâm kế mà đổ tránh tử canh, vì nhị lão gia sinh hạ thứ trưởng tử, bị nâng thành phòng di nương. Vốn di liền tàn tật, lại có thứ trưởng tử, Sở Nhị lão gia càng không hảo tìm tức phụ. Vẫn là ở hắn 19 tuổi khi, trong nhà rốt cuộc cho hắn tìm cái tức phụ, chính là Sở Nhị phu nhân. Sở Nhị phu nhân cha nguyên bản là cái bát phẩm tiểu quan, Sở hầu gia tìm quan hệ cho hắn thăng hai cấp, lại tìm cái tương đối có nước luộc vị trí, mới buông tha chính mình khuê nữ. Sở Nhị phu nhân lớn lên còn hành, bạch tích tú khí, lại xuất thân quan gia. Bắt đầu Sở Nhị lão gia vẫn là tương đối thích, cũng đồng ý trong nhà cho hắn quyên cái tiểu quan, tưởng lãng tử hồi đầu, quản gia công việc vặt, làm vợ nhi khởi động một mảnh thiên. Nhưng thời gian một lâu, liền nhìn ra Sở Nhị phu nhân mắt khổng tiểu, nói chuyện làm việc không có kết cấu, tham tài, này đó tật xấu một bại lộ, không thiếu nhận người chê cười. Sở Nhị lão gia lại yêu thương, bệnh cũ cũng liền lại tái phát. Tuy rằng hắn khác không được, nhưng sẽ sinh hài tử, Sở Đại lão gia cùng Sở Tam lão gia đều chỉ có hai đứa nhỏ, hắn liền có năm cái, hai tử tam nữ. Phân biệt là, nhị gia Sở Lệnh Kỳ, 19 tuổi, thứ trưởng tử, tam gia Sở Lệnh An, 17 tuổi, con vợ cả, nhị cô nương Sở Chân, 14 tuổi, đích nữ, tam cô nương Sở Lâm cùng tứ cô nương Sở Bích đều là 9 tuổi, đều là thứ nữ. Trần A Phúc ấn hạ tâm tư, đi vào Sở Nhị lão gia trước mặt, áp dụ ánh mắt, vẫn là có thể nhìn đến. Sở Nhị lão gia mặt mày cùng Sở Lệnh Tuyên có vài phần tương tự, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng, tương đối tối tăm, văn nhược, tả tay áo là trống không. Trần A Phúc cho hắn khúc đầu gối phúc phúc, nói: "Gặp qua nhị thúc." Sở Nhị lão gia gật gật đầu, lời nói đều lười đến nói, cầm cái bao lì xì đưa cho nàng. Tiếp theo lại thấy Sở Tam lão gia, Sở Nhị phu nhân, Sở Tam phu nhân, bọn họ ba cái Trần Á Phúc đều đã gặp mặt. Sở Tam lão gia cùng Sở Tam phu nhân đều cười nói vài câu. Sớm ngày khai chi tán Diệp Cát Tường lời nói, Sở Nhị phu nhân cũng chỉ ân một tiếng, từng người cầm cái bao lì xì cho nàng. Nàng là trưởng tẩu, trừ bỏ trưởng bối, mặt khác tiểu thúc, tiểu cô, em dâu, cháu trai đều phải tới cấp nàng chào hỏi. Nàng cho bọn hắn chuẩn bị lễ gặp mặt, nam chính là ngọc vật trang sức, nữ chính là ngọc châm. Cuối cùng tới cấp nàng chào hỏi chính là nhị gia Sở Lệnh An nhi tử, một tuổi Sở Tư Văn. Hắn là bị vú nuôi ôm dập đầu, thực đáng yêu tiểu nam. Hài, thấy xong lễ sau, lại đi từ đường bái bài vị. Trở lại Trúc Hiên đã là buổi trưa, Trần Á Phúc nhìn đến Lý Ma Ma cùng Thanh Phong chờ mấy cái nha đầu đều tới thượng phòng hầu hạ. Hai người đi tịnh phòng rửa mặt xong, ăn bữa cơm trưa, Sở Lệnh Tuyên liền đi tiền viện, hắn nói có việc muốn cùng Sở Tam lão gia trao đổi. Trần Á Phúc ngồi đi thính phòng bàn bát tiên bên, làm trong viện người tới cấp nàng khái đầu. Trúc Hiên phía trước có 6 cái nha đầu, 4 cái bà tử, Hà Nguyệt. Cho các nàng mỗi người một cái trang bạc quả tử túi tiền. Bởi vì Vòng Ngọc cùng Hồng Phỉ là đại nha đầu, hai người bọn nàng túi tiền trang chính là 6 cái bạc quả tử. Trần Á Phúc định rồi Lý Ma Ma là nàng quản sự mụ mụ, Hà Nguyệt, Thanh Phong, Vòng Ngọc, Hồng Phỉ là đại nha đầu, Tiểu Hồng, Tiểu Lục, còn có Trúc Hiên 2 cái nha đầu, nàng cải danh vì Tiểu Hoàng cùng Tiểu Mặc, vì nhị đẳng nha đầu, Tiểu Tím cùng mấy khác tiểu nha đầu vì tam đẳng nha đầu, kia 4 cái bà tử vẫn cứ các tư này chứ. Hoa mụ mụ quản phòng bếp nhỏ, phụ trách nấu cơm hoặc là nấu nước, mặt khác 3 cái bà tử là thô sử bà tử. Vòng Ngọc ở Định Châu phủ thời điểm liền đính hôn, lần này đem nàng vị hôn phu Tế Dư Vĩnh Thuận cũng mang đến. 2 tháng sau bọn họ liền thành thân, Vòng Ngọc chính là Trúc Hiên quản sự mụ mụ, đem trường kỳ ở chỗ này trông giữ Trúc Hiên. Mà Dư Vĩnh Thuận tắc quản Trần A Phúc ở kinh thành cửa hàng, trực tiếp chịu từng song lãnh đạo, bán phúc vận tới cung. Cấp cây nông nghiệp, phân công xong, Trần Á Phúc lại phân phó Hoa bà tử chuẩn bị một ít bột mì, trứng gà, sữa bò chờ nguyên liệu nấu ăn, hơi muộn nàng sẽ làm chút điểm tâm, hiếu kính trưởng bối. Đương trong phòng chỉ còn lại có Lý Ma Ma cùng Hà Nguyệt, Hà Nguyệt đem bao lì xì lấy ra tới. Bao lì xì trang đều là ngân phiếu, lão hậu ra đưa chính là 800 lượng bạc, Sở Tam lão ra cùng Sở Tam phu nhân các đưa chính là 400 lượng bạc. Sở Nhị lão gia đưa cũng là 400 lượng bạc, Sở Nhị phu nhân tắc đưa chính là 20 lượng bạc. Hà Nguyệt khinh thường nói, nhị phu nhân cũng thật là một cái trưởng bối, cấp 20 lượng bạc cũng không biết xấu hổ. Trần Á Phúc kéo kéo khóe miệng không lên tiếng, nàng không riêng gì kiến thức hạn hẹp, là liền điểm mặt mũi đều không làm. Nàng chính ỉ ở trên giường đất nhắm mắt lại nghỉ tạm. Hà nhân tới báo, tứ gia cùng ngũ gia tới. Ngũ gia đương nhiên chính là Sở Lệnh Trí, tứ gia là Sở Tam phu nhân trưởng tử Sở Lệnh Vệ. Buổi sáng Trần Á Phúc không quá nhìn rõ ràng, chỉ cảm thấy Sở Lệnh Vệ trưởng thật sự cao, năm nay vừa mới 11 tuổi, lại so với 12 tuổi A Lộc cùng Trần Vũ Lam cao hơn nửa cái đầu. Trần Á Phúc đứng dậy cười nói, mau mời. Sở Lệnh Trí cột cột cột mà chạy vào, cười nói, đại tẩu, ngươi rốt cuộc gả tiến nhà ta, rời đi đường viên lâu như vậy. Ta nhất tưởng đại tẩu làm điểm tâm. Trần Á Phúc giận cười nói, chỉ nghĩ điểm tâm. Sở Lệnh Trí chạy nhanh nói, nga, còn tưởng. Đại tẩu, Yên Nhi, Đại Bảo, Truy Phong, Ào Ào, Vượng Tài, Thất Thất, Hôi Hôi. Đại tẩu vì sao không đem hắn, nó, nhóm đều mang đến đâu? Trần Á Phúc cười cười, thỉnh Sở Lệnh Vệ ở ghế trên ngồi xuống. Sở Lệnh Vệ kế thừa Sở ra người hảo tướng mạo, có chút thẹn thùng. Mặt đỏ hồng, hoặc là cũng vì chính mình tới cửa thảo muốn thức ăn ngượng ngùng đi. Nàng biết, Sở gia lấy lão hầu gia cầm đầu, các nam nhân đều thích ngọt, đặc biệt thích ăn điểm tâm. Này hai cái nam hài khẳng định là thèm điểm tâm. Nàng cười nói, ta đã làm phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, lập tức liền làm. Các ngươi ngồi ngồi uống một ngụm trà, trong chốc lát công phu liền hảo. Nàng mang theo Hà Nguyệt đi hậu viện phòng bếp. Hoa bà tử đã đem mặt tỉnh hào, nơi này không có nướng lò, rất nhiều điểm tâm không thể làm, nàng liền làm hoàng kim bánh, còn trộn đem trước đó đập vụn một chút yến trầm hương phấn để vào bột mì. non nửa cái canh giờ liền làm tốt, trưởng bối mỗi người 8 khối, mặt khác chủ tử mỗi người 4 khối, trả lại cho mấy cái có thể diện hạ nhân mỗi người 2 khối, làm nha đầu phân biệt cho bọn hắn đưa đi. Trúc Hiên người đương nhiên người già có phân, nàng bưng một mâm hoàng kim bánh đến chính viện, sở lệnh vệ cùng sở lệnh trí đang ở trong viện uy cá, thấy Trần Á Phúc bưng điểm tâm tới, chạy nhanh dùng khăn sát sát tay chào đón. Sở lệnh vệ nói, đại tẩu, nhà ta đầu bếp nữ cũng sẽ làm này hoàng kim bánh, nhưng làm được chính là không có. Đại tẩu làm ăn ngon. Trần Á Phúc cười nói, thích ăn liền thường tới chơi, đại tẩu còn sẽ làm khác. Nàng thích Sở Tam lão gia hai vợ chồng, cũng thích này hai đứa nhỏ. Bọn họ huynh đệ đem mâm hoàng kim bánh đều ăn xong rồi, Trần Á Phúc còn đem cho bọn hắn các chuẩn bị 4 khối làm cho bọn họ lấy về đi. Vĩnh An hậu phủ phía tây một cái trong viện, Sở nhị phu nhân Lý Thị Chính oán hận mà nhìn kia một đĩa hoàng kim bánh, phân phó nói, đi, đem này đồ bỏ hoàng kim bánh cầm đi. Uy Lăn Nhi. Lăn Nhi là Lý Thị dưỡng một con sủng vật miêu. Sở nhị ra Sở Lệnh An chạy nhanh nói, nương mạc đạp hư đồ vật, nương không cần, ta muốn, liền Tam Thẩm Nhi đều nói đại tẩu tay nghề có thể so với ngự trù. Lý Thị dùng ngón trỏ điểm một chút hắn, oán trách nói, không tiền đồ, điểm này phá đồ vật liền đem ngươi thu mua. Sở Lệnh An bất đắc dĩ nói, nương, ngươi liền nghe một chút nhi tử khuyên đi, này trong phủ ngươi đem người đều đắc tội hết, đừng lại cùng đại tẩu đem quan hệ làm cho quá cương. Như vậy, gia gia sẽ càng không thích ngươi, cha cũng sẽ càng tức giận. Nãi nãi quá thế trước, cho chúng ta này một phòng không ít vốn riêng, mấy năm trước gia gia cũng từ nương lộng không ít. Nhi tử đánh giá, nương trong tay tiền vật, không dưới 5 vạn lượng bạc, đủ rồi. Chúng ta này một phòng phân ra đi, hơn nữa phân ra tiền, nhật tử sẽ không khổ sở. Sở Lệnh An 7 tuổi sau đã bị lão hầu gia tiếp đi ngoại viện, tuy rằng lão gia tử chính mình không có mỗi ngày tự mình dạy dỗ, nhưng cũng thỉnh hảo Tây Tịch tới giáo cái này tôn tử. Hắn không dám làm nhi tử cùng con dâu đem tôn tử dạy hư, như vậy nhị phòng liền hoàn toàn xong rồi. Sở Lệnh An công khóa không tốt, liền cái tú tài cũng chưa chung, năm ngoái Sở Tam lão gia mới ở Ngự Lâm quân chung cho hắn mưu cái sai sự. Hắn tuy rằng không giống Sở Lệnh Tuyên như vậy có bản lĩnh, nhưng chung quy chung củ, làm việc cũng tương đối trầm ổn, cũng không có nhiều y oai tâm tư, cho nên lão hầu gia vẫn là phi thường thích cái này tôn tử. Lý Thị nhất không thích nghe nhi tử cái này giọng, cũng không cao hứng nhi tử không có tiến tới tâm, cùng hắn lão tử giống nhau. Nàng hừ lạnh nói, phân ra đi còn sẽ không khổ sở. Phân ra đi, chúng ta chính là Vĩnh An hậu phủ bàng chi, cha ngươi liền cái thật thiếu đều không có, ngươi cũng chỉ là cái thất phẩm tiểu quan, chúng ta này một phòng liền hoàn toàn không rơi xuống tới. Lý Thị tưởng tượng đến chính mình dọn ra hậu phủ, trong lòng tựa như kim đâm giống nhau khó chịu. Lúc trước gả tới hậu phủ, vẫn là nàng dùng điểm thủ đoạn, từ nàng tỉ tỉ trong tay mưu tới. Nam nhân là tàn tật có cái gì quan hệ, nàng gả vào hậu phủ, là hậu phủ thiếu nãi nãi, địa vị ở nơi đó, đây mới là quan trọng nhất. Sau lại đại phòng xảy ra chuyện, nàng trong lòng nhạc nở hoa, bên ngoài thượng nịnh bợ hảo Vinh Chiêu công chúa, trong lén lút ở hậu phủ đục nước béo cò, lộng không ít chỗ tốt. Vài năm sau, thấy Vinh Chiêu không có sinh dục, Sở Lệnh Tuyên không dám trở lại kinh thành, sinh cái nữ nhi còn bị lộng choáng váng, nàng lại nghĩ tới càng sâu một bước. Nàng trong mắt trầm trầm, nói, đều là lão gia tử bất công, hoa xương nhiều chuyện, con dâu hầu hạ cha mẹ chồng, vốn là thiên kinh địa nghĩa, lại bị bọn họ nháo không có. Trần Thị nếu vào công chúa phủ, khẳng định so với lúc trước Mã Thị còn thảm, đừng nói sinh hài tử, 8 phần mệnh đều giữ không nổi. Nàng đau mình mặt đều có chút run rẩy, lại nói, đáng tiếc nếu là Vinh Chiêu công chúa sinh không ra nhi tử, lại làm Lệnh Tuyên sinh không ra nhi tử, vậy ngươi đại bá tước vị chính là của ngươi. Ngươi thừa tước, chúng ta liền, nương hồ đồ. Sở Lệnh An quát, hắn đứng dậy đi bên cửa sổ nhìn xem, thấy không có người ngoài, mới buông tâm, lại ngồi qua đi nhỏ giọng nói, nương, ngươi chạy nhanh đem cái này hồ đồ ý tưởng chặt đứt. Lời này nếu là truyền ra đi, ra ra, đại phòng, tam phòng, Vinh Chiêu công chúa, bọn họ đều sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua chúng ta này một phòng. Nhi tử khẩn trương bộ dáng đem Lý Thị chọc cười, nàng nói, xem ngươi điểm này tiền đồ, nói mấy câu liền dọa thành như vậy, còn như thế nào làm đại sự. Lại cười nói, không biết Trần Thị nhìn đến ta cho nàng bao lì xì, sẽ khí thành cái dạng gì. Hừ, ta chính là coi thường nàng. Một cái chi phủ tư sinh nữ, không biết hiếu thuận cha mẹ chồng, không biết đem tiểu cô hống hảo, cũng chỉ giá trị như vậy điểm bạc. Sở Lệnh An nghe nói hắn nương chỉ cho Trần Á Phúc 20 lượng bạc, thẳng thở dài, nói, nếu cha ta biết nương như vậy, chắc chắn tức giận đến một năm không đăng cái này môn. Lý Thị nói, yên tâm, Trần Thị không dám nói ra, trưởng bối cho nàng 20 lượng bạc đương lễ gặp mặt, rõ ràng là coi thường nàng, ở đánh nàng mặt, nàng cũng ngượng ngùng nói ra đánh chính mình mặt. Trạng vạng, Sở Lệnh Tuyên trở về Trúc Hiên, hai người lại cùng đi An Vinh đường ăn cơm. Trừ bỏ ngày Tết, Sở gia người ngày thường đều ở chính mình trong phòng ăn cơm, nhưng hôm nay là tân nhân nhận thân, cho nên cơm chiều lại ở chỗ này ăn. Sở Hoa một nhà ở An Vinh đường chơi một ngày. Sở Hoa 10 tuổi liền cùng Sở Tam phu nhân cùng nhau sinh hoạt, hai người cảm tình phi thường hảo, tựa mẹ con, lại tựa tỉ muội. Các nam nhân ở thính phòng nói chuyện, các nữ nhân ở tây sườn phòng. Sở Tam phu nhân ngồi ở giường La Hán thượng, trong lòng ngực ôm Hằng Ca Nhi ở trêu đùa. Trần Á Phúc đi, nàng lại vẫy tay đem Trần Á Phúc kêu đi bên người ngồi xuống, mấy người cười nói. Lý Thị Tắc cùng Sở Chân cùng nhau thấp giọng nói giỡn, hai cái thứ nữ ngốc ngồi, Sở Lệnh Ký tức phụ Tống Thị đứng ở Lý Thị phía sau hầu hạ. Lý Thị trong chốc lát nói muốn uống trà, trong chốc lát nói muốn ăn trái cây, trong chốc lát lại nói bả vai đau, vội đến Tống Thị xoay quanh. Các nàng giống như nói tốt dường như, chỉ Tống Thị một người vội, bọn hạ nhân đều ngốc đứng bất động. Cuối cùng, Lý Thị vừa lòng mà cùng Sở Tam phu nhân cười nói, Lệnh Ký tức phụ hiền huệ, vừa vào cửa liền biết hầu hạ bà, lễ nhượng tiểu cô, là cái lanh lợi hảo hài tử. Sở Tam phu nhân uống một ngụm trà cười nói, ta cũng không biết nên tin nhị tẩu câu nào lời nói, mấy ngày hôm trước ngươi còn oán giận Lệnh Ký tức phụ giống cái chày gỗ, chát một chút động một chút, hiện tại lại nói nàng lanh lợi. Hai câu lời nói đem Lý Thị nói được mặt đỏ bừng, tưởng phản bác lại không dám, ngượng ngùng nói, đó là vui đùa lời nói, để muội còn thật sự. Sở Tam phu nhân lại cười nói, ai ra, ta cái này thành thật, nhân ra nói gì liền tin gì. Bất quá, ta nhớ rõ chúng ta bà tồn tại khi chính là xa gần nổi tiếng từ thiện người, chưa bao giờ làm con dâu lập quy củ, tổng nói con dâu cũng là cha mẹ thương tiếc lớn lên. Trong phủ có nhiều như vậy hạ nhân, chẳng lẽ cung hạ nhân đem con dâu đương nô tài? Lại vô cùng thật thành mà nói, nhị tẩu, ta hiện giờ ở quản cái này ra, nếu có kia đầy tớ ức hiếp chủ nhân, nhị tẩu sai khiến bất động hạ nhân, nhị tẩu cùng ta nói, ta lập tức đem bọn họ bán đi. Lời này không chỉ có làm Tống Thị đỏ mặt, cũng làm Lý Thị phía sau mấy cái hạ nhân sợ tới mức một run run. Hai người sức chiến đấu liền không phải một cấp bậc, một cái là muỗi, một cái là voi. Lý Thị hoàn bại, còn không dám nói chuyện, chỉ phải cúi đầu uống trà giả ngu. Nhìn náo nhiệt Sở Hoa cười đến mi mắt cong cong, lặng lẽ cùng Trần Á Phúc thì thầm, nếu Lý Thị dám khi dễ đại tẩu đừng khách khí, tam thẩm nhi sẽ giúp đỡ ngươi. Trần Á Phúc cười gật gật đầu, nàng chỉ ở chỗ này trụ nửa tháng, không nghĩ nhiều chuyện, nhưng nếu Lý Thị đã làm phân, nàng khẳng định sẽ không từ nàng. Cơm bái ở nhị tiến phòng khách, nam nhân một bàn, phụ nhân hải tử một bàn. Tống Thị đứng ở Lý Thị phía sau hầu hạ, cấp Lý Thị gắp đồ ăn, múc cơm, Sở Tam phu nhân lại nói chuyện, Lệnh Ký tức phụ ngồi xuống ăn cơm. Đi, muốn hiếu kính bà, hoặc là xoa nắn tức phụ, hồi nhị phòng thế nào đều được. Ở ta nơi này, ta nhìn nô tài đứng phát ngốc, chủ tử vội đến rừng không được tới, liền nhìn không được muốn thu thập người. Sở Tam phu nhân nói mấy câu vừa nói, Lý Thị liền không dám lại tìm việc. Nàng không sợ Bình Phong một khác mặt lão hầu gia cùng nhị lão gia, nhưng sợ Hoa Xương sợ đến tận xương tủy. Nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Thị nói, lão nhị tức phụ hôm nay là làm sao vậy? Ngày thường cũng không gặp ngươi như vậy cần mẫn, mau đi ngồi xuống đi. Hồ đồ, lại nên nói ta là ác bà, khắt khe con vợ lẽ tức phụ. Tống Thị tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, hàm chứa nước mắt còn không dám khóc ra tới. Mỗi lần đều như vậy, lén làm nàng làm như vậy, nhưng một khi xảy ra chuyện lại đem trách nhiệm đều đẩy đến trên người nàng. Nam nhân làm nàng nhẫn, nói phân ra thì tốt rồi, nhưng cái này ra cái gì thời điểm tài trí được đâu. Sở Tam phu nhân hừ lạnh nói, ta chính là cái kia hồ đồ, thật đúng là cho rằng nhị tẩu là ở hà đãi con vợ lẽ tức phụ đâu. Một câu nói được Lý thị mặt đỏ lên, sợ tới mức Tống thị càng là nơm nớp lo sợ. Trần Á Phúc liếc Lý thị liếc mắt một cái, nói trắng ra là, hôm nay Lý thị sở nhằm vào đều là chính mình. Nàng làm được như vậy rõ ràng, chính mình cũng không cần lại cho nàng lưu mặt mũi. Trần Á Phúc cười dùng công đũa cấp Sở Tam phu nhân gắp mấy thứ đồ ăn, nói, ta tới kinh thành phía trước, bà chuyên muốn dạy dỗ ta, muốn hiếu kính Tam thẩm, còn làm ta nhiều cùng Tam thẩm học, như thế nào hoài Bồ Tát tâm địa, hành xét đánh thủ đoạn. Tam thẩm về sau muốn nhiều giáo chất nhi tức phụ, như thế nào lung lạc thiện tâm, như thế nào đả kích làm ác, cũng không nên tàng tư. Sở Tam phu nhân cười khanh khách nói, ai ra, cái gì Bồ Tát tâm địa, xét đánh thủ đoạn, đại tẩu đem ta nói được quá hảo. Bất quá, lung lạc nhân tâm cùng đả kích ác nhân này đó thủ đoạn nhỏ, ta nhưng thật ra sẽ hai tay, lão đại tức phụ muốn học, ta sẽ dạy, bảo đảm không tàng tư. Lại đối Sở Hoa cùng Sở Chân mấy người nói, các cô nương cũng đều học, tương lai tới rồi nhà chồng, nhưng dùng được đâu. Sở Hoa chạy nhanh thấu thú nói, Tam thẩm giáo, chúng ta đi học. Sở Chân cùng Sở Lâm, Sở Bích đều sợ Tam phu nhân, thấy nàng nói như thế, đều gật gật đầu. Lý thị thấy thế càng tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Sở Lâm cùng Sở Bích liếc mắt một cái, lại Tống thị liếc mắt một cái, kia mấy người đều chột dạ mà cúi đầu. Nữ nhân này bàn chia làm hai phái, các nam nhân kia bàn nhưng thật ra đoàn kết hữu ái, liền nhị lão gia đều uống lên không ít rượu. Sau khi ăn xong, mọi người lại đi đại sảnh nói một trận lời nói, mới tan đi. Ra cửa Thủy Hoa, mọi người cung đưa lão gia tử, hắn lãnh chủ ngoại viện Sở Lệnh An cùng Sở Lệnh Vệ hướng tả phía trước hướng đi đến. Lúc sau, nhị phòng người một nhà hướng tây đi, Trần Á Phúc vài người hướng đông đi. Lúc này màn đêm đã buông xuống, sáng ngời nửa tháng nghiêng treo ở chân trời. Nhìn chung quanh bốn phía, tầng tầng lớp lớp kiểu rác mái cong liếc mắt một cái vọng không đến biên, khúc khúc chiết chiết hành lang dài không có cuối, ảnh ảnh sai sai cây cối duỗi hướng phương xa, này thật sâu đình viện là như vậy xa lạ, làm Trần Á Phúc có chút mạc danh hoảng loạn. Đột nhiên, một con bàn tay to cầm nàng tay nhỏ, bàn tay to rắn chắc lại ấm áp, làm nàng trong lòng kiên định xuống dưới. Nàng lại hồi cầm hắn, kia chỉ bàn tay to năm ngón tay mở ra, bàn tay to cùng tay nhỏ 10 ngón giao nhau nắm ở bên nhau. Bọn họ nhìn nhau cười, bước chân không khỏi mà nhanh hơn. Trở về Trúc Hiên, Trần Á Phúc lại đem Lý thị chỉ cho 20 lượng bạc lễ gặp mặt, như thế nào tìm việc, Sở Tam phu nhân như thế nào thu thập chuyện của nàng cùng Sở Lệnh Tuyên nói. Sở Lệnh Tuyên nói, nhị thẩm người xuẩn lại tự cho là đúng, nàng về điểm này tiểu đo không đủ vì hoạn, chỉ đương xem ở nhị thúc mặt mũi thượng, không cùng nàng giống nhau so đo. Bất quá, nếu nàng dám công nhiên khiêu khích ngươi, ngươi cũng không cần khách khí. Trần Á Phúc gật đầu, hai người rửa mặt xong thay thường phục. Trần Á Phúc mặc một cái nửa cũ đầu sắc tơ lụa tiểu áo, đinh hương sắc váy dài, đánh tan đầu tóc như màu đen sa tanh giống nhau rũ xuống. Sở Lệnh Tuyên trong lòng không khỏi rung động, một chút đem Trần Á Phúc kéo vào trong lòng ngực. Lý ma ma chạy nhanh lánh hai cái nha đầu lui xuống đi. Trần Á Phúc đỏ mặt, dỗi nói, làm trò người khác mặt, cũng không e lệ. Sở Lệnh Tuyên nói, ta ôm ta tức phụ, có cái gì e lệ. Trần Á Phúc từ hắn ôm chính mình eo, đầu sau này hơi ngưỡng, vươn đôi tay đem đầu tóc lên đỉnh đầu vãn cái viên đầu, lại ở bên cạnh trang trên đài cầm lấy một cây ngọc châm đem đầu tóc cố định hảo. Sở Lệnh Tuyên ôn nhu mà nhìn nàng, lẩm bẩm nói, lần đó ta hồi đường viên, chính thấy ngươi ở giáo yên nhi bối, tiểu yến tử, đồng giao, ngươi chính là ăn mặc loại này nhan sắc cùng hình thức xiêm y, váy cũng là loại này nhan sắc, còn sơ loại này tóc. Khi đó đúng là trạng vạn, dáng màu đầy trời, ta cảm thấy ngươi giống từ dáng màu trung bay ra tới tiên nữ. Trần Á Phúc nghĩ nghĩ, kia hẳn là nàng mới đi đường viên đi làm không bao lâu thời điểm. Nàng Mỹ tư tư mà nhìn hắn cười nói, lúc ấy ngươi liền coi trọng ta. Sở Lệnh Tuyên lại lắc đầu, làm Trần Á Phúc rất là bị thương, cái miệng nhỏ cũng đô lên, nhỏ giọng nói. Thầm nói, ngươi liền như vậy thành thật, thiện ý nói dối đều sẽ không nói. Sở Lệnh Tuyên cong cong khóe miệng, đem nàng eo nhỏ ôm càng chặt hơn, nhẹ giọng nói, khi đó ta suy nghĩ, như vậy mỹ lệ, lương thiện, thông tuệ cô nương, không biết cái nào nam nhân may mắn có thể cưới về nhà. Khi đó, ta căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ là cái kia may mắn nam nhân. Từ trong nhà xuất hiện biến cố, ta trước nay không nghĩ tới nữ nhân, không nghĩ tới cưới vợ, tâm tâm niệm niệm đều. Là như thế nào làm đại sự ngươi tốt như vậy cô nương, ta căn bản không dám tưởng, sợ bảo hộ không được ngược lại sẽ hại ngươi sau lại tiếp xúc, ta cảm thấy ta rốt cuộc không rời đi ngươi, tưởng mỗi ngày cùng ngươi ở bên nhau, cảm thấy ngươi cũng là trong cuộc đời ta một chuyện lớn, để nhất đại sự ta liền bắt đầu mưu hoa, như thế nào mới có thể bảo hộ an toàn của ngươi, như thế nào không cho nữ nhân kia bắt tay duỗi đến trên người của ngươi, như thế nào làm trưởng bối. Cam tâm tình nguyện tiếp nhận ngươi nghĩ kỹ rồi này đó, mới bắt đầu tưởng nên như thế nào đem ngươi cưới về nhà nếu không phải thất hoàng tử quấy rối, làm chúng ta ở cái loại này dưới tình huống hấp tấp đính hôn, ta sẽ làm ngươi cùng ngươi cha mẹ nhìn đến ta lớn hơn nữa thành ý. Trần A Phúc bị cảm động, người nam nhân này hết thảy đều ở vì nàng suy xét, hết thảy đều ở vì nàng tính toán, hao hết tâm tư đem nàng cưới về nhà. Kiếp trước tha thiết ước mơ mà không được một giấy hôn thư, người nam nhân này cho nàng, lại còn có như thế hao hết tâm tư cho nàng. Hắn không có lời thề son sắt, lại dùng thực tế hành động chứng minh hắn có bao nhiêu ái nàng. Nàng bị nam nhân kia vứt bỏ, nhưng trời cao lại cho nàng một cái càng tốt nam nhân. Cái kia làm nàng ái đến không có tự tôn, ái đến đau triệt phổi bụng, lại mất đi sinh mệnh nam nhân ở cái này kiều diễm thời khắc. Nàng như thế nào lại nghĩ tới hắn? Nàng trong mắt nảy lên một tầng hơi nước, không thể lại tưởng hắn. Quá khứ ái, quá khứ hận, quá khứ không cam lòng, quá khứ đủ loại nên buông xuống. Này một đời, hắn cùng nàng mới gặp, hắn cứu nàng, đây là hắn cùng nàng số mệnh. Sau lại, bọn họ lại tình cờ gặp gỡ, hiểu nhau, yêu nhau, đây là hắn cùng nàng duyên phận. Về sau, nàng trong mắt, nàng trong lòng, chỉ có người nam nhân này. Nàng ôm cổ hắn, đem vùi đầu ở hắn ngực, nước mắt chảy ra. Sở Lệnh Tuyên vội hỏi nói, ngươi như thế nào khóc? Trần A Phúc không ngẩng đầu, ồm ồm mà nói, ngốc tử, ta là cảm động. Vừa mới dứt lời, thân mình liền cứng đờ, nàng cảm giác được hắn lửa nóng. Trần A Phúc thân thể cứng đờ, đột nhiên cảm giác thân mình một chút treo lên tới, bị Sở Lệnh Tuyên hoành ôm ở hoài, cả kinh, ai nha, một tiếng kêu ra tiếng tới, chỉ nghe trong đầu lại vang lên Kim Yến Tử kích động thanh âm. Mami có phải hay không hai chân treo không, bị Sở cha bế lên tới. Hoa tắc, muốn trình diễn tuồng. Thật, thật, thật là quá lệnh người mong. Đợi, Trần A Phúc mặc niệm, liền đem vật nhỏ này thanh âm trở thành, ta nguyện ý, bối cảnh âm nhạc đi, không thể làm nó lại đem cảm xúc đảo loạn. Hai người ban đêm muốn hai lần thủy, lên khi đã giờ thìn sơ. Lý Mama kêu rất nhiều lần, bọn họ ngượng ngùng không đứng dậy. Tuy rằng hậu phủ chỉ có lão hậu ra một người là đại phòng trực hệ trưởng bối, bọn họ không cần sớm tối thưa hậu, nhưng tân nương tử bị truyền ra đi ngủ nướng luôn là kiện mất mặt sự. Hai người sau khi ăn xong liền bắt đầu thu thập chuẩn bị, hôm nay phải về nhà mẹ đẻ. Về nhà mẹ đẻ danh mục quà tặng tam phu nhân đã phái người đưa đến Trúc Hiên, Trần A Phúc nhìn thoáng qua, vẫn là tương đối phong phú, trong lòng càng là vừa lòng. Có lẽ hai người thể xác và tinh thần hoàn toàn giao hòa phù hợp ở bên nhau, không chỉ có càng thêm tâm ý tương thông, liền ở chung hình thức đều đã xảy ra biến hóa. Hôm nay Sở Lệnh Tuyên phá lệ không giống nhau, hắn xem ánh mắt của nàng làm nàng thập phần ngượng ngùng, luôn là như vậy, lửa nóng, cũng không biết tị hiểm, không ngừng sẽ bắt lấy nàng tay nhỏ không bỏ, còn sẽ sấn bọn nha đầu không chú ý thân thân nàng lại thân thân hắn. Cái này làm cho hai cái nha đầu khuôn mặt hồng hồng. Lý Mama trong mắt ức chế không được ý cười. Lý Mama trộm cùng nàng nói, đại nãi nãi hảo phúc khí, đại gia đây là đem đại nãi nãi hoàn toàn đặt ở trong lòng. Đại nãi nãi muốn đem đại gia tâm lưu đến lâu một ít, thừa cơ nhiều sinh mấy cái hài tử. Lý Mama vì nàng hảo, nói làm Trần A Phúc thập phần khó chịu. Cái gì kêu lưu đến lâu một ít, không phải hẳn là thiên trường địa cửu sao? Lại nghĩ đến cổ đại nam nhân có mấy cái sẽ thiên trường địa cửu đâu. Đừng nói cổ đại, hiện đại đều không có mấy cái. Lại tưởng tượng, nàng nhưng nhặt được Kim Yến Tử cùng 11 gia, liền này hai đại bảo bối đều nhặt chứ, lại nhặt cái thiên trường địa cửu nam nhân cũng không phải không có khả năng tới rồi Trần Phủ, đứng ở cửa. Nghênh đón bọn họ chính là Trần Vũ Lam cùng cái kia bối nàng thượng kiệu hoa Trần gia tộc huynh. Xem ra Trần A Ngọc hôm nay không có tới, Trần A Phúc vẫn là có chút thất vọng. Trần Vũ Lam chào đón cấp sở lệnh tuyên chắp tay thi lễ nói, đại tỷ phu, thỉnh. Sở lệnh tuyên cũng cười ôm quyền đáp lễ, lại cùng vị kia tộc huynh ôm quyền thăm hỏi. Trần Vũ Lam nói khe với Trần A Phúc nói, đại tỷ, ngươi ra cửa sau, cha đều rơi lệ, ta cũng hảo luyến tiếc. Trần A Phúc cười gãi gãi hắn trên đầu tóc để tròm, nói, tỷ tỷ cũng luyến tiếc các ngươi. Một đôi tân nhân đi chính viện, cấp Trần Thế Anh vợ chồng dập đầu. Lúc sau, Trần Thế Anh lánh các nam nhân, cũng chính là hai cái Trần gia tộc nhân, mấy cái Giang thị nhà mẹ đẻ người, cùng đi tiền viện. Nữ quyến cũng thỉnh Giang thị nhà mẹ đẻ tỷ muội tơi tiếp khách, đều đã gặp mặt, ở chung còn tính vui sướng, ít nhất so cùng sở gia nhị phòng ở chung vui sướng đến nhiều. Trần Vũ nắng ấm Trần Vũ Hà càng là một người kéo một bàn tay, biểu đạt không tha. Trên đường, Giang thị đem Trần A Phúc kêu đi một khác gian phòng, thấp giọng hỏi nói, con rể đối với ngươi thế nào? Sở ra những người khác đối với ngươi có khỏe không? Trần A Phúc gật đầu nói, hảo, đại gia đối ta thực hảo, hậu phủ người cũng không tồi, đặc biệt là tam thẩm, phi thường chiếu cố ta. Giang thị cười, cười đến thực chân thành, nói, vậy ngươi cha cùng ta liền an tâm rồi, lại nói ngày mai bọn họ liền hồi Định Châu phủ. Trần Thế Anh muốn thượng nha, Trần Vũ Lam muốn đi học, nàng không yên tâm trong phủ, lão thái thái cùng Trần Vũ Huy còn ở nhà. Trần A Phúc vừa nghe bọn họ ngày mai muốn đi, lại có chút không tha, vành mắt đều đỏ. Giang thị lôi kéo tay nàng cười nói, các ngươi chỉ nhiều trụ 10 ngày qua, chớ sợ, có con rể cùng xương hoa quận chúa cho ngươi chống lưng, không có không qua được sự. Cha ngươi đã nghe nói sở lão hầu ra nháo kim điện sự, Vinh Chiêu công chúa bị hạ mặt mũi, có lẽ sẽ ở ngươi đi công chúa phủ thời điểm cùng ngươi không qua được. Ngươi nhẫn nhẫn, mặt mũi thượng ăn mệt chút không sao, về sau trở về ở nông thôn, hảo hảo sinh hoạt so cái gì đều cường. Lời này cũng coi như xuất phát từ nội tâm hoa tử. Trần A Phúc gật đầu. Hai ngày này, nàng đều không muốn nhớ tới còn có Vinh Chiêu người này. Công chúa gì đó, quả nhiên là biến thái nhất sinh vật. Nàng lại nói đi công chúa phủ sở tam phu nhân sẽ bồi. Giang thị nghe xong liền càng yên tâm, cười nói, cha ngươi trong lòng liền treo chuyện này, hắn đã biết, tâm cũng liền bỏ vào bụng. Buổi trưa, Trần Thế Anh lại lánh các nam nhân hồi chính viện Tây Sương ăn cơm, các nam nhân ở Đông Ốc, các nữ nhân ở Tây Phòng. Tuy rằng thanh âm nghe không lớn rõ ràng, cũng biết những người đó ở khuyên sở lệnh tuyên uống rượu. Sau khi ăn xong, lại nghỉ tạm một trận, Trần A Phúc cùng sở lệnh tuyên mới cáo từ về nhà. Trần Thế Anh còn dặn dò Trần A Phúc nói, trở về Định Châu phủ, liền về nhà mẹ đẻ một chuyến, cha cùng ngươi nhiều lời nói chuyện. Hôm nay người nhiều, hắn ngượng ngùng cùng khuê nữ nói chuyện nói lâu rồi. Trần A Phúc xuất giá sau, tựa hồ đối Trần Thế Anh, thậm chí là Giang thị, cảm tình đều càng đậm một ít. Nàng gật đầu đáp ứng, sở lệnh tuyên rượu ăn đến có chút nhiều, hắn không có cưỡi ngựa, cũng ngồi vào Trần A Phúc xe ngựa. Đem Hà Nguyệt mấy người tiến đến một khác chiếc xe, hắn lôi kéo Trần A Phúc tay nói, quá hai ngày không xuống dưới, chúng ta liền thỉnh ngươi A Ngọc Đường huynh, còn có Dương Minh xa người một nhà ăn một bữa cơm. Ngẫm lại nói, liền ở số đỏ cái lẩu đại tửu lâu thỉnh, lại mang ngươi nhìn xem kinh thành phồn hoa giàu có và đông đúc. Không làm Trần A Ngọc cong thượng kiệu hoa, Trần A Phúc trong lòng vẫn luôn không được tự nhiên. Cùng sở lệnh tuyên nhắc mãi quá rất nhiều lần. Sở lệnh tuyên khuyên nàng, nhạc phụ nhạc mẫu như thế an bài cũng bình thường, tuy rằng Trần gia tộc huynh ngươi không quen thuộc, nhưng rốt cuộc có huyết thống quan hệ. Bọn họ từ sâu trong nội tâm không muốn tán thành ngươi cùng A Ngọc huynh mỗi quan hệ, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Trần A Phúc nghe xong sở lệnh tuyên nói, quả thực lông mày một trọn, cười đến thấy nha không thấy mắt, nói, hảo. Ta cũng thực sự có chút tưởng bọn họ. Cười xong, lông mày lại ninh thành một đống, thở ngắn than dài nói, đại gia, ngày mai liền phải đi công chúa phủ, làm sao bây giờ, ta không nghĩ đi, một chút đều không nghĩ đi. Ta cũng không nghĩ đi, sở lệnh tuyên thở dài, cùng nàng thì thầm nói, nhưng cần thiết muốn đi, việc nhỏ mà không nhìn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Nhẫn nhẫn đi, liền nửa ngày công phu. Có cha ta có, còn có tam thẩm bồi, ta lại nghĩ cách đem Thủy Vương kéo đi. Nữ nhân kia trừ bỏ miệng thượng có thể chiếm chút tiện nghi, không động đậy ngươi. Xem Trần Á Phúc có chút mông, lại cười nói, Thủy Vương chính là thất hoàng tử. Trần Á Phúc cười, kia tư còn thiếu chính mình một cái đại nhân tình, hẳn là sẽ giúp nàng. Trở về phủ, Sở Lệnh Tuyên trực tiếp bị lão hầu gia kêu đi tiền viện. Trần Á Phúc rửa mặt xong, nói muốn nghỉ tạm, đem hạ nhân đều tống cổ đi ra ngoài, còn khóa cửa lại. Lý ma ma có chút không rõ, Hà Nguyệt cười nói, đại nãi nãi thành thân trước nghỉ tạm khi đều như vậy, nàng không mừng người quấy rầy. Trần Á Phúc lên giường, đem màn lưới buông, trực tiếp vào không gian. Kim Yến Tử đang nằm trên mặt đất, đại cánh mở ra, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, phấn nộn nộn đầu lưỡi nhỏ còn ở hơi hơi rung động, liền trên đầu đoản mao đều dựng lên.